dọc theo đường đi có thể nói là thông suốt à, chờ đến Tô Lăng tiến vào phòng học lúc sau một ít kinh ngạc nhìn nháy mắt an tĩnh lại đồng học, sau đó trên đầu ban bài lại lần nữa nhìn nhìn, không sai là A Ban, chỉ là kia bốn người tổ, như thế nào chỉ có Thương Thần một người lại đây, người khác đâu? Chẳng lẽ bởi vì biết Thương Thần chân chính thân phận cho nên có khoảng cách? Ngẫm lại cũng không có khả năng, chỉ là Tô Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, trong cốt truyện Thương Thần chính là không có nhận ca Thương Thị tập đoàn. Đi vào chính mình cái bàn phía trước liếc mắt một cái liền thấy được kia phong phú đồ ăn, nhìn còn thực quen mắt, không tự hiểu là liếc mắt một cái Thương Thần, hơi hơi sửng sốt, liền thấy Thương Thần lúc này nhìn chính mình, xong rồi còn lộ ra một cái mỉm cười, má ơi, Tô Lăng trái tim nhỏ cái kia nhảy a, hoàn mỹ, đẹp phảng phất thiên thần mặt, đích sắc kinh diễm Tô Lăng, nhưng là càng nhiều lại là kinh hách. Ngươi có phải hay không phóng sai rồi địa phương? Tô Lăng nuốt hạ nước miếng. Thương Thần không nói gì. Tô Lăng thấy thế, tim đập càng thêm vui sướng, đó là kinh hách kết quả, hôm qua, là chính ngươi làm ta ăn. Thương Thần như cũ không nói gì. Hắn này thật là ở trả thù nàng sao. Cùng lắm thì ta ngày mai trả lại ngươi một phần là được. Tô Lăng cầm lấy kia trang phục hộp cơm, chính ngươi đưa cho Trần Nhã Hiên. Đây là cho ngươi. Tô Lăng tay run lên, thiếu chút nữa không có cầm chắc, quả nhiên là ở trả thù nàng. Nàng phía sau liền tính là có Tề Minh, chính là quỷ biết Tề Minh khi nào còn sẽ tái xuất hiện. Trần Nhã Hiên nàng hiện tại còn không có không tới đối phó nàng A. Tô Lăng không chút khách khí đem trang phục hộp cơm phóng tới Trần Nhã Hiên chỗ ngồi phía trên. Thương Thần nhìn kia tinh mỹ hộp cơm, mỹ đôi mắt, quay đầu nhìn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi bắt đầu sửa sang lại sách giáo khoa Tô Lăng, cuối cùng đứng dậy, mặt vô biểu tình đem kia hộp cơm cầm lên, sau đó đi tới phòng học mặt sau vẫn vào túi đựng rất chung. Tô Lăng kinh ngạc nhìn tuyệt đối không quá bình thường Thương Thần, cuối cùng hóa thành nói mấy câu, xem ra là nàng hiểu lầm, nói không chừng bên trong bỏ thêm cái gì liêu, cho nên cố ý cho nàng ăn, cũng may nàng cơ linh, trong lòng mang theo một tia phòng bị. Ở thế giới này Tô Lăng phát hiện chính mình đối mặt Tề Tuyên đám người thời điểm, xuất hiện chủ ý cùng ý tưởng luôn là mang theo một tia ấu trĩ, cùng Tô Tuấn Đạt đám người còn lại là mang theo cực cao lý trí, chẳng lẽ là thế giới này nào đó hạn chế không thành. Ngươi không ăn, bất luận kẻ nào đều không có tư cách ăn. Đột nhiên cảm giác được chính mình bên cạnh đứng một cái thon dài thân ảnh, không thể hiểu được nói những lời này liền rời đi, Tô Lăng chỉ cảm thấy trái tim một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, lưu lại quần quận cho bụi. Nhẹ giọng nói câu, có bệnh. Tuy rằng là Tô Lăng lẩm bẩm tự nói, nhưng là Thương Thần vẫn là nghe tới rồi, bước chân một đốn, cuối cùng vẫn là đi tới chính mình chỗ ngồi phía trên, nửa ngày lúc sau, đột nhiên di động chính mình bàn ghế, thực mau liền tiếp cận Tô Lăng, sau đó sửa sang lại hạ, liền an tĩnh ngồi xuống. Chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, hơn nữa không có phát ra tiếng vang. Tô Lăng đang xem thư, không có cách nào, đã lâu không có tiếp xúc này đó cao trung tri thức, cũng may trong thế giới này học đồ vật cùng nàng học quá đại đồng tiểu dị, mà nàng bản thân ký ức vẫn là không tồi, chậm rãi bắt đầu một lần nữa nhìn lại phía trước tri thức. Vì tiết dung dung, nguyên chủ thật là đem sở hữu việc học đều cấp hoang phế. Chờ đến đi học linh khai hỏa lúc sau, Tô Lăng mới đưa thư cấp thu lên, nháy mắt liền cảm giác được không thích hợp, một bên đầu. Một trương phóng đại mặt liền ở nàng bên cạnh, sợ tới mức Tô Lăng thiếu chút nữa rớt tới rồi ghế dựa hạ. Người có bệnh A. Nháy mắt cả người đều không tốt, nhịn không được quát lớn một tiếng. Thương Thần nhìn Tô Lăng kia hỏa bạo bộ dáng vẫn chưa nói chuyện, mà là ngầm chính mình đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này đã sớm tiến vào tiết dung dung, Thế Tuyên, còn có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người Trần Nhã Hiên, đều mang theo một tia phức tạp nhìn Thương Thần. Trần Nhã Hiên trong mắt mang theo một tia thống khổ, một tia bi thương, cuối cùng hóa thành lửa giận cùng oán khí. Rõ ràng phía trước Thương Thần vẫn luôn ngồi ở nàng phía sau, hơn nữa vẫn luôn ở bên ngoài chờ nàng cùng nhau tiến vào phòng học. Tuy rằng hai người chưa từng có thân thể bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng là hắn ý tứ chính là ở theo đuổi, vì sao bất quá một đêm thời gian, hắn liền thay lòng đổi dạ. Hắn không phải đã nói, nàng ở hắn trong mộng xuất hiện quá sao. Tuy rằng bất quá là một cái bóng dáng, nàng chắc chắn hắn nói chính là nàng, là hắn đối nàng ngày đêm tơ tưởng mới có cái kia bóng dáng. Nắm chặt đôi tay, một đôi con ngươi mang theo hận ý nhìn Tô Lăng, nhất định là nàng đối hắn làm cái gì mới có thể như thế, đáng giận, cái này không biết xấu hổ tiện nhân, nơi nơi thông đồng người. Tô Lăng khắc sâu cảm thấy thương thần là ở trả thù hôm qua chính mình đối bọn họ đã làm sự tình, bởi vì hiện tại nàng bị thương thần nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm nàng trong lòng càng thêm hấp tấp. Thẳng đến tan học lúc sau, Tô Lăng vội đi ra ngoài hít thở không khí, mới tính hảo chút. Thần! Đang ở thương thần chuẩn bị đi theo Tô Lăng thời điểm, bị Trần Nhã Hiên cấp ngăn cản, nhíu mày nhìn Trần Nhã Hiên. Ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Trần Nhã Hiên khó được ở thanh lanh trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Vốn dĩ muốn giữ chặt thương thần, như trước kia giống nhau cũng bị hắn hiện lên, nhưng là Trần Nhã Hiên trong lòng cũng không có không thoải mái, bởi vì nàng biết hắn rất ít làm người tiếp xúc, liên quan cái kia hắn tôn kinh cố thúc đều không thể tùy ý tiếp xúc hắn. Chờ đến hai người đi tới bên ngoài bóng cây dưới thời điểm, thương thần định trụ bước chân. Trần Nhã Hiên biết hắn ý tứ là liền ở chỗ này nói, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, đôi tay vặn vẹo hạ, ta suy xét hạ, quyết định tiếp thu ngươi. Thương thần không có biểu tình, chỉ là ánh mắt nhìn Trần Nhã Hiên, không, hẳn là nhìn Trần Nhã Hiên sau lưng, đúng là Tô Lăng, nàng giống như ở con thứ gì. Thỉnh thoảng nhìn xem thư, sau đó che lại, sau đó đang xem, như thế lặp lại, chút nào không có vẻ bực bội. Thần, ngươi, thấy thế nào chúng ta quan hệ? Trần Nhã Hiên rất là chờ mong nhìn thương thần. Chúng ta không có quan hệ. Hồi lâu lúc sau, liền ở Trần Nhã Hiên có chút không kiên nhẫn còn muốn hỏi thời điểm, liền đột nhiên nghe được thương thần như thế nói, nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, mang theo không thể tưởng tượng thần sắc. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Cái này hai tháng tới, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí hôm qua chúng ta còn cùng đi quán cà phê. Trần Nhã Hiên thanh âm có chút đại, làm thương thần nhíu mày, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc sau lời nói sao. Ngươi đã nói, ta bóng dáng xuất hiện ở ngươi trong ngộng. Lúc trước Trần Nhã Hiên đó là có rất nhiều người truy, nhưng là nàng một cái cũng không có coi trọng, trừ bỏ hắn, ánh mắt đầu tiên, nàng liền tim đập như cổ, sau lại lần nữa bởi vì hắn nói mà vui sướng dị thường. Không, ta nói là, ngươi bóng dáng giống như ta trong ngộng bóng dáng. Ngươi là nàng sao? Không sai là một cái hỏi câu. Mà ngươi cho ta trả lời là, cười lạnh cộng thêm trầm mặc, lúc sau xoay người, nói một câu, đuổi tới ta liền nói cho ngươi. Trần Nhã Hiên nắm chặt chính mình đôi tay, bởi vì nàng tính cách sử dụng, nói những lời này lúc sau, nàng còn vì những lời này cực kỳ hối hận, sợ hắn không tới tìm nàng. Nhưng là sau lại nàng biết chính mình nghĩ nhiều, hắn kỳ thật đã sớm coi trọng nàng, này bất quá là hắn đến gần thủ đoạn thôi. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình lòng có bị trực tiếp mổ ra lúc sau máu chảy đầm địa cảm giác, nguyên lai kia không phải đến gần, đột nhiên nhớ tới ngày đó chính mình bởi vì tim đập ra tốc mà bỏ qua hắn kia nghiêm túc con ngươi. Đừng nói cho ta, cái kia bóng dáng là Tô Lăng. Trần Nhã Hiên ánh mắt mang theo một tia hường quang, nhìn chằm chằm thương thần. Thương thần gật đầu, là nàng. Vui đùa cái gì vậy, nàng nào điểm giống ta bóng dáng. Trần Nhã Hiên 1m65. Tô Lăng bất quá là 1m6, hơn nữa tương đối nhỏ xinh, căn bản là cùng nàng bóng dáng hoàn toàn không giống. Bởi vì nàng đụng vào, ta sẽ không phản cảm. Chỉ là này một câu, Trần Nhã Hiên trong mắt liền nổi lên một tia thơm máu. Ta cũng có thể. Rồi ra tay, thương thần giấy nhắn tin kiện phản xạ né tránh. Trần Nhã Hiên nhìn chính mình bị hắn né tránh tay, cười lạnh lên, thương thần, thương thần, thương thần. Một tiếng so một tiếng đại. Một tiếng so một tiếng sắc bén. Kinh động đang ở bối thư Tô Lăng. Tô Lăng vừa nhấc đầu liền thấy được Trần Nhã Hiên cùng thương thần liền ở nàng cách đó không xa bóng cây dưới. Nhíu mày, thật là âm hồn không tan. Thu hảo sách giáo khoa xoay người liền hướng tới khu dạy học đi đến. Thương thần nhìn Tô Lăng bóng dáng không có đang nói chuyện. Mà Trần Nhã Hiên cũng nhìn Tô Lăng bóng dáng, bộc phát ra một cổ mãnh liệt oán hận hương vị. Đừng với phó nàng. Thương thần tự nhiên là có thể cảm giác được mặt sau người không bình thường. Ha ha a, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Liên bởi vì ngươi là thương gia đương gia người. Đừng quên, ta còn là Trần gia tương lai người thừa kế. Nói xong Trần Nhã Hiên liền hướng tới phòng học lâu đi đến, bất quá đi rồi vài bước liền dừng lại, ta phải không đến, người khác mơ tưởng được. Thương thần nhìn nàng bóng dáng, thấp giọng nói, từ nhận sai người bắt đầu, đời này, vô luận ta làm cái gì nàng đều sẽ không tiếp thu ta. Nửa ngày lúc sau cúi đầu, cũng may ngươi không có tiếp thu ta, nếu không, ta nhất định phải vì ngươi phụ trách, chẳng sợ nhận sai cũng muốn phụ trách, bởi vì nàng nhất khinh thường người như vậy. Nghĩ nghĩ lại nở nụ cười, Trần Nhã Hiên ngươi nếu là đúng như nàng giống nhau, lúc này đối phó nhất định là ta cùng nàng. Theo đi học linh vang lên lúc sau, Thương Thần hướng tới trường học ngoại đi, vẫn chưa đi đi học, vừa đi vừa nhàn nhã lấy ra di động, chậm gì gì bắt đánh một cái dây số. Tô Lăng mới vừa ngồi xuống liền cảm giác được một cổ ác độc ánh mắt hướng tới chính mình xem ra, không phải Trần Nhã Hiên là ai. Nàng tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, nàng vẫn chưa quấy rầy bọn họ hai người nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ vừa mới Thương Thần không phải hướng nàng giải thích hắn vì sao ngồi ở nàng bên người. Bất quá nàng vẫn là toét miệng đối với nàng cười cười. Một cái gương mặt tươi cười, làm Trần Nhã Hiên có xé rách Tô Lăng xúc động. Lúc này thần kinh đại điều tiết rung rung bởi vì vẫn luôn nhìn Tô Lăng, tự nhiên là phát hiện hai người chi gian bất đồng, chính là Tề Tuyên vẫn luôn lôi kéo nàng, nàng nhưng thật ra không có đi hỏi Tô Lăng cùng Thương Thần rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng nhưng đừng cùng Nhã Hiên đoạt người. Bất quá trong lòng không tự hiểu là liền đối với Tô Lăng lại bắt đầu không mừng lên, nàng như thế nào như vậy thích thông đồng người a? Tô Lăng nếu là biết hai người ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Rốt cuộc ở mặt khác thế giới, nàng nhưng đều là các loại bị người chán ghét, đặc biệt là nam chủ ghét bỏ. Đương nhiên nguyên chủ trong lòng oán khí nàng vẫn là muốn trả thù trở về. Nhã Hiên, đã xảy ra sự tình gì? Thương Thần đâu? Chờ đến Trần Nhã Hiên ngồi xuống thời điểm, Tiết Dung Dung vội lo lắng hỏi. Nhìn Tiết Dung Dung kia trương lo lắng mặt, Trần Nhã Hiên áp xuống trong lòng oán hận, đối với Tiết Dung Dung cười, những việc này nàng vẫn là không cần biết đến hảo, nếu không... Lấy nàng thiện lương, tất nhiên lại sẽ kẹp ở bên trong khó có thể làm người, đặc biệt chính là hiện tại Tô Lăng như là đổi tính giống nhau, ba chiếm Tiết Dung Dung. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nghiêng đầu nhìn bên người nàng Tề Tuyên, sau đó cũng lắc đầu. Tề Tuyên thấy thế an ủi hạ Tiết Dung Dung lúc sau liền nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng hình ảnh ở Thương Thần lưu lại bàn học, mị đôi mắt, hắn không có trở về đi học. Quả thực chờ đến giữa trưa thời điểm. Đều không có đang xem đến Thương Thần đã trở lại, này thực không giống như là phong cách của hắn, lấy ra di động, bắt đánh Thương Thần số điện thoại, nhưng là vang lên, lại bất quá là ở vườn trường nào đó thùng rác. Dung Dung, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Đang ở Tề Tuyên có điểm lo lắng thời điểm, liền nghe được một cái chán ghét thanh âm truyền đến. Tô Lăng vẫn chưa cấp Tiết Dung Dung đáp ứng thời gian, liền nhanh chóng đem Tiết Dung Dung từ nàng trên chỗ ngồi kéo xuống dưới, trong miệng ồn ào. Đi thôi, hảo đói à. Tô Lăng. Trần Nhã Hiên thật sự là nhịn không được, trực tiếp đứng lên, lớn tiếng quát lớn một tiếng. Vốn dĩ bởi vì đi ăn cơm mà náo nhiệt lên lớp, bởi vì Trần Nhã Hiên tức giận, mà đứng mã liền cấm thanh, hai mặt nhìn nhau, hôm nay Thương Thần cách làm cũng là rõ ràng trước mắt. Chính là vẫn luôn là nhân ra Thương Thần theo đuổi ngươi Trần Nhã Hiên vẫn chưa đáp ứng Thương Thần theo đuổi mới đúng. Chính là này Thương Thần hôm nay cách làm. Không nên là thích Tô Lăng đi. Tuổi dậy thì nam hải nữ hải thích nhất đoán này đó luyến ái nam nữ, phảng phất đây là phong phú bọn họ sau khi học xong sinh hoạt quan trọng nhất tiết mục. Nhã Hiên. Tiết Dung Dung chưa bao giờ xem qua Trần Nhã Hiên phát như thế đại tính tình, cho nên hoảng sợ. Tô Lăng khỏe miệng như cũ mang theo mỉm cười nhìn Trần Nhã Hiên, nếu bởi vì hôm nay sự tình, nàng lăng là muốn đem chuyện này quái đến nàng trên người, như vậy nàng khiêu khích nàng tiếp thì lại thế nào? Dung Dung lại đây. Tề Tuyên cũng đứng dậy đi tới Tô Lăng bên người vốn dĩ muốn đem Tiết Dung Dung kéo qua tới, nhưng là nào biết kéo một chút căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, đương nhiên hắn cũng không dám quá dùng sức, rốt cuộc hắn trong lòng đau lòng Tiết Dung Dung. Tô Lăng không có gì đau lòng không đau lòng cách nói, hiện tại Tiết Dung Dung chính là nàng tốt nhất ô dù. Cho nên tay dùng sức lực rất lớn. Tô Lăng, người niết đau ta. Đứng ở Tô Lăng cùng Trần Nhã Hiên cùng Tề Tuyên trung gian, Tiết Dung Dung liền tính là lại thô to thần kinh cũng cảm giác được lúc này không khí rất là khẩn trương. Ngượng ngung a, Dung Dung, ta này không phải quá mức sợ hay sao? Tô Lăng vừa nghe, trực tiếp từ cùng Trần Nhã Hiên đối diện trong ánh mắt chuyển hướng về phía Tiết Dung Dung, nhưng là lời tuy nhiên như vậy nói chính là lại không có buông tay. Tô Lăng, nơi này không có Dung Dung sự tình, ngươi buông ra nàng. Trần Nhã Hiên lần đầu tiên có muốn giết Tô Lăng xúc động. Trần Tiểu Thư, lời này nói sai rồi, chúng ta đều là bằng hữu, hiện tại đại giữa trưa, đều phải đi ăn cơm, sao không có Dung Dung sự tình? Chẳng lẽ Dung Dung không cần ăn cơm? Tô Lăng toét miệng, nói rất là trôi chảy. Tô Lăng đừng cho ta giả ngu, ta muốn nói không phải chuyện này. Trần Nhã Hiên không thể nghi ngờ là một cái kiêu ngạo người, thương thần di tình biệt luyến sự tình nàng thật sự nói không nên lời. Nếu là một cái quý tộc công chúa, gia thất so nàng còn muốn hảo, nàng phục, nhưng là Tô Lăng dựa vào cái gì? Đừng tưởng rằng nàng phía trước bị bọn họ oan uổng nàng liền thật là vô tội, nếu là thật sự vô tội người khác hà tất thiết kế nàng. Trường học nhiều như vậy người không chọn, cố tình chọn nàng cùng Tề Tuyên cùng nhau. Không thể không nói lúc này Trần Nhã Hiên có chút cố chấp lên, hoàn toàn bỏ qua phía trước Tô Lăng nói đúng là bởi vì nàng là Tiết Dung Dung bằng hữu, cho nên luôn là không ngừng có người tới tìm nàng phiền toái. Hơn nữa, cái gọi là thương thần nhưng cho tới bây giờ không có gì tình biệt luyến quá, bởi vì bọn họ chưa từng có luyến quá. Trần Tiểu Thư, mặc kệ là sự tình gì, này ăn cơm thời gian nói sự tình, ngươi không đói bụng à? Tô Lăng còn chính là thích cùng nàng đánh thái cực như thế nào? Nhìn nàng quặng cu é mặt mang tức giận thần sắc, nàng liền nhìn thoải mái, như thế nào? Hiện tại không thoải mái một chút, chờ đến ngày mai hậu tiên, còn không biết nàng có thể hay không vận dụng các nàng Trần gia năng lực tới đối phó nàng. Đến lúc đó Tô Lăng cũng thật sẽ quá sức. Bởi vì hiện tại nàng không hề có đối phó Trần Nhã Hiên manh mối. Thân là cả nước đệ tam phú Trần gia, Tô Lăng ngấm lại liền đau đầu, hiện tại Tô thị xí nghiệp còn chưa tới tay, thật là buồn bực. Nhìn Trần Nhã Hiên bị chính mình tức giận đến nửa ngày nói không nên lời lời nói, hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Tiết Dung Dung, đi đi ăn cơm đi, thật sự hảo đói à. Ta, không cần. Từ từ, Tô Lăng. Tiết Dung Dung bị Tô Lăng lôi kéo, thực mau liền ra phòng học đại môn, Tiết Dung Dung muốn an ủi Trần Nhã Hiên đều không được, khi nào Tô Lăng sức lực trở nên như vậy lớn. Thế tuyên vốn dĩ muốn vô vô Trần Nhã Hiên bả vai lấy kỳ an ủi. Rốt cuộc hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên là thâm hậu. Chỉ là kia tay còn chưa chụp được đi, liền bị Trần Nhã Hiên đột nhiên ôm chặt. Tề Tuyên nháy mắt liền cứng đờ không có nhúc nhích, bất quá trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được chính mình lòng dạ thượng ướt át, nàng khóc. Ở hắn trong trí nhớ, từ 5 tuổi lúc sau, Trần Nhã Hiên liền không còn có đã khóc. Ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm, đôi tay nắm chặt, là Tô Lăng làm nàng khóc. Trần Nhã Hiên chỉ cảm thấy chính mình rất mệt, trong nhà phải đối phó những cái đó chuẩn bị tu hú chiếm tổ tư sinh tỉ muội, thật vất vả thích thượng một người, cố tình hắn nói nhận sai người, sau đó vứt bỏ nàng. Nàng cảm giác thế giới của chính mình đều chậm rãi bắt đầu trở nên hắc ám lên. Nàng không nghĩ khóc, bởi vì nàng cảm thấy nước mắt trước nay đều không có dùng. Tề Tuyên, từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, nhất hiểu nàng người, cũng là nàng ca ca tồn tại. Nàng liên phóng túng chính mình một hồi, chỉ dám ở hắn trước mặt lên tiếng khóc lớn. Bên kia Tô Lăng lôi kéo Tiết Dung Dung đi tới một nửa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì Tề Tuyên chưa từng có tới. Rốt cuộc phía trước vô luận nàng lôi kéo Tiết Dung Dung muốn làm cái gì hắn đều mang theo một phần cẩn thận đi theo lại đây, này thực không thích hợp. Nhất không thích hợp chính là, Trần Nhã Hiên cũng chưa từng có tới, quyết đoán xoay người lôi kéo Tiết Dung Dung hướng tới phía sau mà đi. Mắt thấy nhà ăn liền phải tới rồi, cũng không biết Tô Lăng là đã phát cái gì điên, dọc theo đường đi ồn ào chính mình hào đói, hiện tại lại lôi kéo nàng trở về đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng đều sắp theo không kịp, cuối cùng từ nhỏ chạy biến thành đi nhanh chạy. Tô Lăng, ngươi không phải nói đói bụng sao? Thật sự là nhịn không được hỏi. Tô Lăng vừa chạy vừa nói, tự nhiên là đói bụng, nhưng là Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên chưa từng có tới a. Bọn họ chờ hạ liền sẽ lại đây. Ai đều cùng nàng giống nhau, quỷ chết đói đầu thai. Tay nàng sắp bị Tô Lăng niết xanh tím. Kia không được, ta nhưng không có mang tiền bao. Tô Lăng tùy ý tìm một cái cớ có lệ Tiết Dung Dung. Tiết Dung Dung nghe được Tô Lăng nói, trong lòng một đốn, nhớ tới hôm qua Tô Lăng vô sỉ, nàng lại không mang theo tiền bao. Nếu ngày hôm qua là thật sự đã quên, như vậy hôm nay nàng khẳng định là cố ý, nàng còn có xấu hổ hay không? Nhà nàng lại không nghèo, cư nhiên nhìn Tề Tuyên hào phóng, liền luôn là phải dùng hắn tiền không thành. Trong lòng đối Tô Lăng không mừng lại lần nữa bay lên một cấp bậc, nhưng là còn chưa tiến phòng học, liền nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên dừng bước, cũng may nàng cũng có điều chuẩn bị, kịp thời dừng lại chính mình bước chân, nhưng là kế tiếp một màn, trong nháy mắt nàng đồng tử co rụt lại, tâm tức khắc giống bị kim đâm giống nhau, mỗi lần nhảy lên một chút liền đau đớn một phân. Nàng nhìn thấy gì? Tề Tuyên cao lớn thân ảnh rất là ôn nhu ôm Trần Nhã Hiên, mà Trần Nhã Hiên toàn bộ thân mình đều xúc ở Tề Tuyên ôm ấp bên trong. Cái kia Tề Tuyên đã từng lời thề son sắt nói này, trên thế giới này hắn ôm ấp chỉ thuộc về nàng một người. Trước kia Tô Lăng sự tình, hắn có thể nói là hiểu lầm, hắn bị người hôn mê, hoàn toàn không biết tình. Như vậy hiện tại, hắn thấy được chính mình ôm ấp chung là ai, ha ha ha. Tiết Dung Dung chỉ cảm thấy hai mắt của mình càng ngày càng mơ hồ. Nàng bên thai hiện lên nói mấy câu, Trần Nhã Hiên đối nàng nói qua một câu, nàng nói qua, Tề Tuyên là trên thế giới tốt nhất hoàn mỹ nhất người, nàng đều hâm mộ nàng có thể tìm được hắn làm bạn trai. Nàng nhớ rõ nàng nói qua, Tề Tuyên tuy rằng tính cách táo bạo chút, lãnh khốc chút, nhưng là thật là trên thế giới nhất ôn nhu người. Nhìn xem nàng cỡ nào hiểu biết hắn. Tiết Dung Dung muốn lên tiếng khóc lớn, muốn chất vấn hai người, nhưng là nàng việc này nói cái gì đều nói không nên lời. Tô Lăng lẳng lặng đứng ở một bên thưởng thức Tiết Dung Dung kia thống khổ mặt, thật là kỳ quái, lúc này nàng hẳn là phải đi qua đi, trực tiếp đánh thượng Trần Nhã Hiên một cái tát mới là. Ha ha, nguyên lai loại này đãi ngộ chỉ có nàng có thể có được, thật là châm chọc đến cực điểm. Lúc trước Tiết Dung Dung chính là không chút khách khí đi qua đi đánh nguyên chủ một cái vang dội cái tát. Tô Lăng quyết định lại lần nữa thêm ít lửa, rốt cuộc Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung xem như hoan hỉ hoàn ra cái loại này, lúc trước còn ở ái mội thời điểm, không có mấy ngày liền muốn ầm ĩ một trận, tuy rằng là càng xảo cảm tình càng là thâm hậu, chính là bọn họ dù sao cũng là thật xảo. Thật xảo tự nhiên là sẽ có một cái thiệt tình đối hai người, hơn nữa hoàn toàn đối Tề Tuyên không có cảm giác. Sinh ra không được luyến ái tâm lý nữ hải khuyên bảo, cái này khuyên can nữ hải còn không phải là Trần Nhã Hiên. Nếu khuyên can, tự nhiên là sẽ không cùng ngươi nói cái gì nhân sinh đạo lý, tất nhiên là đem đối phương hảo, thậm chí liền Tề Tuyên xuyên quần thủng đấy sự tình đều nói cho Tiết Dung Dung, đương nhiên cũng từ mặt bên nói cho Huyết Dung Dung một sự thật, kia đó là nàng cùng Tề Tuyên cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo, thắng qua thân nhân. Đến nỗi có phải hay không tựa thân huynh muội? Lúc này Tiết Dung Dung có thể hay không bắt đầu hoài nghi. À, ta nói nàng như thế nào luôn là không tiếp thu thương thần theo đuổi, nguyên lai thích ở chỗ này, khó trách ta không có đắc tội nàng, nàng cũng luôn là nhằm vào ta. Tô Lăng làm như tự mình lẩm bẩm, nhưng là lại cần phải làm bên người Tiết Dung Dung cấp nghe được. Tiết Dung Dung thật là nghe được, Tô Lăng thanh âm cực chậm, từng câu từng chữ đả kích nàng tâm. Nàng muốn phản bác, không phải như thế, lại không biết nên như thế nào giải thích. Nàng muốn qua đi đẩy ra hai người, bước chân lại không động đậy. Dung Dung. Đang ở lúc này, Tề Tuyên lòng có cảm ứng thấy được cửa Tiết Dung Dung, nàng trong mắt mang theo nước mắt, sửng sốt dưới, vội hoảng loạn đẩy ra Trần Nhã Hiên. Trần Nhã Hiên lúc này cũng phản ánh lại đây, nhanh chóng lau khô chính mình nước mắt, rốt cuộc nàng không nghĩ làm người khác nhìn đến nàng rơi lệ, vội nhìn Tiết Dung Dung, vừa định muốn mở miệng giải thích, nào biết Tiết Dung Dung đột nhiên xoay người đào tẩu. Dung Dung, ngươi nghe chúng ta giải thích. Tề Tuyên trái tim thẳng nhảy, lo lắng nhanh chóng theo đi lên. Trần Nhã Hiên biết Tiết Dung Dung hiểu lầm, cũng vội đi theo lên rồi. Đến nỗi Tô Lăng hoàn toàn bị hai người cấp xem nhẹ qua đi. Tô Lăng lúc này rất là không phục, rõ ràng nàng bỏ thêm hỏa, vì sao Tiết Dung Dung không đánh Trần Nhã Hiên. Nhưng là nhìn kia một trước một sau đi ra ngoài ba cái thân ảnh, phỏng chừng lại có một phen cẩu huyết phát sinh, tâm tình vẫn là có chút vui sướng. Cũng may nàng anh minh quyết định, mặc kệ Tề Tuyên sẽ dùng cái gì phương pháp cùng Tiết Dung Dung hòa hảo, nhưng là hôm nay này cây châm, nghĩ đến ở Tiết Dung Dung trong lòng đó là chôn xuống. Sơ sơ chính mình bụng, thật đúng là rất đói bụng, ăn cơm đi. Chờ đến Tô Lăng cơm nước xong trở về, sau đó thượng một buổi trưa khóa lúc sau, đều vì chưa từng nhìn thấy ba người kia trở về, lắc đầu, sửa sang lại hạ chính mình sách vở cùng bàn học, nhìn đến ba người kia trống rông chỗ ngồi. Xem ra bọn họ có vội, như vậy vừa lúc cho nàng tranh thủ thời gian, lấy ra di động, thực mau liền nhìn đến Tô Lăng di động phía trên có một chương ảnh chụp. Tề Tuyên túi đầu làm như nhìn trong lòng ngực Trần Nhã Hiên, hai người là như thế phù hợp cùng xứng đôi. Hơn nữa trống vắng phòng học cùng bọn họ phía sau ngoài cửa sổ cây hoa anh đào tung bay hoa anh đào, thật là duy mỹ thực. Dù sao bọn họ đã nhớ thương thượng, cứu hận thượng nàng, nàng cần gì phải sợ hãi rụt rè. Cho nên rất là không khách khí đem kia bức ảnh phát thượng diễn đàn phía trên, cũng mặc kệ sẽ tạo thành bao lớn doanh động. Tìm kiếm hạ số điện thoại lúc sau, trực tiếp bắt đánh qua đi. Dọc theo đường đi, Tô Lăng ước chừng đánh 4 cái điện thoại. Chờ đến quải xong điện thoại thời điểm, khiếp mắt nhìn vườn trường hai bên cây cối, tâm tình có chút nhàn nhã lên. Nguyên lai ngươi còn ở nơi này, cũng may ngươi không có đi. Đang ở lúc này, Tô Lăng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, vừa chuyển đầu, nhìn đến một cái ăn mặc hoa quần áo nam tử, cố tình bởi vì một trương sống mái mạc biện mặt, mang theo một kia trương dương hơi thở. Không phải Tề Minh là cái kia. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Lăng mỉm cười nhìn Tề Minh. Tề Minh nghe được Tô Lăng nói lúc sau, chọn chọn chính mình mày, chẳng lẽ ta liền không thể là tới tìm ngươi? Kỳ thật hắn là bị thương thần tìm tới, bất quá làm hắn kinh ngạc chính là hắn theo như lời sự tình. Tuy rằng không có lập tức đáp ứng, nhưng là tâm vẫn là có chút buông lỏng, cho nên ở vườn trường chung đi một chút, nghĩ kỹ một chút sự tình, lại cho hắn hồi phục, rốt cuộc thương thần phải làm sự tình, chưa từng có thất bại quá. Nguyên lai là tới tìm ta, thật là thụ sủng nhược kinh. Tô Lăng biết hắn là không nghĩ nói, tự nhiên là tiếp được hắn nói. Tề Minh nghe được Tô Lăng nói, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, quả nhiên, nàng cho hắn cảm giác căn bản là không giống như là cái này tuổi người, nhưng thật ra rất muốn đã trải qua nhân thế gian tang thương người. Càng ngày càng hợp hắn ý. Không biết ta có hay không vinh hạnh có thể thỉnh tiểu mỹ nữ đi yếm phong. Tề Minh đi đến chính mình xe bên cạnh, thân sĩ hỏi Tô Lăng. Tô Lăng toét miệng, căng gió liền miễn, rốt cuộc ta còn là một người đệ tử đâu, bất quá ta cho phép ngươi đưa ta về nhà. Tề Minh nghe nói cũng nhẹ giọng cười, mở cửa xe, được rồi một cái quý tộc lễ nghi, cảm ơn tiểu mỹ nữ cho ta cơ hội này, cho mời. Tô Lăng cũng không ngượng ngùng, rất là thục nữ đi qua, sau đó ngồi trên tới hắn kia tao bao xe. Đang ở hai người sau khi rời khỏi, một chiếc màu đen xe thay đổi từ chuyển biến giao lộ xử ra tới. Thương thần xuyên thấu qua kia màu đen xe cửa sổ, nhìn kia chiếc tao bao xe rời đi, ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn quang. Tề Minh mặc kệ đối Tô Lăng là cái gì tâm tư, hắn trong lòng đều khó chịu hắn tiếp xúc. Cho nên hắn quyết định trừng phạt Tề Minh. Cố thúc thực rõ ràng có thể nhìn đến chính mình ra thiếu ra mặt mang một tia âm trầm hơi thở. Này rõ ràng là ở tính kế người biểu tình, không biết hay như vậy xui xẻo bị thiếu ra trên đỉnh. Phòng ở lấy lòng sao? Bất quá trong nháy mắt mà thôi, thực mau thương thần mặt lại trở nên không chút biểu tình. Cố thúc sửng sốt, biết hắn nói chính là cái gì? Lấy lòng, dựa theo ngươi phân phó không có mua thân cận quá, ly Tô gia còn có vài phần chung. Cũng may Tô gia tuy rằng là đại, chính là cũng không phải toàn bộ sơn đều là Tô gia, còn có mặt khác phòng ở, bất quá bọn họ xem ở thương gia mặt mũi phía trên, quyết đoán ngược lại. Ân, làm ngươi chuẩn bị một phen, ngày mai ta liền muốn vào ở. Thương thần nói xong nhắm hai mắt lại, trắng non thon dài tay sờ sờ chính mình mày. Nhìn thương thần mỏi mệt bộ dáng, cố thúc thanh âm cũng trở nên nhẹ chút, biết, ta đã sớm thông chi người qua đi sửa sang lại. Nói xong lúc sau liền không có nói nữa. Chờ đến Tô Lăng ngồi Tề Minh xe tới rồi cửa nhà thời điểm, theo Tề Minh mở cửa mà xuống xe. Cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Vẫn là rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Tề Minh hơi hơi không người, không khách khí, đây là thân sĩ nên làm. Nhìn Tô ra ngoài cửa lớn lại có cái lén lút thân ảnh đi vào. Muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau đi vào. Tô Lăng vốn muốn mại chân một đốn, lắc đầu, không cần, ta thân ái A-di giống như không quá thích ngươi. Tô tiểu thư những lời này liền nói sai rồi, ta nhưng từ trước đến nay là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tô Lăng nhún nhún vai, nghe Tề Minh kia khoe khoang nói cũng là, ta phụ thân liền rất muốn tìm ngươi nói chuyện, nếu không đi vào như thế nào. Nghĩ đến kẻo mạch nha giống nhau Tô Tuấn Đạt, hắn liền kỳ quái. Như thế nào sẽ sinh ra Tô Lăng như vậy nữ nhi? Quyết đoán hướng tới Tô Lăng vẫy vây tay, túi chào, rõ ràng buổi sáng ta tới đón ngươi đi học. Nhìn đến Tề Minh cự tuyệt nhanh như vậy, nghĩ đến cũng là bị Tô Tuấn Đạt cấp lộng sợ, nhịn không được cười một chút, lúc sau xoay người liền đi. Tề Minh nhưng vẫn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng tiến vào Tô gia đại môn, nhìn chính mình bãi xoáy khí tư thế. Nàng còn không phải nữ nhân. Nàng liền sẽ không quay đầu lại xem hắn đã đi chưa, nàng liền không có một tia lưu luyến không rời chi tình. Bất quá ngay sau đó cười khẽ lên, cũng thật là cái thú vị nữ hài. Tô Lăng đổi hảo dậy lúc sau liền tiến vào đại sảnh, quả nhiên Tô Tuấn Đạt không ở, chỉ có Phùng Tú Phương mẫu tử. Nha nha nha, đây là ai đã trở lại? Tô Lăng vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền một tiếng tràn ngập chanh chua châm chọc thanh âm cấp đánh gây bước chân. Phùng A-di, đệ đệ các ngươi hảo. Tô Lăng còn liền không lên rồi, xoay người liền hướng tới hai người mà đi, ánh mắt mang theo một tia hung ác nham hiểm. Phùng Tú Phương vốn dĩ liền nghẹn một ngày hỏa khí, nếu không phải sau lại bởi vì Tô Lăng mụ mụ sự tình, nàng cũng sẽ không dễ dàng làm Tô Lăng rời đi, nhưng là lúc này nhìn Tô Lăng bộ dáng, vô cớ lại làm nàng nhớ tới Tô Lăng mụ mụ, trong lòng có chút âm vèo vèo. Cái gì đệ đệ, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta. Đầu còn đau Tô Kế Tổ, ở hắn mâu thân ảnh hưởng dưới, trước nay đều đối Tô Lăng đều không có sắc mặt tốt, đặc biệt là hiện tại nhìn Tô Lăng mỉm cười bộ dáng, càng là xem càng là không vui, trực tiếp đẩy ra Phùng Tú Phương, hướng tới Tô Lăng qua đi, đó là một chân. Đáng tiếc bị Tô Lăng cấp tránh thoát. Ngươi còn dám trốn. Tô Kế Tổ hung tợn mà nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng mị đôi mắt, cái này đệ đệ, trước kia không cũng liền luôn là thích đá nguyên chủ sao. Hơn nữa mỗi lần đều đá đến không nhẹ, đôi khi thậm chí cái loại này xanh tím mấy ngày đều tiêu không được. Cố tình đều làm Phùng Tú Phương cùng Tô Tuấn Đạt lấy tiểu hài tử không hiểu chuyện qua loa lấy lệ qua đi. Nhìn hắn lại lần nữa đá lại đây, Tô Lăng ở tránh ra đồng thời bất động thanh sắc câu ở hắn mặt khác một chân. Bùm một tiếng. Ngay sau đó đó là một trận thê lương tiếng kêu cùng tiếng khóc. Ta trời ạ, Kế Tổ. Phùng Tú Phương thanh âm nháy mắt sửa đổi kia Tô Kế Tổ khóc tiếng la. Không sai, Kế Tổ quăng ngã một cái đại té ngã. Tuy rằng phía dưới có cái đệm, nhưng là cũng rắn chắc quăng ngã đau, cho nên khóc rất là thương tâm, biên khóc còn biên hướng Phùng Tú Phương cầu an ủi, thuận tiện mắng Tô Lăng. Phùng Tú Phương bởi vì vừa mới ở Tô Kế Tổ mặt sau cho nên vẫn chưa nhìn đến Tô Lăng động tác nhỏ, nàng cho rằng Tô Kế Tổ không có đứng vững quăng ngã, nhưng là liền tính là như thế, cũng là Tô Lăng làm hại, nàng đứng cho hắn đá không phải được rồi. Tô Lăng, ngươi liền như vậy dung không dưới ta và ngươi đệ đệ. Chúng ta nương hai làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Như thế chất vấn Tô Lăng đại nghịch bất đạo. Đáng tiếc Tô Lăng căn bản là không chịu ước thúc, nàng biết Phùng Tú Phương không phải trực tiếp chỉ vào nàng mắng to, đó là Tô Tuấn Đạt sắp đã trở lại, cho nên mới sẽ như vậy nói về đạo lý tới, mị đôi mắt, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, chậm rãi đi đến Phùng Tú Phương cùng Tô Kế Tổ trước mặt. Tô Kế Tổ nhìn thấy Tô Lăng lại đây, không chút khách khí động thủ đánh Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có né tránh. Chờ đến ăn vài cái lúc sau, làm cho sở hữu người hầu mặt, không chút khách khi đem hai người đẩy đến ở trên mặt đất. Phùng Tú Phương trong mắt mang theo không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng, nhưng là đường tiếp xúc đến Tô Lăng kia quỷ dị tươi cười lúc sau, kinh hồn táng đảm, còn chưa phản ứng lại đây liền cảm thấy chính mình bụng đau đớn dị thường. Nguyên lai là Tô Lăng ở đá nàng, không, còn có Tô Kế Tổ cũng ở bị đánh. Đám người hầu ngốc lăng nhìn một màn này, nghe kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, ngông. Cũng không phải là ngông, Phùng Tú Phương tuy rằng là cái tranh chua người, cũng thường xuyên mắng Tô Lăng, khuyên giải Tô Tuấn Đạt đánh Tô Lăng, chính là chính mình lại trước nay không có lớn mật như thế đã đánh Tô Lăng a. Cứu mạng a, a. Cứu. Mẹ. Tuấn Đạt, Tuấn Đạt. Phùng Tú Phân muốn đào tẩu, chính là, nàng cũng không biết bị Tô Lăng đá trúng nơi nào, lập tức liền cả người vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lăng chân một chút đá vào chính mình cùng Tô Kế Tổ trên người, không kịp đau lòng Kế Tổ, bởi vì nàng chính mình đều mau đau nói không ra lời. Dừng tay. Tô Tuấn Đạt vừa đến cửa thời điểm liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, còn có chính mình tâm can nhi tử tiếng kêu, lập tức liền chạy tiến vào, nào từng muốn nhìn đến như vậy một màn, liền vội quát bảo ngưng lại nói. Tô Lăng vẫn là đá mấy đá lúc sau, mới dừng lại chính mình bước chân. Rất là cứng đờ xoay người, ánh mắt không hề tiêu cự, phảng phất một cái bị người khống chế người giống nhau. Tô Tuấn Đạt thấy thế sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau vài bước, run rẩy chỉ vào Tô Lăng, ngươi, ngươi, ngươi, Tuấn Đạt. Một tiếng nhu hòa, lại mang theo một cổ cứng đờ hương vị. Tô Tuấn Đạt chân nháy mắt liền mềm, hãy còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng Tô Lăng nói, loại này ngữ khí là cỡ nào quen thuộc. Tiết hầu nháy mắt như là bị tạp trụ giống nhau, thẳng đến nhìn đến Tô Lăng bước chân rất là cứng đờ hướng tới hắn đi tới. Lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, vội lui về phía sau vài bước, ngươi, ngươi đừng tới đây. Chúng ta nữ nhi chịu ủy khuất. Tô Lăng vẫn chưa dừng lại bước chân, rất là cứng cỏng, từng bước một giống như là rót chỉ giống nhau. Trung quanh người hầu phần lớn đều là lão, ngây người thật lâu người, nhìn thấy một màn này, trong đó một cái còn dọa đến đáy trong quần. Đặc biệt là hiện tại mới vừa chạng vạng, vừa mới thời tiết còn hảo hảo, nháy mắt liền trầm thấp xuống dưới, còn bắt đầu đánh tiếng sấm. Phu nhân. Là phu nhân. Dẫn đầu mở miệng chính là Tây Mụ Mụ, đối Tô Lăng tốt nhất, nhìn thấy một màn này thật sự là nhịn không được mở miệng, nhưng là một ngụm khai đó là rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc Tô Lăng khổ sở nàng nhưng vẫn luôn xem ở trong mắt. Những cái đó mới tới người hầu vốn đang không rõ sao lại thế này, nhưng là nghe được Tây Mụ Mụ nói, nháy mắt cũng có loại chân mềm xúc động. Không. Không Tô Tuấn Đạt lúc này nhưng hoàn toàn nhớ không nổi cùng Tô Mụ Mụ phía trước cảm tình. Hắn chỉ cảm thấy rất là sợ hãi. Đặc biệt là Tô Lăng càng thêm tiếp cận hắn. Chỉ là ở Tô Lăng sắp đi vào hắn thời điểm, hắn sắp dọa ngất xỉu đi thời điểm, đột nhiên trước mắt cái này thân ảnh nháy mắt liền trợn trắng mắt, cùng với một tiếng rung trời vang tiếng sấm, tới rồi đi xuống. Trong nháy mắt toàn bộ Tô gia đều tính đáng sợ. Mọi người ở đây chậm rãi phản ứng lại đây, chuẩn bị động thời điểm, kia thấy kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tô Lăng đột nhiên lại động lên. Mọi người đều nhắc tới tâm, phanh phanh phanh nhảy bay nhanh. Tô Lăng làm như nhíu mày, vội ngồi dậy, sờ sờ rất là hôn mê đầu, như thế nào lạp. Liếc mắt một cái liền thấy được Tô Tuấn Đạt nửa nằm ở chính mình trước mặt kinh ngạc kêu một tiếng, ba ba, ngươi chừng nào thì trở về. Tô Tuấn Đạt nhìn lúc này Tô Lăng, nàng ánh mắt rất là sáng ngời, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nhưng là nhìn thấy nàng muốn nâng dậy chính mình, liền nghĩ tới vừa mới kêu một màn, vội lắc đầu. Ngươi đừng chạm vào ta. Tô Lăng dừng lại bước chân, vẻ mặt không thể hiểu được. Con thất thần làm gì, còn không qua tới đỡ ta lên. Tô Tuấn Đạt trực tiếp hướng về phía những cái đó còn đứng đám người hầu nói. Trong đó một cái nam người hầu vội đã đi tới, đem Tô Tuấn Đạt nâng dậy tới, người khác còn lại là chạy nhanh đem Phùng Tú Phương cùng Tô Kế Tổ đỡ lên. Chờ đến mọi người đều bình tĩnh trở lại lúc sau, Tô Tuấn Đạt rất là hoài nghi nhìn Tô Lăng. Chính là vô luận thấy thế nào đều không nghĩ là nàng trang, ánh mắt đảo qua liền thấy được trong đại sảnh đặt Tô Mụ Mụ di ảnh, cười đến rất là ôn nhu cái kia, cùng vừa mới Tô Lăng không có gì bất đồng, duy nhất bất đồng chính là Tô Lăng trên mặt cười không có như vậy tự nhiên, này nếu là hắn xác định vững chắc là trang không ra, hơn nữa, Tô Lăng từ nhỏ liền nội hướng, không dám to gan như vậy lừa bọn họ. Trái tim có phát lạnh, có cổ mồ hôi lạnh không ngừng xông ra, trong lòng an ủi sẽ không, hắn vẫn luôn đối Tô Lăng thực hảo, thực làm hết phận sự trách, liếc mắt một cái liền thấy được Phùng Tú Phương trên cổ vòng cổ, đó là Tô Mụ Mụ thích nhất, nuốt hạ nước miếng, phảng phất thấy được Tô Mụ Mụ di ảnh đôi mắt nhìn kia vòng cổ. Phùng Tú Phương bị Tô Lăng cấp đánh sợ, gắt gao ôm trong lòng ngực Tô Kế Tổ, càng là tưởng, càng là kinh hãi, Tô Kế Tổ lúc này chảy nước mắt, lại có chút ngơ ngẩn, phỏng chừng là bị Tô Lăng cái dọa. Tú Phương, ta xem ngày gần đây cũng không có gì yến hội muốn đi, ngươi cũng không dùng được như vậy nhiều đồ vật, chờ hạ liền đem từ Lăng Lăng nơi nào mượn đồ vật còn trở về. Tô Tuấn Đạt một câu, liền làm nhớ tới nàng trên cổ trên lỗ thai trên tay mang vài thứ kia, cái gì tới. Sáng nay Tô Lăng nói đều là nàng mụ mụ lúc sắp chết mang theo, tưởng tượng đến Tô mụ mụ thi thể mang thứ này, nháy mắt liền cảm thấy chính mình cổ cùng lỗ thai tràn đầy âm khí. Đích xác. Phùng Tú Phương vội nói, Tô Lăng trong lòng cười lạnh, này liền sợ, chân chính làm cho bọn họ sợ còn không có bắt đầu đâu. Như cũ bày ra một bộ không rõ nguyên do bộ dáng, ba ba, cái gì mụ mụ? Ngươi làm Phùng A Di trả ta đồ vật, sẽ không lại nói ta keo kiệt đi. Giao nhớ ngày đó Tô Lăng tắc muốn nàng mẫu thân di vật thời điểm nói còn rõ ràng trước mắt, vội lắc đầu, đó là mụ mụ ngươi để lại cho ngươi tự nhiên là giao cho ngươi bảo quản. Tô Lăng rất là cảm động gật đầu, cảm ơn ba ba. Tô Tuấn Đạt cười đến rất là mất tự nhiên. Đã khuya, ba ba, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hiện tại Tô Tuấn Đạt cùng Phùng Tú Phương nơi nào có cái gì tâm tư ăn cơm a? Cho nên chỉ là có lệ nói vài câu lúc sau, hai người liền về phòng, toàn bộ nhà ăn chung, nạp đại cái bàn bên trong Tô Lăng một người im ắng ngồi ăn cơm, liền Tô Lăng chậm gì gì nhấm nuốt thức ăn thanh âm đều có thể nghe được. Nghe được đám người hầu trong lòng vô cớ phát lạnh, rốt cuộc trong đó không ít người hầu đối Tô Lăng đều không có hảo ánh mắt, hơn nữa bên ngoài sấm sét ầm ầm, càng thêm căng căng chiến chiến. Này một đêm Tô Lăng ngủ một cái cực hảo giác, tương phản chính là, Tô Tuấn Đạt đám người mạo mắt hát vòng, rời giường, cũng không cùng Tô Lăng quá nhiều chạm mặt liền rời đi. Ba ngày thời gian, Tô Lăng chuẩn bị thỏa đáng, lại còn có nội ứng Tây Mụ Mụ, đến nỗi trường học trung tề tuyên đám người. Này ba ngày đều không có tới trường học. Chờ đến ngày thứ tư buổi tối thời điểm, Tô gia không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, thậm chí còn nhìn đến Phùng Tú Phương đi phòng bếp cầm dao, chính là chờ đến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, cái gì đều không nhớ rõ, đó là bởi vì Tô Lăng ở nàng ngủ thời điểm, khống chế thân thể của nàng. Cho nên chờ đến tỉnh lại dọa cái chết khiếp, liên quan Tô Tuấn Đạt đều sợ tới mức quá sức, nếu phía trước Tô Lăng có khả năng là trang, nhưng là Phùng Tú Phương tuyệt đối sẽ không gạt người. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy thân thể của mình đôi khi không chịu chính mình khống chế, đánh Phùng Tú Phương. Đặc biệt là nghe được đám người hầu nói thấy được phu nhân bóng người ở hành lang lắc lư. Bất quá hai ngày thời gian, toàn bộ Tô gia đó là âm trầm đáng sợ, đôi khi bởi vì một chút động tĩnh, liền sợ tới mức gà bay chó sủa, liên quan Tô kế tổ cũng thuận theo thực, đối mặt Tô Lăng trong mắt cũng là mang theo sợ hãi. Hiện tại toàn bộ trong nhà chỉ có Tô Lăng cùng Tây Mụ Mụ là nhất bình thường, không phải nói hai người không có nhìn thấy quá Tô Mụ Mụ quỷ hồn, mà là nhìn thấy quá, nhưng là hai người còn cùng nàng nói chuyện. Rốt cuộc một cái là thân sinh nữ nhi, một cái là Tô Mụ Mụ thân cận nhất người, hơn nữa hai người có hay không đã làm cái gì đối lý sự tình, tự nhiên sẽ không sợ. Loại này mọi người trong lòng lý giải. Hiện tại Tô Lăng một hồi tới liền có thể nhìn đến Phùng Tú Phương đối với nàng lấy lòng cười, hoặc là nhìn nàng đối với Tô Mụ Mụ ảnh chụp rất là thành kính sám hối. Trong nhà cũng chậm rãi có một tôn Phật thân ảnh, thậm chí ở Tô Lăng đi học thời điểm còn thỉnh đạo sĩ lại đây. Đáng tiếc, càng là như thế, ngày hôm sau buổi tối nháo đến càng là hoan. Cuối cùng đạo sĩ chỉ nói một câu, Tô phu nhân hồn là thiện lương hồn, cho nên mới sẽ không sợ hãi loại đồ vật này. Các ngươi có thể làm chính là thực hiện nàng nguyện vọng liền có thể. Ném xuống câu này thổi quét Tô Tuấn Đạt cấp tiền tài rời đi, sau đó lại nào đó ngõ nhỏ bên trong, bắt được một khắc phân thù lao. Lại quá một ngày lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là được đến Tô Tuấn Đạt 10% cổ quyền, chuyển tới nàng danh nghĩa, nói chờ nàng lại lớn một chút liền cho nàng lúc sau cổ quyền, đồng thời làm Tô Lăng tham dự Tô gia xí nghiệp sự tình. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tô gia nháo quỷ sự tình cuối cùng là an phận chút. Mấy ngày liền tới Tô Tuấn Đạt cùng Phùng Tú Phương tâm trung cũng coi như là buông xuống một cục đá lớn. Nhưng là đối Tô Lăng cũng càng thêm khách khách khí khí. Rốt cuộc loại chuyện này không thể tưởng tượng, nhưng là xác thật phát sinh quá. Bắt đầu xuống tay tiến vào Tô Thị Tập đoàn lúc sau, bởi vì Tô Lăng đã sớm liên hệ Tô Thị Tập đoàn nguyên lão công nhân, hơn nữa chính mình trong tay nắm lấy 60% cổ quyền. Tự nhiên là được đến bọn họ to lớn ở chung, bất quá một tuần thời gian, bọn họ tâm liền toàn bộ hướng về Tô Lăng. Mà vẫn luôn tìm mọi cách muốn đáp thượng tề ra Tô Tuấn Đạt một lòng một dạ, vẫn chưa quá mức chú ý công ty sự tình. Cái này cuối tuần, như cũ không có nhìn thấy tề tuyên đám người đi học, này rất là không bình thường. Đương nhiên còn có cái kia cái gọi là nói muốn tiếp nàng đi học tề minh cũng không thấy tung tích, cái này làm cho Tô Lăng tâm vô cớ có chút bất an lên. Bất quá chờ đến đi vào phòng học thời điểm, nhìn đến kia hai cái thân ảnh, không sai chỉ có hai cái thân ảnh, chính là Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung, Trần Nhã Hiên không thấy, Thương Thần cũng không có ở. Tô Lăng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, lớn tiếng kêu lên, Dung Dung. Tiết Dung Dung nghe được Tô Lăng thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền lánh hạ mặt, không có phản ứng Tô Lăng. Dung Dung, ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Tô Lăng làm như thực khó hiểu nhìn Tiết Dung Dung. Chút nào không biết thu liễm chính mình tình cảm Tiết Dung Dung đang đứng dậy, một phen liền đem ảnh chụp ném tưởng Tô Lăng. Một màn này vô cớ làm Tô Lăng nhớ tới nguyên chủ nằm viện thời điểm, nàng khí thế hôi hổi đem những cái đó ảnh chụp còn tại nguyên chủ trên người, còn rất đau. Cho nên lần này trực tiếp hiện lên, nhìn dưới chân ảnh chụp, bất chính là Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên ôm ảnh chụp sao. Cũng không biết là cái gì người hảo tâm. Bên trong còn có Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên từ nhỏ đến lớn ở chung ảnh chụp, nhìn này đó ảnh chụp, Tô Lăng vô cớ nhớ tới cái kia Trần Chính Em ngoan nữ hải. Đừng nói cho ta này không phải ngươi làm. Thiết Dung Dung tức giận vấn tội Tô Lăng. Tô Lăng cong hạ thân tử, đem Tề Tuyên cùng Trần Nhã Hiên ôm kia bức ảnh lấy ra tới, trừ bỏ này trường, mặt khác thật không phải ta làm cho. Rốt cuộc ngày đó ta chính là tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng không nhìn thấy. Chính mình nói vừa mới rơi xuống, rõ ràng thấy được Tiết Dung Dung trong mắt hiện lên một tia phức tạp, xem ra không có chân chính hòa hảo đâu. Tô Lăng, ta cùng Nhã Hiên sự tình, Dung Dung đã biết, chúng ta là trong sạch. Phía trước mới cùng Dung Dung hòa hảo, Tô Lăng nói lời này ý tứ hắn há có thể không biết. Càng thêm làm Tề Tuyên không nghĩ tới chính là, hắn cùng Dung Dung tới trường học thời điểm, rõ ràng nhìn đến các bạn học không rõ ý vị ánh mắt, lúc ấy còn không biết, thẳng đến chính mình người ủng hộ nói cho chính mình, hắn mới biết được. Đích xác, cũng chính như Tô Lăng theo như lời, chỉ có một chương ảnh chụp là thông qua Tô Lăng học hào thượng chuyển tới diễn đàn, mặt khác chính là một cái khác dãy số, nhưng là dùng lại là Trần Nhã Hiên học hào, rõ ràng là phải gả họa cấp Trần Nhã Hiên, nếu không phải Trần Nhã Hiên gia tộc sinh ý ra một chút vấn đề, nàng căn bản là không có thời gian nhìn cái gì trường học diễn đàn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Nhã Hiên cũng không phải loại người này. Cứ việc như thế, Tô Lăng tuyệt đối không có mạnh khỏe tâm, thật là không biết chính mình ca ca vì sao phải tiếp thu cùng Tô gia sinh ý. Nếu là trong sạch, như vậy để ý này bức ảnh làm gì? Tô Lăng nâng lên tay cầm hoảng trong tay ảnh chụp, đối với Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung nói. Như thế nào có thể không thèm để ý? Tiết Dung Dung đôi mắt bị kia chói lọi ảnh chụp kích thích hạ. Nhưng là cố nén trong lòng chua xót, Nhã Hiên cùng nàng giải thích qua, Tề Tuyên cũng giải thích qua, nàng nên tin tưởng bọn họ. Hơn nữa Nhã Hiên hiện tại bị chịu áp lực, nàng không thể cho nàng thêm phiền. Tô Lăng mỉm cười đem kia bức ảnh đặt ở Tiết Dung Dung trên bàn, kéo Tiết Dung Dung tay, rất là thân thiết nói, Dung Dung, lúc ấy ta cũng là nhất thời tức giận, mới thượng truyền, ngươi đừng giận ta tốt không? Nhìn Tô Lăng mỉm cười, nơi nào như là thành tâm xin lỗi. Tề Tuyên nắm chặt đôi tay, nàng càng là như vậy nhắc tới chuyện này, Dung Dung trong lòng ngật đáp sẽ càng ngày thâm, đây là Nhã Hiên nói cho hắn. Nói đừng lại làm Dung Dung tiếp xúc chuyện này, vì sao Tô Lăng luôn là đúng là âm hồn bất tán nhắc tới tới. Vừa mới vấn đề, hắn tổng không thể nói hắn để ý, nếu không, Dung Dung lại sẽ hiểu lầm, cái này giảo hoạt nữ nhân. Chính là Tiết Dung Dung tin, bởi vì Tiết Dung Dung tin tưởng vững chắc Tô Lăng cùng nàng giống nhau là ghen ghét Trần Nhã Hiên, không có sai, Trần Nhã Hiên ở Tiết Dung Dung trong lòng hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ nữ nhân, không chỉ có tướng mạo hảo, gia thế hảo. Học tập hảo, còn cái gì đều hiểu. Trên thế giới nếu là có ai có thể cùng Tề Tuyên xứng đôi, kia chỉ có Trần Nhã Hiên, cho nên nàng mới có thể như thế để ý, thậm chí ở phản ứng lại đây lúc sau, có đối nàng ẩn ẩn ghen ghét nàng có thể làm bạn Tề Tuyên trưởng thành, ghen ghét này nàng đối với Tề Tuyên sự tình rõ như lòng bàn tay. Mà nàng đâu? Một cái nhà nghèo nữ hài, lớn lên cũng không tính đẹp, nàng hiện tại cũng không biết Tề Tuyên rốt cuộc thích nàng cái gì. Cho nên hiện tại nàng càng ngày càng không tự tin. Nhìn Tô Lăng ngược lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, bởi vì nàng vẫn luôn đều biết Tô Lăng ở Tô gia quá bộ dáng gì sinh hoạt. Không có việc gì, ta không có trách ngươi ý tứ. Tiết Dung Dung lôi kéo mặt, đột nhiên hướng tới Tô Lăng giơ lên một cái thanh triệt mỉm cười. Cái này mỉm cười chính là chấn kinh rồi Tô Lăng, Tô Lăng thật đúng là theo không kịp nàng ý nghĩ. Tề Tuyên còn lại là ẩn ẩn mang theo lo lắng. Bất động thanh sắc kéo ra hai người, ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn hạ Tô Lăng, vội đối với Tiết Dung Dung nói, mau đi học, chúng ta thiếu vài thiên khóa, lần này cần phải hảo hảo nghe giảng bài. Nghe thấy cái này, Tiết Dung Dung phản ứng lại đây, vội gật đầu, Tề Tuyên có thể hay không làm Tô Lăng cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau. Tề Tuyên nhíu mày, nhìn Tiết Dung Dung sáng lấp lánh nhìn hắn ánh mắt, lại lần nữa nhìn mắt xoay người ngồi trên chính mình làm thượng Tô Lăng, quyết đoán lắc đầu. Bất luận cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng, cái này không được. Tiết Dung Dung vừa nghe trong lòng có chút thất vọng, đã quên mắt Tô Lăng, tuy rằng Tô Lăng không có nhìn nàng, nhưng là nàng vẫn là mang theo xin lỗi ánh mắt. Chờ đến Tô Lăng thấy được nàng ánh mắt lúc sau, mang theo một tia không thể hiểu được, Tiết Dung Dung lại làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Giữa trưa thời điểm, Tô Lăng còn chưa kéo Tiết Dung Dung, liền nhìn thấy Tiết Dung Dung lại dẫn đầu lôi kéo nàng đứng dậy. Tô Lăng chúng ta đi ăn cơm đi, Tề Tuyên mời khách. Vừa nghe lời này, Tô Lăng không thể không hoài nghi Tiết Dung Dung giống như có chút thay đổi, nàng không phải nhất phản cảm dùng Tề Tuyên tiền tài sao. Thông suốt, vẫn là bị đả kích đầu óc không bình thường. Ngẩng đầu nhìn không rõ ý vị Tề Tuyên, Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, ai có thể nói cho nàng đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ lại cãi nhau? Lúc sau Tô Lăng nhìn bận trước bận sau Tề Tuyên. Tô Lăng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai, liền tính là không phải Tề Tuyên cùng nàng cãi nhau, cũng là Tiết Dung Dung không thể hiểu được sinh khí. Kỳ thật là ở đi học thời điểm, Tề Tuyên đem kia bức ảnh cấp xé, tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng là Tiết Dung Dung vẫn là thấy được, trong lòng nháy mắt liền không thoải mái, tổng cảm thấy hắn ở giấu đầu lòi đuôi, làm liền làm, nàng không cũng tha thứ hắn sao. Tô Lăng nhìn trên bàn đồ ăn, đều là Tố, đều là Tiết Dung Dung thích ăn, không có nhìn đến nàng cái này đại người sống cũng đói bụng sao. Ngươi muốn lấy lòng Tiết Dung Dung đúng không? Ánh mắt tôi sầm lại, lúc sau sáng hạ, nhìn Tiết Dung Dung, Dung Dung, ta muốn ăn thịt kho tàu xương sườn, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta bắt lấy? Hảo, ta đi giúp ngươi lấy. Tiết Dung Dung vừa nghe vội đáp ứng xuống dưới. Cảm ơn Dung Dung. Tô Lăng cười đến chính là tương đương ngọt. Một bên ngồi xuống Tề Tuyên nhất không quen nhìn Tô Lăng loại này đắc ý gương mặt tươi cười, đem Tiết Dung Dung ấn xuống, ta đi. Tiết Dung Dung trong lòng còn có khí, lớn tiếng nói, không cần ngươi. Nhưng là Tề Tuyên cũng không có để ý tới Tiết Dung Dung, lo chính mình đứng dậy đi. Tiết Dung Dung bản thân đó là cái loại này tính cách rộng rãi hình, hơn nữa lòng tự trọng cũng tương đối cường, nói không cho Tề Tuyên, cho nên chính mình cũng đi. Tô Lăng chống cằm nhìn hai người tranh nhau trở về, nhìn bọn họ trên tay thịt kho tàu xương sườn, ngẩng đầu thanh triệt nhìn Tiết Dung Dung, Dung Dung, có hay không cảm thấy thịt kho tàu xương sườn hẳn là không có hồng giấm xương sườn ăn ngon. Ta đi lấy. Tiết Dung Dung trực tiếp đem thịt kho tàu xương sườn lại bưng trở về. Tề Tuyên theo sát sau đó, hai người đều không có nói chuyện. Rõ ràng hai người là ở đấu khí lên, lần này Tô Lăng cũng không phải là như Trần Nhã Hiên ở bên trong làm người hòa giải. Giữa trưa một giờ thời gian, Tô Lăng nhìn này đầy bàn đồ ăn, nhìn thở hổn hển hai người, Dung Dung a, Tô Lăng ngươi đủ rồi. Trình một giờ, bọn họ hai liền cấp Tô Lăng lấy đồ ăn đi, liền thủy đều không có uống một ngụm. Tô Lăng ngươi nói, Tề Tuyên càng là như vậy, Tiết Dung Dung càng là không cảm kích. Tô Lăng tuét miệng cười, nhìn Tề Tuyên, vẫn là Dung Dung đối ta tốt nhất, ta cảm thấy vừa mới canh cá có điểm hàm, không biết có hay không thanh đạm một chút canh. Ta đi hỏi một chút. Dung Dung xoa xoa trên đầu hãn, liền hướng tới phòng bếp mà đi. Tề Tuyên lúc này đứng bất động, ánh mắt mang theo sát khí nhìn Tô Lăng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì, bất quá là muốn ăn đốn hảo cơm, không được sao? Tô Lăng khó hiểu nhìn Tề Tuyên, tới, ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn. Tề Tuyên là điên rồi mới có thể đi theo nàng cùng nhau ăn, không có nhìn đến Tiết Dung Dung vẫn luôn vì nàng bận trước bận sau. Đau lòng chết hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tốt nhất cho ta một vừa hai phải. Tô Lăng nhún nhún vai, còn có điểm tâm ngọt nàng còn không có ăn, huống hồ cái gì gọi là một vừa hai phải. Bất quá là làm cho bọn họ làm như vậy một chút sự tình. Đối lập khởi bọn họ đối nguyên chủ làm kia chính là chín châu mất sợi lông A. Rốt cuộc bọn họ vẫn là cam tâm tình nguyện, nàng nhưng không có buộc bọn họ, nghĩ đến nguyên chủ phía trước cũng là cam tâm tình nguyện vì nàng làm không ít sự tình. Hai cái khi còn nhỏ, Tô Lăng nhìn có chút hư thoát Tiết Dung Dung, sờ sờ chính mình ăn no bụng, Dung Dung. Tiết Dung Dung thở hổn hển nhìn Tô Lăng, chỉ là còn chưa chờ Tô Lăng nói chuyện, nàng liền trực tiếp bị Tề Tuyên cấp thô bạo kéo đi ra ngoài. Ngươi buông ta ra Tề Tuyên, ngươi muốn làm cái gì? Nghe Tiết Dung Dung hữu khí vô lực phản kháng Tề Tuyên, thanh âm lại rất là sáng ngời, những lời này nguyên chủ liền nghe được quá rất nhiều. Quả thực hai cái người còn không có đi nhiều ít bước, vốn nhờ vì Tiết Dung Dung phản kháng làm Tề Tuyên mất đi nhẫn mại, làm cho Tô Lăng mặt liền hôn lên Tiết Dung Dung. Tô Lăng trên đỉnh đầu toát ra một đống hắc tuyến điều. Kế tiếp chưa từng có bao lâu, Tiết Dung Dung liền xa vào ở Tề Tuyên hôn kỹ bên trong. Không thể tự kiềm chế. Tô Lăng có muốn phun cảm giác. Chạm vào một tiếng, liền làm như không cẩn thận đem trong tay trà bánh mâm cấp đánh nghiêng trên mặt đất, vang lên chói tai thanh âm. Phản ứng lại đây Tiết Dung Dung lập tức đẩy ra Tề Tuyên, sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng dị thường. Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, có lầm hay không một cái hôn liền thu phục. Tô Lăng ánh mắt lóe lóe, hôn đúng không? Nàng muốn cho về sau Tiết Dung Dung nhìn đến Tề Tuyên môi liền nhớ tới một nữ nhân khác. Khoe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn liền nhìn đến một đôi đoán độc ánh mắt, kia ánh mắt cũng phát hiện Tô Lăng, chợt lóe, bóng người liền không thấy. Tô Lăng, ta. Tiết Dung Dung rất là ngượng ngùng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng đứng dậy, cười đến càng thêm ôn nhu, đi thôi, chúng ta đã khoáng hai tiết khóa, còn dư lại một tiết khóa muốn thượng. A. Tiết Dung Dung lúc này mới nhớ tới còn muốn đi học sự tình. Chỉ là lần này Tô Lăng còn chưa đụng tới Tiết Dung Dung liền bị Tề Tuyên lôi kéo đi rồi. Tề Tuyên, ta chính mình sẽ đi, ngươi buông ra. Chỉ là nàng phản kháng càng thêm vô lực, cuối cùng trở nên thuận theo. Tô Lăng theo ở phía sau toàn thân nổi da gà đều đi lên, người trẻ tuổi yêu đương thật tốt. Lại lãng mạn, lại kích thích. Chỉ là nàng cũng không có đi theo bọn họ nện bước, mà là hướng tới mặt khác một phương hướng mà đi, thực mau nhìn thấy kia thụ sau thân ảnh lại lần nữa rời đi. Tô Lăng bước chân nhanh hơn, chờ một chút. Tô Lăng thanh âm rất lớn, chỉ là phía trước người đi càng thêm mau đứng lên, lại đi một bước, ta liền đem ngươi sở hữu sự tình đều nói cho Tề Tuyên, bao gồm lần trước tính kế chuyện của hắn. Quả thực bởi vì những lời này, phía trước người dừng bước chân, kỳ thật nhất đáng giận đó là trước mắt cái này gầy ốm 16 tuổi nữ hài, nguyên chủ cuối cùng rơi vào cái kia kết cục, nàng cũng là công không thể không. Nhìn thấy nữ hài kia đột nhiên xoay người, Tô Lăng cũng không có dừng lại bước chân, nhìn nàng u oán nhìn chính mình ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi hoa khởi một tia độ cung, như thế nào lạ, nhìn đến ta. Ngươi đều không xin lỗi. Ta sẽ không xin lỗi, ngươi xứng đáng. Nữ hải không hề có cảm thấy chính mình làm sai, lá gan cực đại, giống như chưa bao giờ lo lắng Tô Lăng dám đối với nàng như thế nào. Người tên là gì? Tô Lăng ở ly nàng 1 mét thời điểm dừng. Ngô Kiều. Nữ hải ưỡn ngực, nàng liệu định Tô Lăng không dám như thế nào, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ mới nói chuyện này. Ngô Kiều A, Ngô Thị ăn uống thiên kim. Một câu liền làm Ngô Kiều trực tiếp lui về phía sau một bước, ánh mắt hiện lên phòng bị nhìn Tô Lăng. Nếu biết ta bị ngươi thiết kế, tự nhiên là biết gia đình của ngươi tình huống. Tô Lăng nhìn chính mình trắng non đôi tay, đúng rồi, Tô gia làm vẫn luôn là điện tử phương diện sản phẩm, không biết tiến quân ăn uống giới có thể hay không hảo điểm đâu. Lời này, quả thực chính là 10 phần uy hiếp. Ngươi muốn thế nào? Nô Kiều cũng không nhỏ, biết chính mình có thể ở chỗ này đều là bởi vì gia tộc chống đỡ, nàng ái thảm Tề Tuyên, nàng không thể làm gia tộc xảy ra chuyện. Không nghĩ như thế nào, chỉ là tưởng giúp giúp ngươi, bất quá tại đây phía trước, có thể hay không nói cho ta ngươi chừng nào thì cùng Tề Tuyên nhận thức, không, phải nói tiếp xúc quá. Một người liền tính là ở như thế nào nhất kiến trung tình, không có tiếp xúc quá, sớm muộn gì đều sẽ đã quên cái loại này cảm tình. Cho nên nàng biết Ngô Kiều tất nhiên cùng Tề Tuyên nhận thức. Ngô Kiều nghe được Tô Lăng nói, lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có ở Tề Tuyên trước mặt xuất hiện quá, nàng như thế nào biết nàng cùng Tề Tuyên đã từng có liên hệ. Nhưng là nhìn phía trước cái này nữ hài, phảng phất chắc chắn nàng sẽ nói giống nhau, cuối cùng hít một hơi, ngươi tính toán như thế nào giúp ta. Nhìn thấy hiện tại là Tô Lăng, Nô Kiều đều không thể lý giải, lúc trước vì sao Tô Lăng sẽ mắc mưu, rõ ràng nàng quả thực chính là một người tinh. Làm ngươi sinh một cái Tề Tuyên hài tử như thế nào? Tô Lăng lớn mật như thế nói, tuy là Ngô Kiều đều nhịn không được hoảng sợ, tuy rằng nàng có nghĩ tới, nhưng là nàng đều cảm thấy chính mình làm bẩn Tề Tuyên. Nhìn trước mắt Ngô Kiều nuốt hạ nước miếng, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, Tô Lăng chậm rãi thu liễm chính mình biểu tình, không có sự tình ta sẽ làm không được, ngươi tin hay không? Ngươi không đáp ứng cũng đúng, dù sao có bó lớn nữ hải có thể lựa chọn, không phải sao? Nói xong liền xoay người, không chút nào lưu niệm. Nâng lên bước chân chuẩn bị rời đi. Từ từ. Một câu thành công làm Tô Lăng định ra bước chân, nhưng là Ngô Kiều cũng không phải một cái dễ dàng tin tưởng người khác người, đặc biệt là cái này còn bị chính mình tính kế quá người, ngươi thật sự sẽ giúp ta. Tô Lăng quay đầu, lại nở nụ cười, đúng vậy, nhất định giúp ngươi. Tô Lăng nói, khiến cho nàng thành công đã biết Ngô Kiều cùng Tề Tuyên quan hệ, kỳ thật bất quá là Ngô Kiều khi còn nhỏ cùng Tề Tuyên ở bên nhau chơi qua. Hơn nữa chơi là chơi đồ hàng, nàng là Tề Tuyên tân nương, chính là như vậy, vẫn luôn bị Ngô Kiều nhớ thương, nhớ kỹ Tề Tuyên nói qua muốn cưới nàng lời nói, không hơn, cố tình nàng nhớ thương đến hôm nay. Chính là bởi vì nguyên nhân này nàng liền đấu kỵ như thế. Tô Lăng biết Ngô Kiều kỳ thật lúc ấy muốn đối phó chính là Tiết Dung Dung, muốn làm Tiết Dung Dung nếm đến bằng hưu phản bội, thứ hai, muốn làm Tô Lăng rời xa Tiết Dung Dung. Giảm bất Tiết Dung Dung bên người trợ lực, lại luyến tiếc Tô Lăng thật sự cùng Tề Tuyên phát sinh cái gì quan hệ, cho nên Tề Tuyên liền tính cùng nàng nằm ở trên một cái giường đều là mặc chỉnh tề. Ở nàng cùng Tiết Dung Dung thật sự nháo bẻ lúc sau, liền tính là hiện tại người sáng suốt đều biết Tô Lăng đối Tiết Dung Dung thái độ, cùng trước kia một trời một vực, rõ ràng là mang theo mục đích, cố tình Tiết Dung Dung còn tự cho là đúng, cho rằng bị thương Tô Lăng nhanh như vậy liền có thể tha thứ nàng. Thật cho rằng nàng là tiền, mỗi người đều ái. Vẫn là cảm thấy Tô Lăng như trước kia giống nhau tự tiện. cho nên lần trước diễn đàn ảnh chụp sự kiện cũng là Ngô Kiều làm đến quỷ, Dung vẫn là Trần Nhã Hiên học hào, tự nhiên là muốn làm người hiểu lầm Trần Nhã Hiên, giảm bất Tiết Dung Dung một cái khác lớn nhất trợ lực. Tiết Dung Dung là cái gì gia đình, nếu là không có bất luận kẻ nào duy trì, chỉ là bằng vào Tề Tuyên thích, Tiết Dung Dung là có thể tiến vào Tề gia. Không cần xem thường này đó cao trung sinh chấp khen con cháu, những việc này bọn họ môn thanh thực. Đáng tiếc nàng tự nhiên là thất bại, Trần Nhã Hiên không phải trước kia Tô Lăng, dễ dàng như vậy tống cổ, dễ dàng như vậy bị Tiết Dung Dung hiểu lầm. Chỉ là hiện tại Tô Lăng cho bọn hắn công ty động một chút nho nhỏ tay chân, chờ đến bọn họ khôi phục lại lúc sau, tất nhiên sẽ tra ra Ngô Kiều động tác nhỏ, đến lúc đó, Ngô Kiều mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Sao không lúc này thuận tiện thế trước kia nguyên chủ thảo thượng một cái công đạo? Bất quá cái này công đạo, Tô Lăng hy vọng có thể làm Tiết Dung Dung đau triệt nội tâm, làm Tề Tuyên cũng nếm thử cái loại này bị mọi người phỉ nhổ quá đáng. Hết thảy, Tô Lăng đều chậm rãi đi vào nàng gần nhất thế giới này liền tưởng tốt sách lược. 3 ngày sau đi cái này khách sạn phòng chờ, sẽ có người nói cho ngươi như thế nào làm. Tô Lăng trực tiếp cho một tờ giấy nhỏ cấp Nô Kiều. Nô Kiều bắt đầu còn không dám tiếp, nửa ngày lúc sau, thử hỏi, ngươi sẽ không thiết kế ta đi. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, liền tính là thiết kế ngươi cũng đến tiếp theo, đến lúc đó không thích hợp ngươi cũng có thể trực tiếp đi, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn lại ngươi không thành, liền tính là có thể ngăn lại ngươi, ta không tin ngươi sẽ không mang theo người qua đi. Nô Kiều nháy mắt cảm thấy chính mình tâm tư bị Tô Lăng mà cấp nhìn thấu. Nhìn Tô Lăng kia thâm thúy con ngươi, tâm nhảy dựng lợi hại. Nàng cư nhiên bắt đầu kéo dài ra một tia sợ hãi, lý trí nói cho nàng không thể tiếp nhận cái kia tờ giấy, chính là thân thể của nàng lại không nghe đại nào chỉ huy, cầm kia tờ giấy, chờ mặc. Nếu như vậy, đến lúc đó liền chờ tin tức tốt đi. Tô Lăng mỉm cười nói xong lúc sau, liền rời đi. Nô Kiều lặng lặng nhìn Tô Lăng bóng dáng, đôi tay có chút run rẩy, đi, nhất định phải đi, đây là hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc hắn cơ hội. Tô Lăng vẫn chưa trở về phòng học, mà là ở vườn trường một cái bóng cây dưới ngồi xuống, trong miệng không ngừng niệm huyền môn chi thuật. Đang ở lúc này một cái thon dài thân ảnh chậm rãi tiếp cận Tô Lăng, cuối cùng ở ly nàng 3 mét địa phương ngừng lại, lẳng lặng nhìn việc này nhắm mắt lại nằm ở bóng cây hạ trên bàn đá nhắm mắt dưỡng thần Tô Lăng. Tô Lăng đã sớm biết có người tiếp cận nàng, chỉ là nàng không có động, muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không từng phát hiện nàng phía sau người có động tĩnh, vì thế, làm bộ làm tịch duỗi một cái lười eo, liếc mắt một cái liền thấy được thương thần. Lúc này thương thần nàng nhìn tổng cảm thấy nơi nào có điểm không giống nhau, nhìn kia trương mặt vô biểu tình mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Tô Lăng nhíu mày, không có cười nữa, mấy ngày liền tới diễn kịch nàng có điểm mệt mỏi, có việc. Thương thần thấy thế cũng không có nói lời nói, mà là dạo bước đi tới Tô Lăng đối diện ngồi xuống. Nhìn mặt bên đại thụ, môi đỏ mấp máy, không có sự tình liền không thể tới tìm ngươi. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, nghe nói Trần Nhã Hiên gia tộc công ty ra bại lộ, ngươi không đi giúp nàng. Chỉ là Tô Lăng nói vừa mới nói xong, liền nhìn thấy thương thần ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn chính mình, trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện cái gì không thành. Không nghĩ làm ta giúp nàng. Thương thần ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng áp xuống chính mình trong lòng một tia hoài nghi. Ta nói không nghĩ ngươi liền sẽ không giúp nàng sao? Sẽ. Thương thần không chút do dự đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng con ngươi nháy mắt liền mị lên, ta đây không hy vọng ngươi giúp nàng. Hảo, ta không giúp nàng. Nhìn thương thần rất là đơn giản liền đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Tô Lăng nghiêng đầu, có chút xem không hiểu hắn, dựa theo nguyên chủ ký ức tới nói, hắn chính là ái thảm Trần Nhã Hiên. Trần Nhã Hiên nói một, hắn sẽ không nói nhị. Liền tính là Trần Nhã Hiên chỉ hiệu bảo ngựa, hắn đều sẽ duy trì. Khoe miệng lộ ra một cái tươi cười, nàng không tin hắn, hiện tại nàng phải đối phó đó là Trần Nhã Hiên công ty, cả nước đệ tam tập đoàn không phải dễ dàng như vậy sợ, cho nên Tô Lăng chỉ có thể mua được Trần gia cao tầng. Tuần trước thời điểm, Tô Lăng liền biết nguyên lai Trần Thị tập đoàn cũng không có tưởng tượng như vậy kiên cố, bởi vì Trần Nhã Hiên lao cha, chính là đương nhiệm Trần Thị tập đoàn chủ tịch kiêm hành chính tổng tài. Căn bản chính là một cái đỡ không dậy nổi a đấu, háo sắp đến. Cực điểm, công ty rất nhiều nữ công nhân đều cùng hắn răng díu, có thậm chí sinh hạ hắn hài tử, cho nên, ở công ty có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bởi vì nữ nhân đông đảo, toàn bộ công ty bị bọn họ làm đến trướng khí mù mịt. Hiện tại Trần Nhã Hiên mới bắt đầu tiếp xúc kia công ty sự vật, như thế nào có thể so thượng đối công ty vận hành phi thường quen thuộc Tô Lăng. Cho nên nàng liền tính là lại thông minh cũng muốn tiêu phí ít nhất nửa năm thời gian, này nửa năm Tô Lăng thời gian vậy là đủ rồi, còn có bao nhiêu. Nàng chỉ cần tiêu tiền, là có thể làm Trần Thị tập đoàn sụp đổ, nhưng là tiền đề là không có thương gia cùng Tề gia hỗ trợ. Cho nên nàng cũng cần thiết cấp nguyện ý trợ giúp hắn Tề Tuyên cùng thương thần hạ bao. Không sai, nguyên chủ nguyện vọng là sống ra bản thân, nhưng là bọn họ ảnh hưởng, căn bản là không có tự mình, bởi vì cái loại này oán hận lúc trước đối phó nàng mỗi người tâm cũng không có bung ra. Không giải quyết nàng oán hận lại như thế nào có thể sống ra nàng muốn sinh hoạt. Tề Tuyên uy hiếp là Tiết Dung Dung, thương thần uy hiếp là Trần Nhã Hiên. Cái này hiện tại Tô Lăng không tốt lắm có kết luận. Hiện tại liền xem ai động tác càng thêm nhanh. Kế tiếp hai người đều không có đang nói chuyện, Tô Lăng cũng mặc kệ thương thần vì sao không đi, nàng tiếp tục niệm chính mình trong lòng huyền môn giáp tâm. Thương thần còn lại là nhìn chằm chằm Tô Lăng tay phải trên cổ tay hoa sen điêu lắc tay phát ngốc. Cứ như vậy hai người lẳng lặng ngốc tới rồi tan học. Tô Lăng đứng dậy cũng không quay đầu lại liền rời đi. Thương thần nhìn Tô Lăng bóng dáng, ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là lấy ra một cái màu đen di động. Nàng tưởng quá đơn giản, dù sao cũng là cả nước xếp hạng đệ tam tập đoàn, há là dễ dàng như vậy sợ. Thực mau đảo mắt 3 ngày liền đi qua, này 3 ngày, Tô Lăng có thể nhìn đến Tề Tuyên trong mắt cất giấu lo lắng, là đối Trần Nhã Hiên lo lắng. Tiết Dung Dung lại giống như một cái không có việc gì người giống nhau, mỗi ngày hi hi ha ha. Chờ đến tan học lúc sau, Tô Lăng trực tiếp giữ chặt Tiết Dung Dung, Dung Dung chúng ta đi ca hát được không? Tiết Dung Dung phản xạ tính nhìn mắt Tề Tuyên, chỉ thấy lúc này Tề Tuyên không biết suy nghĩ cái gì, cư nhiên không có xem nàng, quay đầu nhìn Tô Lăng liền nói, hảo. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, ngay sau đó liền mang theo Tiết Dung Dung, đương nhiên phía sau còn đi theo Tề Tuyên tới rồi cờ tờ vợ chung. Nói thật, Tô Lăng thật đúng là đã lâu đều không có tiến vào loại này ca hát địa phương. Bởi vì đã sớm đính hảo phòng, cho nên 3 người thực mau liền uống thượng sướng thượng. Tiết Dung Dung là cái loại này cùng nàng chơi cũng có thể chơi thực hải người, đặc biệt là Tô Lăng tổng có thể tìm được lý do làm nàng uống rượu, nhưng là đều bị Tề Tuyên cấp chắn xuống dưới. Tô Lăng, chúng ta còn không có thành niên uống rượu không tốt. Tiết Dung Dung nhìn kia trên mặt đất bình rượu tử, các loại rượu đều có. Trong mắt toàn là lo lắng nhìn có chút men say Tề Tuyên. Dung Dung, ngươi cái này liền nói sai rồi, chúng ta từ nhỏ thời điểm liền phải bắt đầu uống rượu luyện tập một chút tử lượng. Bằng không ngươi nhìn xem Tề Tuyên thiếu gia, hắn sao có thể uống nhiều như vậy. Tiết Dung Dung nghe được Tô Lăng nói, trầm mặc, cuối cùng chính mình cầm lấy chén rượu, cũng đi theo uống lên lên, ta hỗ trợ uống một chút. Dung Dung. Tề Tuyên không nghĩ Tiết Dung Dung uống rượu, vội ngăn lại nàng, Tiết Dung Dung trực tiếp đem hắn tay hồi khai, không có việc gì, ta không uống nhiều. Tô Lăng lại lần nữa mở ra một lọ rượu trắng, Tề Tuyên thiếu gia chúng ta tiếp tục đánh cuộc. Không cần phải nói lại là Tề Tuyên thua, tự nhiên là muốn uống, nàng hôm nay chính là nói rõ muốn cho 2 người đều uống say. Tề Tuyên biết Tô Lăng có trá, không biết từ khi nào bắt đầu, Tiết Dung Dung liền đối với Tô Lăng dễ bảo, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, trước kia rõ ràng chính là Tô Lăng luôn là dính nàng. Chính là hắn lại không thể nói Tiết Dung Dung, hiện tại hắn thật sự cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, đặc biệt là nhiều như vậy sự tình đều thêm ở cùng nhau. Hắn càng thêm cảm thấy hữu tâm vô lực, ở nhà, vốn là muốn tìm người cảnh cáo Tô Lăng, chính là chính mình, ca ca luôn là ngăn đón chính mình, hơn nữa dẫn đầu cảnh cáo chính mình, đừng cử động Tô Lăng một cây lông tơ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn có thể nói ra lời này, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Tô Lăng phía sau còn có một người, một cái làm hắn ca ca đều sợ hãi người. Hoặc là bọn họ Tề gia cũng muốn ước lượng ra tay một cái tập đoàn. Trừ phi là nước ngoài tập đoàn, nếu không ở quốc nội không có người dám đắc tội bọn họ Tề gia. Đúng là bởi vì như thế Tô Lăng mới có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Chính là, hắn không nghĩ lại nhịn, liền tính là người kia lợi hại, bọn họ Tề gia cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cho nên hắn không sao cả uống rượu, bởi vì hôm nay buổi tối là cuối cùng một lần nhìn đến Tô Lăng, say cũng hảo, vừa lúc có cơ hội chạy thoát hiểm nghi. Cho nên nghĩ kỹ lúc sau liền không có ngăn cản Tiết Dung Dung uống rượu. Này hết thảy đều là Tô Lăng buộc hắn, trực tiếp đối với cái chai uống lên lên, đôi mắt nhắm lại phía trước hiện lên một tia hàn quang. Tô Lăng một lòng nghĩ kế hoạch của chính mình, nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý Tề Tuyên kia không giống bình thường lãnh quang. Một giờ lúc sau, Tô Lăng nhìn hai cái sủi lơ người, sau đó nhìn nhìn đồng hồ, chưa từng có trong chốc lát liền nhìn đến một người lại đây, không phải Sa An Thuấn là ai. Nhiều ngày như vậy, Tô Lăng chính là vì chờ đợi cái này thời khắc đã đến, bằng không, nàng hà tất cùng Tiết Dung Dung tiếp xúc. Nói đến cũng thật là trâm trọng, nguyên chủ toàn tâm toàn ý đối đãi Tiết Dung Dung, lại bị nàng dẫm nhập bùn đất, nàng có lệ đối đãi nàng, lại làm nàng rất là thân cận nàng. Tô Lăng, ngươi lần này kêu ta lại đây, ngươi lại muốn thế nào? Sa An Thuấn có chút không kiên nhẫn nói. Tô Lăng trực tiếp chỉ vào hai cái nằm ở trên sofa người, nặc, giúp ta đưa bọn họ đưa vào khách sạn đi. Sa An Thuấn kinh ngạc nhìn trên sofa hai người, sau đó nuốt hạ nước miếng. Tô Lăng, ngươi, ngươi tưởng đối bọn họ làm cái gì? Ta chính mình về nhà, ngươi hỗ trợ đưa bọn họ đi cái này khách sạn, mặt khác khách sạn Tề Tuyên tất nhiên là chủ không quen. Tô Lăng trực tiếp đem kia viết khách sạn tên tờ giấy cho Sa An Thuấn. Nhìn kia khách sạn tên, Sa An Thuấn liền ngây ngẩn cả người, này khách sạn chính là Trần Gia danh nghĩa, nàng liền như vậy buông tha hai người. Rõ ràng không phải nàng tác phong A. Chính là nhìn nàng không chút khách khí xoay người rời đi thân ảnh, liền biết nàng là thật sự buông tha bọn họ, nhìn Tề Tuyên, nhà bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội, vì thế vội đem chính mình mấy cái hảo huynh đệ tìm tới, đưa bọn họ đưa vào khách sạn bên trong. Không phải hắn không dám cho bọn hắn đưa về nhà, nhất mấu chốt chính là, Tô Lăng đều nói đưa vào khách sạn, không dám ngỗ nghịch nàng, chỉ là chờ đến đem hai người đưa vào khách sạn lúc sau, cũng tách ra phòng đặt hảo, rời đi thời điểm. Sa An Thuấn liền tức giận chụp hạ chính mình cái chán, Tô Lăng đều đem này đó ảnh chụp cùng băng ghi hình trả lại cho chính mình làm gì còn tung ta tung tăng nghe theo nàng phân phó. Mà Tô Lăng còn lại là chậm rãi ở trên đường phố hành tẩu, ánh mắt không hề mục đích xem ra lui tới dòng người, thực mau liền cảm giác được di động chấn động. Sự tình làm thỏa đáng. Tô Lăng thanh âm lập tức trở nên cực thô, quả thực chính là một người nam nhân thanh âm. Trần tiên sinh đều làm tốt. Thực mau đối diện liền truyền đến một cái lấy lòng thanh âm. Hiện tại Tô Lăng cho chính mình giả tạo một thân phận, là Trần Nhã Hiên một cái phương xa thúc thúc, như vậy là mục đích hết thảy đều là vì được đến Tề gia chú ý. Mà cái kia thanh âm không phải người khác, đúng là Trần Nhã Hiên phụ thân một cái tiểu lão bà, vừa vặn phụ trách quản lý kia gian khách sạn. Thiền không phải ít ngươi, thực mau liền sẽ đến ngươi tạp thượng. Nghe được Tô Lăng nói, đối diện nữ nhân cười đến giống như cúc hoa giống nhau. Trong miệng vội cảm tạ, cũng không quên làm Tô Lăng hỗ trợ ở Trần Nhã Hiên phụ thân trước mặt vì nàng nói lời hay, Tô Lăng đương nhiên cũng đều nhất đáp ứng rồi, dù sao bất quá là an ủi nàng thôi. Chờ đến quải xong điện thoại lúc sau, đem còn thừa khoản tiền trực tiếp từ nàng sáng tạo người danh tạp thượng toàn bộ đều chuyển qua, lúc sau mở ra chính mình di động cái, đem tạp bóp gãy lúc sau, liền ném vào thùng rác bên trong. Đôi tay cắm túi quần, thực mau liền đi qua dòng người nhiều đoạn đường. Liền ở ngay lúc này, liền nhìn đến một chiếc mini bus từ Tô Lăng mặt sau nhanh chóng chạy lại đây. Hiện tại Tô Lăng có thể nói là thai thính mắt tinh, tuy rằng không thể đạt tới kiếp trước nông nỗi, nhưng là cũng so với người bình thường ngũ quan hảo rất nhiều, thực mau liền phản ứng lại đây, vội sau này lui lại mấy bước, hiện lên mini bus va chạm. Nếu là như thế này thì tốt rồi, bất quá nháy mắt thời gian, kia mini bus liền dừng lại xe. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một đám người từ xe trên dưới tới, trong tay còn cầm cương côn, trên mặt đều mang theo màu đen cái lồng. Nha, nhìn không ra tới, vẫn là một người đệ tử nữ. Trong đó một người thật sự là nhịn không được mở miệng nói. Cũng không phải là, hơn nữa lớn lên còn không kém, nhìn dáng vẻ vẫn là một cái nhăn nhi, vừa lúc tiện nghi huynh đệ mấy cái. Một cái khác dáng người tương đối cao lớn nam tử cao hưng nói. Tô Lăng ánh mắt co rụt lại. Này nhóm người, không phải là Ngô Kiều người, bởi vì nhìn qua bọn họ giống như là xã hội đen người, nơi nào là những cái đó lưu manh có thể bằng được. Xem đi đường nện bước, tất nhiên cũng là người biết võ. Nàng hiện tại tuy rằng mỗi ngày đều có niệm huyền môn giáp tâm, tăng cường chính mình thể chất, nhưng là đối mặt 7-8 cá nhân, nàng vẫn là quá sức, cũng may nàng còn có bùa chú mang ở trên người, chỉ là Tô Lăng mới vừa tính toán dùng bùa chú thời điểm. Lại tới nữa một chiếc mini bus, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt nhìn kia cửa sổ xe chung người, cùng đối diện người trang điểm cực kỳ tương tự. Tô Lăng thật sự rất muốn chửi má nó, thật là quá độc ác, cư nhiên song trọng bảo hiểm, nàng không đối phó được, cho nên, tưởng cũng không có tưởng xoay người cất bước liền chạy. Mặt sau người đầu tiên là không có dự đoán được như vậy tiểu nhân cô nương, nhìn bọn họ hùng hổ một đám người, cư nhiên còn có can đảm chạy trốn, nàng chân không mềm à. Truy! Lớn tiếng mệnh lệnh, nháy mắt gần 20 cái mang theo mặt nạ bảo hộ nam tử nhanh chóng hướng tới Tô Lăng mà đi. Sự thật nói cho bọn họ, vì sao vị kia muốn như thế nào dòng chống khua chiêng tìm như vậy nhiều huynh đệ tới đối phó nàng, nàng cũng quá có thể chạy, hơn nữa tốc độ không chậm, mệt chết anh em mấy cái. Bất quá thực mau bọn họ liền cao hứng, bởi vì Tô Lăng đi vào kết thúc tiểu địa phương. Tô Lăng cảm thấy chính mình chân đều không phải chính mình, rốt cuộc chạy gần 2 cái giờ, cuối cùng rốt cuộc ăn không hiểu biết địa hình mệt, nhìn phía trước cột mốc đường, nàng đi tới bờ sông Đại Kiều. Hơn nữa cái này Đại Kiều đang ở tu sửa. Mắt thấy liền phải không có lộ, Tô Lăng vội hướng tới phía sau ném ra mấy chương đùa chú. Mặt sau mặt nạ bảo hộ nam tử chỉ cảm thấy trước mắt hoàng quang chợt lóe, sau đó biến mất không thấy, bất quá, nháy mắt liền cảm thấy chính mình mặt bị đánh một quyền lực đạo còn không nhỏ, trừng mắt nhìn bên người đánh chính mình người, chỉ là còn chưa nói chuyện, lại là mấy quyền lại đây. Chung quanh mặt khác 4 người cũng trúng chiêu. Mặt sau vài người có chút không rõ nguyên do, nhìn những người đó còn muốn động thủ đánh chính mình người, vội đi qua, người điên rồi. Chỉ là bọn hắn khuyên bảo vô dụng, bởi vì người nọ căn bản là nghe không vào, thực mau một đám người liền vặn đánh lên. Rốt cuộc chỉ có 4 người đã chịu Tô Lăng khống chế, hơn nữa hao phí năng lượng cực nhanh, thực mau liền mất đi tác dụng. Phanh phanh phanh phanh. Đang ở Tô Lăng háo quăng năng lượng thời điểm, nghe được tứ thanh thương vang. Nguyên lai phía trước cái kia cường tráng nam nhân trong lòng ngực còn cầm thương. Trực tiếp đem kia 4 người đánh chết. Tô Lăng chừng lớn này ánh mắt nhìn kia còn mạo khói trắng họng súng, lúc này liền đối với chính mình. Ngoan ngoãn lại đây. Cường tráng nam tử lúc này còn nghĩ làm bẩn Tô Lăng, trong mắt để lộ ra tà ác quan mang. Tô Lăng ánh mắt tối sầm lại, không hề có do dự liền hướng tới kia trong nước nhảy xuống, biết bơi nàng vẫn là hiểu. Mà cường tráng nam tử thấy thế cũng không chút khách khí trực tiếp khai thương. Đáng tiếc Tô Lăng trên người năng lượng đều hết sạch, căn bản là không có cách nào tránh né súng, thực bất hạnh trên vai ăn một thương. Một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, lúc này trong lòng mới mang theo một tia sợ hãi, nàng không muốn chết, chết đại biểu cho nhiệm vụ thất bại, chờ đến nàng quá xong rồi những cái đó khen thưởng thọ mệnh lúc sau, nàng liền sẽ từ chủ thần giao diện biến mất. Đáng tiếc, đau đớn làm nàng nháy mắt liền hôn mê. Thình thịch một tiếng rơi vào rồi nước sông bên trong. Bất quá một khắc thời gian thực mau liền nghe được mặt khác một tiếng rơi xuống nước thanh âm. Cố thúc mang theo người trực tiếp đem còn ở trên cầu mấy cái che mặt nam tử cấp bắn chết lúc sau, lo lắng nhìn kia con sông bên trong, 15 phút qua đi lúc sau, vẫn chưa nhìn đến chính mình ra thiếu gia đi lên, sợ tới mức trái tim thằng nhảy. Thiếu gia, cố thúc bất chấp rất nhiều, vội đối với phía sau người ta nói, biết bơi đều đi xuống tìm thiếu gia, mà chính hắn còn lại là dẫn đầu nhảy xuống. Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt chính là một mảnh tuyết trắng, rất nhỏ vừa động liền có thể cảm giác được thân thể của mình một khổ kịch liệt đau đớn truyền tới. Đau, đại biểu cho nơi này không phải chủ thân giao diện, đại biểu cho nàng còn sống ở nhiệm vụ bên trong, đại biểu cho nàng không cần đã chết. Lúc này yên lòng Tô Lăng mới phát hiện nàng ở bệnh viện bên trong. Miệng vết thương giống như đã sớm đã băng bó hảo, chỉ là tay tựa hồ còn nắm một cái mềm mại đồ vật, nhịn không được thăm dò thứ này là cái gì, còn thực hoạt, bất quá một lát nàng liền như là bị rắn độc cắn giống nhau nhanh chóng đem chính mình tay cầm khai. A ha! Thiếu chút nữa đã quên chính mình bả vai còn chịu thương, vừa mới động tác quá lớn liên lụy kia miệng vết thương, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ngươi tỉnh! Bất quá nháy mắt Tô Lăng liền nhìn đến một trương dị thường trắng bệch mặt. Cặp kia đẹp con ngươi bên trong che kín tơ máu, con ngươi chung quanh ẩn ẩn có thể thấy được kia màu đen vành mắt, Tô Lăng ngốc lăng hạ. Rất đau sao? Bác sĩ nói không lộn xộn, chờ hạ ta đi kêu bác sĩ lại đây. Chỉ thấy người này lo chính mình nói xong lúc sau, liền một mình rời đi. Tô Lăng lúc này mới phản ứng lại đây, là hắn cứu chính mình, thương thần, chẳng lẽ vừa mới cũng là hắn tay. Tô Lăng mạc danh cảm thấy có chút ghê tởm. Đối với hắn cứu nàng dù cho là có chút cảm kích ở bên trong, nhưng là cũng đại khái biết là ai ám toán nàng. Bất quá một phút thời gian, thực mau liền nhìn đến có người lại đây cho nàng kiểm tra. lúc sau liền đi ra ngoài, cùng đi ra ngoài vẫn là Thương Thần. Chờ đến trích thời điểm, hỏi tiểu hộ sĩ, Tô Lăng mới biết được chính mình cư nhiên hôn mê 3 ngày. Mà kia trên cầu sự tình cư nhiên cũng đăng báo chí, những cái đó mặt nạ bảo hộ hắc y hệ nhân đều đã chết, nhưng là cũng không có nói nàng, giống như này hết thảy đều không liên quan chuyện của nàng. Tìm được rồi cơ hội lúc sau, thừa dịp Thương Thần không chú ý liền vội đánh một chiếc điện thoại dò hỏi về Trần Gia sự tình. Chỉ là làm Tô Lăng không thể tưởng được chính là, Trần Gia cư nhiên đã bắt đầu sụp đổ, mở ra TV, quả nhiên thấy được Trần Gia cổ phiếu hạ ngã lợi hại sự tình. Đích xác có điểm ra ngoài Tô Lăng ngoài ý liệu. Bất quá đương Tô Lăng thấy được Tề Tuyên cùng Ngô Kiều sự tình, cũng cho hấp thụ ánh sáng, hai người ký lục chính là chân thật lăn giường đoạn ngắn. Trên mạng đều truyền điên rồi, liền Tề Gia đều ngăn cản không được. Như thế ở nàng dự kiến bên trong, tuy rằng nàng người không coi ở, nhưng là nàng đã sớm an bài người khác làm những việc này. Bất quá liền tính là tra được nàng trên đầu lại có thể như thế nào. Hiện tại Tề Gia bởi vì chuyện này vội tối bụi, phía dưới làm những việc này người có khối người, chính là không thể cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì này đối bọn họ danh dự ảnh hưởng quá lớn. Nô Kiều, không biết có thể hay không chạy thoát Tề Tuyên lửa giận, mà Tiết Dung Dung, có phải hay không lại đau lòng muốn chết, hiện tại hai người chi rằng cũng không phải là một câu hiểu lầm là có thể đủ cởi bỏ. Cho nên hiện tại Tô Lăng thật đúng là cái gì đều không có làm. Chính là làm người bảo vệ tốt Nô Kiều, nàng tồn tại đó là Tiết Dung Dung cùng Tề Tuyên trong lòng lớn nhất thứ. Đương nhiên nếu là ngày nào đó Tô Lăng tâm tình không hảo, mặc kệ Nô Kiều, Nô Kiều chết sống đã có thể khó nói. Bất quá dưỡng thương trong lúc thật sự là quá mức nhàm chán, nhìn trên mạng các loại mang chiến, Tô Lăng quyết đoán lại thúc đẩy, rốt cuộc một tháng thời gian, Nô Kiều cũng thật là vận khí cực hảo, cư nhiên thật sự có thai. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Tắc Tề Tuyên vượng vượng hồ hồ. Tiết Dung Dung hiện tại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhìn thấy Tề Tuyên liền đường vòng, thậm chí còn diễn sinh ra một tia ghê tởm, bởi vì ở Tiết Dung Dung trong lòng, Tề Tuyên thuộc về chính mình, mặc kệ là trên người hắn bất luận cái gì bộ vị đều là thuộc về chính mình một người, chính là, Tề Tuyên cư nhiên có nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân kia còn có mang hắn hài tử. Đặc biệt là, Tề Tuyên cùng Lô Kiểu vốn đang nhận thức, mọi người vừa mới bắt đầu đều mắng Ngô Kiều vô sỉ, Tiểu Tam, chính là có hài tử Ngô Kiều, mọi người nước miếng chiến có chút ngừng xu thế, rốt cuộc Tề Tuyên còn không có kết hôn. Cao trung kết hôn con nhà giàu cũng không phải không có. Mà càng là phú quý gia đình càng là coi trọng huyết mạch, Tề gia vốn dĩ liền huyết mạch tương đối hy, vẫn luôn là đơn đại tương truyền, chỉ có này một thế hệ có hai đứa nhỏ, nhưng là bọn họ mẫu thân lại mất sớm. Mà mau 30 tuổi Tề Minh đến bây giờ đều không có một cái hài tử, Tề Tuyên đã đem người khác bụng làm lớn. Tề gia bắt đầu đối chuyện này cầm phản đối thái độ, đối Ngô Kiều cũng là cực kỳ không mừng, chính là, cố tình nàng hiện tại có hài tử, này bọn họ không thể không nhiều phương diện suy xét. Bị chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo Tề Tuyên, cả người đều sắp hỏng mất, hiện tại trong nhà người mỗi ngày nói hắn, cũng không phải như trước kia giống nhau. Liền chính mình đại ca cũng đối chính mình rất là thất vọng. Mà hắn yêu nhất Tiết Dung Dung lúc này tránh né hắn, liền hắn tiếp xúc nàng đều mang theo chán ghét. Hắn trong lòng mạc danh mang theo bực bội, hắn vì Tiết Dung Dung làm rất nhiều sự tình, ngày đó nếu không phải vì nàng, hắn cũng sẽ không bị Tô Lăng cấp tính kế, càng thêm sẽ không cùng nữ nhân kia. Hắn tưởng Dung Dung, cố tình nàng không thông cảm hắn cũng thế, hiện tại càng là đối với hắn nói này càng thêm ác độc nói. Nàng nói, Tề Tuyên ngươi không cần lại đến phiền ta, chúng ta đã không có khả năng, về sau chúng ta đường ai nấy đi, các đi các, ta thật sự là không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Bởi vì mỗi lần nhìn đến ngươi khiến cho ta cảm thấy ghê tởm. Loại này lời nói, hắn đã từng nghe được quá, Tiết Dung Dung đối với Tô Lăng nói. Hắn cảm thấy chính mình vết thương chồng chất, nàng rõ ràng biết hắn trong lòng chỉ có nàng một người, thử hỏi bọn họ này đó con nhà giàu, tới rồi hắn tuổi này. Cái nào không phải trải qua quá một hai nữ nhân. Gia tộc của hắn cũng từng vì hắn đi tìm, nhưng là vì Tiết Dung Dung hắn đều cự tuyệt, nàng muốn một phần hoàn chỉnh ái, hắn cho nàng, chính là nàng đâu. Nàng vì hắn đã làm cái gì? Nàng biết hắn khổ sở sao? Tiết Dung Dung cùng Tề Tuyên như thế nào thống khổ, như thế nào bắt đầu lẫn nhau ghét bỏ, lẫn nhau tìm lấy cớ, Tô Lăng chút nào không quá để ý, hiện tại càng là sung sướng đứng dậy, chuẩn bị xuất viện. 3 tháng thời gian, Trần Gia đổ, xếp hạng top 10 nhà giàu tập đoàn, đều phân một ly canh, đây là thương nhân, ích lợi làm trọng, không có vinh viên địch nhân, càng thêm không có vinh viên bằng hữu. Chỉ là duy độc làm Tô Lăng rất là khó chịu chính là, mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến thương thần ở nàng trước mắt lắc lư, tuy rằng hắn vẫn luôn thử can tĩnh, không cẩn thận chú ý, hắn giống như là một cái trong suốt người giống nhau. Thương thần, thật sự, thực cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Lăng đem đồ vật phóng hảo lúc sau, rất là thành khẩn hướng tới thương thần nói lời cảm tạ. Thương thần nhìn Tô Lăng rất là chân thành con ngươi, trong lòng rất là phức tạp, nàng thật là một cái trời sinh diễn viên sao. Khoe miệng mang ra một cái gương mặt tươi cười, ta đưa ngươi trở về. Không cần, nhiều như vậy thiên cũng là quá mức phiền thoái ngươi. Tô Lăng đem đồ vật lấy hảo lúc sau, trực tiếp lướt qua thương thần. Thực mau liền nhìn thấy ở kia xanh hóa tương đương mỹ lệ cây thấp chi gian một chiếc màu xám xe chậm rãi lái qua đây, chờ đến nhìn đến Tô Lăng thời điểm liền ở nàng bên người ngừng lại. Sa An Thuấn căn bản là không biết chính mình rốt cuộc ăn cái gì dược, hiện tại không dám phản kháng Tô Lăng, bởi vì hiện tại Tô Lăng luôn là làm hắn nhớ tới Trần Gia, nhớ tới sức đầu mẹ chán Tề Tuyên, càng hơn còn có cái kia không thể hiểu được xuất hiện, lại không thể hiểu được mang thai Ngô Kiều. Ngày đó đưa xong Tề Tuyên đi khách sạn lúc sau, bọn họ ngày thứ hai thật là bị Tề Gia tìm tới môn, cũng may lúc ấy có khách sạn cùng ca trong phòng theo dõi, hơn nữa hắn di động ký lục chung không có cái gọi là Ngô Kiều liên hệ phương thức, thoát khỏi hiểm nghi. Đương nhiên ca trong sảnh ghi hình tự nhiên là cung gia Tô Lăng, nhưng là không nghĩ tới ngày đó buổi tối Tô Lăng cũng nộ hại, thiếu chút nữa đã chết, này liền không có khả năng là nàng. Cho nên, tất cả mọi người suy đoán, Tề Tuyên ba người bị Ngô Kiều cấp tính kế. Sở hữu hết thể kỳ thật đều là trùng hợp, Trần gia khách sạn người phụ trách cũng nói, phòng là tùy cơ tuyển, không có khả năng đã sớm an bài. Nhưng là hắn có dự cảm, này hết thể đều là trước mắt cái này nhỏ xinh nữ hài làm. Không sai, thật là Tô Lăng làm, đối với khách sạn hệ thống, dễ dàng liền có thể xâm nhập, nhưng là vì không cho người hoài nghi đến nàng. Cho nên nàng trực tiếp đem xâm nhập trình tự gửi cho Trần Nhã Hiên phụ thân tiểu lão bà, chỉ cần nàng dựa theo Tô Lăng phân phó, ở quy định thời gian trong vòng, đem cái này ưu bản cắm vào liên cơ máy tính chung liền có thể. Chờ đến đưa vào Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung tên lúc sau, cái kia trình tự sẽ chiếu Tô Lăng an bài mà cho bọn hắn định hảo phòng, đồng thời kia trình tự sẽ chính mình giải mã, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Liên tính là tra được cũng bất quá là một cái bình thường ưu bản. Mà Trần Nhã Hiên tiểu lão bà cũng không rõ, rốt cuộc lúc trước Tô Lăng cùng nàng nói chính là vì lấy lòng Tề gia, đem uống say Tề gia thiếu gia đưa vào nàng khách sạn, thực bình thường. Lại còn có thu người khác tiền tự nhiên là muốn thay nàng bảo mật. Kết quả cuối cùng nói cho nàng, nàng cũng thật là không có sự tình, bởi vì trên người nàng cũng tra không ra cái gì bất đồng, những cái đó tiền, bởi vì Trần Nhã Hiên phụ thân sẽ thường xuyên thu tiền cho nàng, nhưng thật ra không ai hoài nghi. Kỳ thật nàng cũng kỳ quái, rõ ràng là Trần Nhã Hiên thúc thúc, cuối cùng như thế nào biến thành Trần Nhã Hiên phụ thân rồi. Tề gia ra tay, tự nhiên là biết Ngô Kiều trước kia còn đối với Tề Tuyên đã làm một chút sự tình, này đó là che giấu không được, phía trước Tô Lăng oan khuất cũng hoàn toàn chân tướng đại bạch. Tới, Tô muội muội, để cho ta tới. Sa An Thuấn vội tiếp nhận Tô Lăng hành lễ, thật cẩn thận đặt ở cốp xe chung, sau đó vội thân sĩ vì Tô Lăng mở cửa xe. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến một trương cực kỳ anh khí ôn nhã mặt, hít sâu một hơi, thương thiếu gia, chúng ta đi rồi. Chờ hạ. Đang ở Sa An Thuấn muốn lên xe thời điểm, Tô Lăng lập tức gọi lại Sa An Thuấn. Ta làm ngươi làm gì đó? Sa An Thuấn sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới là cái gì, vội chạy đến xe phía trước chỗ ngồi, đem cái kia đóng gói tình mị cái túi nhỏ đem ra. Tô muội muội. Tô Lăng ý bảo liếc mắt một cái Sa An Thuấn. Phiền toái Sa thiếu gia hỗ trợ cấp thương thần thiếu gia. Sa An Thuấn câu nghi nhìn mắt Tô Lăng lúc sau, quyết đoán đem túi cho thương thần. Tô muội muội nói cho ngươi báo đáp lễ vật, tuy rằng không tính đặc biệt chân quý, nhưng là cũng là một phần tâm ý. Tô Lăng lẳng lặng nhìn thương thần tiếp nhận kia túi, nhìn không ra hắn cái gì tâm tình, lớn tiếng nói, thiếu ngươi một cái mệnh, ta thật sự không có cách nào còn cho ngươi. Cho nên, thực xin lỗi. Thương thần tay run rẩy, gắt gao nhấp môi. Một đôi thanh triệt con ngươi nháy mắt trở nên rất là thâm trầm nhìn Tô Lăng, đáng tiếc lúc này Tô Lăng cũng không có đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Theo xe chậm rãi di động, Thương Thần nhịn không được về phía trước đi rồi vài bước, nhưng là vẫn là định trụ chính mình thân hình, môi rung rung hạ cái gì đều không có nói. Không biết qua bao lâu, có lẽ Tô Lăng đã tới rồi ra, lúc này Thương Thần mới nhớ tới trong tay chính mình Tô Lăng đưa cho đồ vật của hắn, mở ra túi, có thể nhìn đến bên trong có một cái màu đen cái hộp nhỏ, sửng sốt hạ lúc sau đem hộp mở ra, dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, lập tức liền cảm giác được một cổ mãnh liệt quang mang. Thương Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, lấy ra kia đồ vật, là một chuỗi bảy màu lưu ly điêu khắc các loại hoa sen hình thức lắc tay, vào tay mang theo ôn nhuận cảm giác, còn có một cổ khó có thể phát hiện năng lực, tựa hồ muốn đi vào thân thể hắn bên trong. Bất quá nháy mắt, Thương Thần liền trực tiếp đem lắc tay để vào hộp chung, sau đó cái hảo, nửa ngày lúc sau nhắm hai mắt lại, khoe miệng mang theo một tia cười khổ, nàng lấy cái này đổi ân cứu mạng. Hắn đồng ý sao? Tô Lăng vuốt chính mình tay phải, kỳ thật kia lắc tay chỉ là Tô Lăng vừa mới bắt lấy tới, cho nên Sa An Thuấn mới có thể cảm thấy không thể hiểu được sửng xuất hạ, bởi vì nàng vẫn chưa kêu hắn chuẩn bị lễ vật. Tiền tài nàng không thể cấp Thương Thần, hắn cũng không cần, chính là lắc tay, Thương Thần ánh mắt luôn là lưu luyến ở lắc tay của nàng phía trên, lắc tay đối Tô Lăng tới nói thật thực chân quý, nói không chừng về sau có thể cứu nàng mấy cái mệnh, cho nên dùng để còn Thương Thần ân tình vậy là đủ rồi. Nàng không thể từ bỏ nàng nhiệm vụ, bởi vì nàng đã đối Thương Thần công ty ra tay. Mỗi một cái tập đoàn đều không phải là hoàn mỹ, chỉ cần có thể tìm được lỗ hổng, chậm rãi tích lũy, liền có thể làm nó hủy trong một sớm. Chờ đến về tới Tô gia, Tô Lăng làm Sa An Thuấn đi trước rời đi. Tiểu thư, ngươi cuối cùng là đã trở lại, làm ta sợ muốn chết. Tây Mụ Mụ vẫn luôn ở bên ngoài chờ Tô Lăng, nàng vẫn luôn muốn đi xem Tô Lăng, chính là chịu không ra thời gian. Bởi vì Phùng Tú Phương muốn nàng làm sự tình quá nhiều. Tây Mụ Mụ, yên tâm ta không có chuyện. Tô Lăng nhìn lo lắng cho mình Tây Mụ Mụ trên dưới tìm hiểu chính mình hay không mạnh khỏe, trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Vậy là tốt rồi, đều do ta, lúc ấy không có đi xem ngươi, tới, Tây Mụ Mụ đã sớm vì ngươi chuẩn bị canh gà, vừa vặn bổ một bổ. Tô Lăng gật đầu, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn Tây Mụ Mụ. Tiến vào phòng khách. Liền nhìn đến nghe được động tinh tới xuống lầu tới Phùng Tu Phương, bước chân mang theo một tia vội vàng, ngữ khí mang theo lo lắng, Lăng Lăng à, ngươi cuối cùng là đã trở lại, thế nào, hảo điểm không có. Tô Lăng nhìn nàng trong mắt không hề có lo lắng bộ dáng, phòng trừng còn trông cậy vào nàng tối nay trở về, không có nàng ở Nhật tử không chừng nàng quá đến nhiều tiêu dao. Không có việc gì, có thể là ta mụ mụ bảo hộ, như vậy đều không chết được. Tô Lăng mở ra chính mình đôi tay tỏ vẻ chính mình dị thường hảo. Quả nhiên nghe được Tô Lăng nói nàng mụ mụ bảo hộ thời điểm, Phùng Tú Phương trên mặt còn hiện lên một tia sợ hãi, mặt cũng cứng đờ hạ, nửa ngày lúc sau mới nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chút nào không đề cập tới chưa từng đi bệnh viện xem qua Tô Lăng sự tình. Ngay cả Tô Tuấn Đạt đều đã từng đi qua bệnh viện, bất quá chủ yếu mục đích đó là cùng Thương Thần đánh hảo quan hệ. Đáng tiếc hiện tại Tô Tuấn Đạt còn không biết, Tô Thị tập đoàn tối cao quyết sách người đã là nàng Tô Lăng. Không chỉ có như thế, Tô Lăng bởi vì thôn tính Trần ra một ít sản nghiệp, hiện tại đã có chính mình độc lập công ty con. Cùng Tô Lăng đồng dạng được lợi đó là Sa gia xí nghiệp, bởi vì Sa An Tuấn cuối cùng nghe theo Tô Lăng khuyên bảo, cũng thu mua một bộ phận Trần gia cổ phần. Tiểu thư, canh gà tới, chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Đang ở lúc này Tây Mụ Mụ đem một cái sứ trung bưng tới. Mở ra cái nắp còn có thể nhìn đến bên trong mạo nhiệt khí canh xuông. Đúng đúng, vẫn là Tây Mụ Mụ tưởng chú đáo, tới, Lăng Lăng chạy nhanh uống. Xem ở Tô Mụ Mụ mặt mũi phía trên, Phùng Tú Phân mới rất là lấy lòng Tô Lăng, nếu không nàng mới không nghĩ phản ứng cái này tiểu đệ tử. Tô Lăng rất là tự nhiên ngồi xuống ghế dựa phía trên, uống nhiệt canh gà, Phùng A Di, có một chuyện ta khả năng muốn cùng ngươi nói một chút. Sự tình gì, ngươi cứ việc nói. Phùng Tú Phương nhìn Tô Lăng kia bình tĩnh mặt, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng sẽ không ở viện lúc sau đưa ra cái gì quá mức điều kiện đi. Ta nghĩ ra đi trụ. Một câu giống như rơi xuống ở bình tĩnh hồ nước trung đá, nháy mắt liền làm Phùng Tú Phương tâm trung kinh hỉ dị thường. Nhưng là nhìn Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình, vội đem chính mình trong lòng vui sướng chi tình đè ở sâu trong nội tâm, trên mặt thay không quá tình nguyện biểu tình, như vậy sao được, ngươi một nữ hài tử. Một người ở tại bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Tô Lăng nghe được Phùng Tú Phương nói khỏe miệng hơi kiểu, ngầm đầu tiếp tục uống canh xuông. Phùng Tú Phương ngây ngẩn cả người, nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ đi. Đang ở Phùng Tú Phương rất là ảo não thời điểm, Tô Lăng lại lần nữa mở miệng, cho nên, ta hy vọng có thể có Tây Mụ Mụ, còn có Tô ra mấy cái bảo tiêu đi theo qua đi. Như vậy ta sẽ không sợ. Phùng Tú Phương lại vui sướng, nàng lúc này miễn bàn nhiều thích Tô Lăng cố chấp, này. Phùng A Di, ta biết ngươi luyến tiếc ta. Những lời này Tô Lăng nói đều có điểm sau răng cấm toan. Nhưng là ta cảm thấy ta chính mình trưởng thành, không thể luôn là ở nơi này, quấy rầy ngươi cùng ba ba, còn có đệ đệ. Không coi là quấy rầy. Phùng Tú Phương nhẹ giọng nói. Phùng A Di, ngươi cũng đừng khuyên ta, ta đã quyết định, hy vọng Phùng A Di có thể giúp ta. Tô Lăng ánh mắt rất là thanh triệt nhìn Phùng Tú Phương, xem Phùng Tú Phương tâm nhảy dựng, nháy mắt liền liếc tới rồi Tô Lăng mụ mụ di ảnh, một cái cơ linh, trong lòng vội nhắc mãi. Tỷ tỷ, đây là ngươi nữ nhi quyết định, không phải ta bức nàng, thật sự không liên quan chuyện của ta, hơn nữa nàng hiện tại muốn độc lập là chuyện tốt, về sau liền không cần cùng ta giống nhau dựa vào một người nam nhân, không rời đi, tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Phùng Tú Phương nàng thật đúng là chính là ở tự mình an ủi, tự mình thôi miên, cuối cùng hạ quyết tâm, Lăng Lăng nếu ngươi quyết định, A Di cũng nói bất quá ngươi, chỉ là ngươi muốn A Di như thế nào giúp ngươi. Ta hiện tại không có chính mình phòng ở, cũng không có trụ địa phương. Tô Lăng làm như có chút đáng thương nói. Sao có thể không có trụ địa phương, phía trước ngươi ông ngoại mấy đống biệt thự còn không phải là để lại cho ngươi. Phùng Tú Phương lanh mồm lanh miệng nói ra. Tô Lăng tự nhiên là biết, bất quá hiện tại đều rơi vào rồi Tô Tuấn Đạt túi tiền chung, như vậy à. Nhìn Tô Lăng bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Phùng Tú Phương thật muốn đánh miệng mình, nhưng là tưởng tượng đến những cái đó sân nói không chừng cũng là tràn ngập tâm khí, trong lòng đột nhiên bùng ra, không sai. Ta sợ phụ thân không cho. Yên tâm, từ A-di thuyết phục phụ thân ngươi, tự nhiên là sẽ thành công. Phùng Tú Phương tâm trung thật sự không cảm thấy Tô Tuấn Đạt sẽ lưu trữ Tô Lăng. A Di, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Một ngụm đem canh gà uống cạn, lúc sau đứng lên, hướng tới Tô Mụ Mụ di ảnh đi qua. Tô Lăng này phiên động tác làm cho Phùng Tú Phương lúc kinh lúc giống, trong nhà thật vất vả an tĩnh chút, đừng tái xuất hiện cái gì dơ đồ vật. Đột nhiên Tô Lăng quay đầu, nhìn Phùng Tú Phương, xem Phùng Tú Phương tâm gian thằng nhảy, Tô Lăng mới tuét miệng cười. A Di, ta có thể hay không đem ta mụ mụ trước kia dùng tất cả đồ vật, tiếp xúc quá sở hữu đồ vật. Đều mang đi. Bao gồm ta mụ mụ di ảnh. Phùng Tú Phương cầu mà không được, hận không thể hiện tại nàng liền toàn bộ đóng gói mang đi, nhưng là nhìn Tô mụ mụ di ảnh, lại không dám nói như vậy. Mụ mụ ngươi cùng ngươi từ trước đến nay thân hậu, tuy rằng mang theo mụ mụ ngươi di ảnh rời đi có chút không ổn, nhưng là ngươi là trọng hiếu đạo, nghĩ đến mụ mụ ngươi cũng là tán thành. Như vậy a, đa tạ Phùng A Di. Ta tưởng hậu thiên liền dọn ra đi không biết có thể hay không hành. Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi cho ngươi làm tốt, ngươi vừa mới xuất viện, trước nghỉ ngơi, trường học sự tình cũng không cần lo lắng, A-di giúp ngươi xin nghỉ. Phùng A-di ngươi thật sự thật tốt quá. Tô Lăng con ngươi bởi vì cười mà cong thành ánh trăng trông rất đẹp mắt. Chờ đến Phùng Tú Phương sau khi rời khỏi, Tây Mụ Mụ lo lắng nhìn Tô Lăng muốn nói lại thôi. Tô Lăng quay đầu nhìn Tây Mụ Mụ, yên tâm. Ta làm hết thể tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta ăn qua mệt. Tây Mụ Mụ nhìn Tô Lăng kia như hải tử giống nhau cao ngạo bộ dáng, thật là dở khóc dở cười, giận dữ đến, ngươi còn nói, phía trước là ai ở lâu như vậy viện. Thiếu chút nữa làm Tây Mụ Mụ lo lắng gần chết. Tô Lăng vừa nghe sờ sờ cái mũi của mình, hơi xấu hổ nói, cái kia chỉ là ngoài ý muốn. Nói xong lúc sau. Ánh mắt liền dị thường thâm thúy, ngữ khí kiên định, yên tâm, về sau ta tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nhìn Tô Lăng cái dạng này, Tây Mụ Mụ sửng sốt, như vậy Tô Lăng vô cớ làm nàng nhớ tới lúc ấy còn trên đời Tô Lăng ông ngoại, cũng là như vậy khí thế bình nhiên nói làm được, không hề lý do liền tin Tô Lăng. Đang ở Tô Lăng chuẩn bị chuyển nhà thời điểm gặp một người, liền ở Tô ra cửa. Cuộn tròn ở bên nhau phảng phất là bị người vứt bỏ vừa mới sinh ra tiểu cẩu giống nhau. Tô Lăng trực tiếp đi đến nàng trước mặt, vẫn chưa ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt mang theo một tia hàn quang, nhẹ giọng gọi vào, Tiết Dung Dung. Chỉ một tiếng, liền nhìn thấy Tiết Dung Dung nháy mắt nhảy đánh lên, phảng phất đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau. Lúc này Tô Lăng mới nhìn đến Tiết Dung Dung diện mạo, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một đôi tròn xoe mắt hạnh ao ham phi thường thâm, trong mắt toàn là sợ hãi, rõ ràng nàng hẳn là có mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt. Biểu tình hoảng hốt nhìn trước mắt người hồi lâu, sửng sốt lúc sau, lập tức liền bế lên Tô Lăng. Tô Lăng có thể cảm giác được nàng toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, Tô Lăng vẫn chưa chạm vào nàng, nàng có thể ẩn ẩn nghe nói Tiết Dung Dung trên người phát ra siêu vị. Phát sinh sự tình gì? Cuối cùng Tô Lăng chịu không nổi, trực tiếp đem nàng đẩy ra. Chỉ thấy nàng vừa mới hỏi ra lời nói tới liền nhìn thấy nàng toàn bộ thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Sau đó đối mặt Tô Lăng lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Tô Lăng nhíu mày, đối nàng, nàng luôn là không có như vậy nhiều kiên nhẫn, là tề tuyên đối với ngươi làm cái gì. Chỉ một câu, liền làm Tiết Dung Dung nhanh chóng hướng tới bên ngoài chạy tới. Không cần, bên kia đường dốc, còn có đá. Tây mụ mụ vừa vặn sửa sang lại đồ vật ra tới cùng Tô Lăng hiệp, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái gầy yếu bóng dáng hướng về phía kia biệt thự phía sau một cái hố to chung qua đi. Tô Lăng nháy mắt phiên phản ứng lại đây, nhưng là lúc này quá muộn, ngay sau đó đó là một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết tiếng động. Tô Lăng gọi người đi tìm gia đình bác sĩ, chính mình còn lại là mang theo mấy cái bảo tiêu qua đi cứu người. Chờ đến đem Tiết Dung Dung cứu lên thời điểm, Tô Lăng cau mày ở bên ngoài chờ đợi bác sĩ kiểm tra kết quả, phía trước nàng thấy được Tiết Dung Dung giữa hai chân có màu đỏ máu chảy ra. Kỳ quái rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Rõ ràng đây là hơn 3 tháng nàng mãi cho đến nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ chi gian phát sinh sự tình nàng hẳn là sẽ biết mới đúng. Đang ở lúc này, Tô Lăng di động tiếng chuông vang lên, điểm tiếp nghe kiện, bên trong thực mau truyền đến Sa An Thuấn rất là vội vàng thanh âm, Tô Lăng xem tin tức. Tô Lăng sửng sốt, nàng hiện tại đi nơi nào xem tin tức? Nói thẳng, sự tình gì? Sa An Thuấn hút mấy cái khẩu, bình tĩnh hạ, mới nói, Nô Kiều đã chết. Ở hoàng gia trường học trong rừng cây phát hiện nàng thi thể, trải qua kiểm tra giống như đã chết 6-7 thiên, thi thể đều sinh rồi. Nói mặt sau đều có chút ghê tởm. Không có khả năng, đây là Tô Lăng phản ứng đầu tiên, bởi vì nàng vẫn luôn tìm người nhìn Ngô Kiều. Ta đã biết. Nói xong lúc sau, vội treo điện thoại, đánh thượng một người khác điện thoại, là một cái trung niên nam tử. Tô Lăng cũng không có nói lời nói, thực mau liền từ đối diện truyền đến dày đặc hô hấp thanh âm. Tô Lăng nhíu mày, hắn không phải hắn. Ngô Kiều bị người phát hiện, đều do nàng trong khoảng thời gian này vì đối phó một người khác. Hơn nữa đối Ngô Kiều quá yên tâm, cho nên mới không có ở gọi điện thoại qua đi. Ngươi không kỳ quái. Đối diện truyền một cái Tô Lăng cực kỳ quen thuộc thanh âm, không phải Tề Tuyên là ai. Tô Lăng, ngươi thật sự hảo thủ đoạn, ngươi cũng thật là mạng lớn, rất ít có người có thể đủ đem ta bước đến cái này cảnh giới, ngươi là đệ nhất nhân. Tề Tuyên thanh âm lãnh khốc phảng phất không phải một cái bình thường người, ta biết ngươi chỗ dựa là ai, thương thần đúng không? Tô Lăng như cũ không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Đáng tiếc, hiện tại thương thần cũng không giúp được ngươi. Nô Kiều là ngươi giết. Tô Lăng rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói cũng không có khẳng định, bởi vì nàng trong lòng có một cái khác hoài nghi. Đúng vậy. Đối diện truyền đến khẳng định ngữ khí, chút nào không có do dự. Tô Lăng cười lạnh ra tiếng, không phải ngươi giết, sát nàng là Tiết Dung Dung. Ha ha a, ngươi nói bậy gì đó. Đối diện người rất là bình tĩnh. Nhưng là càng là như vậy, Tô Lăng càng là khẳng định, Tiết Dung Dung hiện tại liền ở trong tay của ta, nàng giống như mang thai. Quả nhiên Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống lúc sau, điện thoại chung kia thô nặng tiếng hít thở càng thêm dày đặc. Người cưỡng gian nàng. Chỉ có cái này giải thích mới được thông, rốt cuộc hơn một tháng trước, Tề Tuyên luôn là tìm Tiết Dung Dung, tuy rằng Tiết Dung Dung liên tiếp cự tuyệt, nhưng là Tề Tuyên là người nào? Thiên tri kiêu tử. Cũng có hắn kiêu ngạo. Hùng chi phía trước sự tình vẫn là bị nhân thiết kế, tình huống như vậy còn bị nhân thiết kế hai lần, như vậy hắn như thế nào chịu được, đã chịu kích thích, lại ở Tiết Dung Dung nơi đó đã chịu đả kích, tự nhiên là sẽ làm ra một ít cực đoan sự tình. Hãy còn nhớ rõ ngày đó giống như có người nói Tiết Dung Dung bị Tề Tuyên lao đi hắn trong nhà, ngây người 3 ngày ra tới. Trong lúc này, Tô Lăng đem hắn tưởng thật tốt quá, nguyên lai này cũng bất quá là một cái cầm thú thôi. Cái gì tình yêu? Cuối cùng vẫn là dựa. Khó trách sau lại Tiết Dung Dung đối hắn càng thêm phản cảm. Cái gì cương gian? Ta cùng Dung Dung vẫn luôn là yêu nhau thực, nếu không phải. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi, lúc trước ta nên ở Dung Dung ra thời điểm liền phái người giết ngươi. Thế Tuyên nháy mắt liền bạo phát kia cổ tức giận. Ngày đó hắn là khó kìm lòng nổi, hắn nghĩ như vậy có phải hay không tiết Dung Dung liền không rời đi nàng. Từ từ nàng vừa mới còn nói cái gì? Dung Dung mang thai. Nàng mang thai. Thực đáng tiếc, ngươi quá thiện lương. Tô Lăng châm chọc nói, sau đó không nói hai lời liền đem kia điện thoại cấp treo. Thật là đáng tiếc, Nô Kiều nàng không có dựa theo nàng an bài đường đi, liền đã chết. Tô Lăng đối phó người sẽ không đối phó mới sinh ra trẻ con, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải đối phó Nô Kiều hải tử. Chờ đến sinh hạ tới thời điểm đều tính toán đem hắn giao cho Tề Minh. Tô Lăng nếu tưởng không tồi nói, hẳn là Nô Kiều chính mình đi tìm Tiết Dung Dung, nàng tất nhiên là thông qua nàng nhãn tuyến đã biết Tiết Dung Dung hư thượng hải tử, hai người tranh chấp lên. Mang thai mau 3 tháng Ngô Kiều bản thân thể liền lược, như thế nào so thượng tràn ngập sức sống Tiết Dung Dung. Bất quá mặc kệ có phải hay không ngoại ý muốn tử vong, Tô Lăng chỉ biết một cái, đó chính là Tiết Dung Dung giết người, tuy rằng không có mãn 18 tuổi, nhưng là giết người thanh thiếu niên cũng muốn tiến hành lao động cải tạo. Tô Lăng tiểu thư. Đang ở lúc này Tô Lăng ra gia đình bác sĩ ra tới. Như thế nào? Tô Lăng nhẹ giọng hỏi. Trung niên áo bờ lật trắng nam tử nhìn trước mắt cái này vẫn luôn rất bình tĩnh cô nương, trong lòng vì nữ hài kia cảm thấy tiếc hận, mới như vậy tiểu, ai, rất là cứng nhắc tự thuật đến, nàng hoài hơn 1 tháng có thai, bất quá tuy rằng nhìn qua thân thể gầy yếu, hơn nữa nhiều chỗ gãy xương, nhưng là, hài tử tạm thời bảo vệ. Tô Lăng đầy đầu hát tuyến, này nữ chủ vận khí thật là nghịch thiên, thương thành như vậy không chết được cũng thế, hài tử đều có thể giữ được. Bất quá có hài tử tốt nhất, từ trong nhà lao ra tiếng hài tử, về sau Tiết Dung Dung may mắn tồn tại ra tới sẽ như thế nào. Đến nỗi Tề Tuyên, phái người sát nàng ngày đó bắt đầu, nàng liền không tính toán buông tha hắn. Tô Lăng tiểu thư, ta kiến nghị vẫn là chạy nhanh đem vị kia tiểu thư đưa vào bệnh viện bên trong, rốt cuộc nơi này điều kiện hữu hạn. Ta đã biết, đã gọi điện thoại cấp bệnh viện, thực mau liền có người lại đây tiếp. Tô Lăng nhìn mắt kia nhắm chặt cửa phòng. Lúc sau liền phiền thoái ngài đi theo qua đi thuyết minh tình huống. Ân, đã biết, Tô Lăng tiểu thư. Tô Lăng nghe nói lúc sau liền xoay người rời đi, bước chân mang theo chưa bao giờ từng có trầm trọng. Hiện tại Tề Tuyên còn không biết sẽ làm cái gì, điên cuồng lên người, luôn là càng thêm khủng bố. Tiểu thư, Tây Mụ Mụ vừa vặn nói chuyện điện thoại xong lại đây, liền nhìn đến Tô Lăng vẻ mặt sương lạnh. Tây Mụ Mụ, ngươi hãy đi trước ông ngoại biệt thự bên kia. Ta đi trường học một chuyến. Tô Lăng đối với Tây Mụ Mụ nói. Tây Mụ Mụ vừa nghe sửng sốt, tiểu thư, vừa mới có người hầu nghị luận, giống như ngươi ở trường học chết người, hiện tại trường học khẳng định là phong bế, không đi học. Tô Lăng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, ta biết, bất quá là đi xem, dù sao cũng là chúng ta trường học xảy ra chuyện. Tây Mụ Mụ không quá tán thành Tô Lăng đi, bởi vì quá không may mắn, nhưng là nhìn Tô Lăng bộ dáng. Nàng cũng ngăn cản không được, muốn hay không kêu vài người đi theo ngươi, vạn nhất kia đáng giận kẻ bắt cóc là kẻ tái phạm, đối với ngươi xuống tay nhưng làm sao bây giờ. Biết Tây Mụ Mụ đối chính mình quan tâm, nhưng là Tô Lăng cũng không muốn mang bất luận cái gì người, vô vô Tây Mụ Mụ bả vai lấy kỳ an ủi, không có việc gì, trường học khẳng định còn có mặt khác học sinh ở. Hành, vậy ngươi sớm một chút trở về, Tây Mụ Mụ cho ngươi làm thích ăn đồ ăn. Tây Mụ Mụ trong lòng thở dài. Tô Lăng gật đầu, vừa đi vừa đánh điện thoại, thực mau liền nghe được đối diện người tiếp điện thoại, lần này Tô Lăng chính mình lái xe qua đi. Bất quá nàng đi địa phương không phải trường học, mà là một đống loại nhỏ thực lão phòng ở, bắt đầu Tô Lăng vẫn là tương đối cẩn thận, chính là chờ đến nàng đi vào thời điểm cũng không có nhìn đến Tề Tuyên, cũng không có nhìn đến nàng phía trước thuê người, Tề Tuyên sẽ không động thủ giết bọn họ đi. Tô Lăng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Liền tính là Tề Tuyên cực đoan, nhưng là sẽ không thay đổi thành sát nhân ma vương A này nhóm người lại không có đắc tội hắn. Quả nhiên cuối cùng Tô Lăng dưới mặt đất kho hàng tìm được rồi chính mình thuê người, nhưng là trên người toàn là vết thương. Tô Lăng tiểu thư. Chờ đến Tô Lăng đưa bọn họ mở trói lúc sau, liền nghe được trong đó một người hữu khí vô lực nói, Nô Kiều bị Tề Tuyên hẹn đi ra ngoài, hơn nữa tránh đi chúng ta, đến bây giờ còn không có trở về. Phỏng chừng nàng là phản bội tiểu thư. Ngày đó chân chính ước Ngô Kiều chính là Tề Tuyên, bởi vì điện thoại hóa trang máy nghe trộm, cho nên bọn họ biết Tề Tuyên ước Ngô Kiều nói chuyện chính là vì hài tử vấn đề, giống như Tề Tuyên đã nghĩ thông suốt, làm Ngô Kiều sinh hạ nàng hài tử, Ngô Kiều quá hưng phấn, không nghĩ bọn họ đi theo. Sau lại liền điện thoại đều không mang theo. Ngô Kiều đã chết. Tô Lăng một câu, làm những người đó hai mặt nhìn nhau. Các ngươi trên người có thương tích, vẫn là đi trước bệnh viện đi, tiền, chờ hạ ta liền đánh tới các ngươi chứng thượng. Tô Lăng nói này liền xoay người rời đi, nàng phía sau những người này đều là có chức nghiệp tu dưỡng người, tự nhiên là sẽ không tiết lộ Tô Lăng sự tình, huống chi, Tề Tuyên đều tìm được rồi chính mình, cũng không thèm để ý bọn họ nói hay không, rốt cuộc nàng chưa từng đối Ngô Kiều đã làm cái gì, lại còn có ăn ngon uống tốt chiêu đãi nàng. Mấy người nhìn Tô Lăng bóng dáng, cảm thấy nàng thật là một cái kỳ quái người, lúc trước làm cho bọn họ bảo hộ Ngô Kiều, đi theo Ngô Kiều. Thời khắc chú ý Ngô Kiều an toàn vấn đề, hiện tại Ngô Kiều đã chết nàng cũng là phong khinh vân đạm, phảng phất đã chết một cái cùng nàng không quan hệ người xa lạ. Chờ đến Tô Lăng tới rồi trường học thời điểm, như Tây Mụ Mụ theo như lời, trường học quả nhiên toàn bộ đều phong bế, thậm chí còn có cảnh sát tuần tra, rất là nghiêm cẩn, dù sao cũng là cả nước tốt nhất học phủ đã xảy ra những việc này, như thế nghiêm túc cũng thực bình thường. Tô Lăng cười lạnh, hảo hảo vườn trường luyến ái địa phương, biến thành giết người hiện trường. Lấy ra một chương tân điện thoại tạp, để vào di động chung, sau đó bắt đánh báo nguy điện thoại, chờ đến nói xong lúc sau, liền trực tiếp đem tạp cấp ném, lấy ra di động, xâm nhập trường học internet hệ thống, thực mau liền đem ngày đó sở hữu trường học cả mạ giặt hình ảnh điều ra tới, nghĩ đến những người đó hẳn là còn ở cha đi. Quả nhiên, có chút đoạn ngắn đã không có, Nô Kiều tất nhiên cùng Tề Tuyên hoặc là Tiết Dung Dung tiếp xúc quá. Chính là mặt trên từ Ngô Kiều tiến vào trường học lúc sau sở hữu hình ảnh đều không có. Bất quá, cắt bỏ tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, thực đáng tiếc, nhưng cái đó cả mạ giặt thay đổi. Đừng quên, Tô Gia là làm sản phẩm điện tử, mà Tô Lăng lại ở khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt thần trộm thế giới ngốc quá, tự nhiên là thiết kế rất nhiều tân sản phẩm điện tử, tặng rất nhiều cấp trường học thực nghiệm. Như vậy tiện nghi sự tình, trường học tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Vừa vặn chính là ở mấy ngày nay, Tô Lăng thực mau liền hạ một đạo mệnh lệnh, di động thượng bay nhanh hiện lên một ít hình ảnh, Tô Lăng trực tiếp dùng Ngô Kiều sinh thời ảnh chụp bắn phá hạ, hệ thống nhớ kỹ Ngô Kiều tướng mạo lúc sau, tinh luyện ra tới đều là có Ngô Kiều hình ảnh. Bất quá đáng tiếc, rừng cây chi gian cũng không có trang cả mạ giác. Tô Lăng chậm rãi nhìn, nguyên lai Ngô Kiều vào trường học lúc sau, còn mang theo hạnh phúc tươi cười, thật là phó tề tuyết nước. Bắt đầu Tề Tuyên đó là đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn Ngô Kiều, đáng tiếc Ngô Kiều phảng phất nhìn không tới giống nhau, còn ở mỉm cười nói cái gì, nhưng là thực mau bởi vì Tề Tuyên mở miệng, Tô Lăng nhìn đến Ngô Kiều trên mặt trở nên cứng đờ, sau đó lui về phía sau che chở chính mình bụng. Theo Tề Tuyên tới gần, Ngô Kiều nhanh chóng vọng lui về phía sau, trong miệng không ngừng nói này cái gì, đáng tiếc Tề Tuyên vẫn chưa nghe, mà là một chân liền đá thượng Ngô Kiều bụng. Nhìn Ngô Kiều ngã trên mặt đất lúc sau, còn nói mấy câu lúc sau, mới rời đi. Nửa ngày lúc sau, Ngô Kiều lung lay đứng lên, bởi vì cách đến có chút xa, Tô Lăng thấy không rõ nàng hài tử còn có hay không ở, nhưng là Tô Lăng đánh giá thực huyền, bởi vì kia một chân Tề Tuyên đá đến không nhẹ. Hơn nữa, Ngô Kiều giống như rất thống khổ, lúc sau liền nhìn thấy nàng đi vào rừng cây chi gian. Bất quá nửa giờ lúc sau, liền nhìn đến một cái khác thân ảnh cũng tiến vào rừng cây chi gian, không phải Tiết Dung Dung là cái nào. Tô Lăng nhìn chằm chằm vào cái này hình ảnh, cũng không có lại thay đổi, quả nhiên không ra một giờ lúc sau, liền nhìn đến một cái hoảng loạn thân ảnh ra tới, có chút hoảng không chọn lộ, thậm chí đụng phải nàng xem cái này ca mạ giác, nàng có thể rõ ràng nhìn đến nàng ngẩng đầu nhìn ca mạ giác, trên mặt toàn là sợ hãi, môi lúc đóng lúc mở, phảng phất đang nói này cái gì. Theo sau biên lắc đầu, biên vươn tay, cuối cùng toàn bộ hình ảnh đều đen. Thật là vừa ra rất rõ ràng trò khôi hài, Tô Lăng ánh mắt sâu xa nhìn phương xa, sau đó không chút khách khí đem thứ này phóng lên mạng lạc. Lúc sau lên xe, chuẩn bị hồi ông ngoại biệt thự bên trong. 3 cái giờ lúc sau, đường phố phía trên, cảnh sát gào thét mà qua. Tô Lăng đã sớm ăn xong rồi cơm trưa, công tác 1 giờ, nhìn di động thượng điện báo, Tô Lăng khỏe miệng hơi tiểu, mở ra khuyết đại âm thanh khí. Bên trong truyền đến một cái quen thuộc trung niên nam tử, nàng có thể từ hắn trong thanh âm nghe ra cảm thán cùng kinh ngạc, tiểu thư, ngươi đồng học bị cảnh sát cấp mang đi. Nga, nàng tình huống thân thể như thế nào. Tô Lăng nhanh chóng gõ máy tính. Đã ổn định. Bên kia trung niên nam tử trong giọng nói đều bị tràn ngập nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi biết nàng sẽ bị cảnh sát mang đi, vậy ngươi có biết hay không nàng? Nàng giết người. Biết, bởi vì trên mạng truyền điên rồi. Hơn nữa về Tiết Dung Dung mặt sau cùng đối với ca mạ giặt lời nói, đều bị người các loại phiên dịch. Ngài cùng nàng là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, Tô Lăng tiểu thư quá mức lãnh đạo. Không phải, là kẻ thù. Tô Lăng nói xong liền treo điện thoại. Trung niên nam tử nhìn chính mình di động, đôi mắt trừng thật sự đại, kẻ thù. Kẻ thù vì sao như vậy vội vàng nhảy xuống đi cứu người. Cái loại này khí thế không phải làm bộ. Kẻ thù, vì sao luôn là dò hỏi thân thể của nàng tình huống. Kẻ thù, vì sao làm hắn đi theo nàng đi bệnh viện. Vừa mới còn cảm thấy Tô Lăng lãnh tình, nháy mắt liền cảm thấy Tô Lăng thực thiện lương. Hiện tại làm ầm ĩ nhất hoan đó là Tề gia, ha ha, tuy rằng không ít chấp khen con cháu sẽ làm nữ nhân phá thai, thậm chí bởi vì nữ nhân không nghe lời, mà tìm người trực tiếp xóa sạch, nhưng là ai dám như vậy quang minh chính đại đánh. Hơn nữa đều vẫn là 16-17 tuổi thanh thiếu niên, liền như vậy tàn nhẫn. Tô Lăng xâm nhập Tề gia công ty, nhìn bọn họ thị trường chứng khoán. Xem ra như vậy đại sự kiện, vẫn là không thể đả động bọn họ cơ bản, quả nhiên là nhất giàu có tập đoàn. Tô Lăng một tay đánh mặt bàn, trong đầu bay nhanh xoay tròn. Linh linh linh. Lại là một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Là một cái xa lạ dãy số. Tô Lăng không có tiếp, chính là không đến 10 giây trùng, kia chuông điện thoại thanh lại vang lên. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ai? Tô Lăng, có bản lĩnh văn kiện đến bờ sông. Một cái khắc chế ra bản thân tức giận thanh âm truyền đến. Tế Tuyên, ngươi lúc này không phải hẳn là ở cảnh sát cục tiếp thu điều tra. Tô Lăng đánh mặt bàn tay tạm dừng xuống dưới, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Là ngươi làm, vẫn là thương thần giúp ngươi. Tế Tuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tưởng thế Tiết Dung Dung gánh tội thay, ta sẽ không ngăn, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi, Tiết Dung Dung hải tử bảo vệ. Tô Lăng đứng lên, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. Nhìn kia lá phong bắt đầu biến hồng, bất chi bất giác sắp đến mùa thu. Đáng thương nô kiều, hài tử còn không có sinh ra liền đã chết, nàng thực cái kia các ngươi hài tử. Cũng đáng thương Tiết Dung Dung hoài hài tử liền phải đi ngồi tù, bất quá cũng hảo nàng còn chưa thành niên, nếu không liền ở trong tù ăn cả đời lao cơm đi. Sở hữu sự tình, Tô Lăng đều là trực tiếp công khai xử lý, nàng sẽ không dùng cái gì uy hiếp thủ đoạn, ở quốc nội. Tề gia cơ hồ có thể một tay che trời, lén, thực mau liền sẽ bị bọn họ áp xuống đi, chính là hiện tại bất đồng, cả nước người giàu có chiêm cư không nhiều lắm, liền tính là tề gia công nhân có thể có 10 vạn người đỉnh tiên, mà dư lại người. Bọn họ mới là quốc gia nhất cơ sở người, nhất có chính nghĩa cùng đạo đức người. Bọn họ cũng tiêu phí đám người, chỉ cần bọn họ chống lại tề gia đồ vật, lớn như vậy tề gia, thủ hạ nhân viên đông đảo. Chỉ là phát tiền lương liền muốn đại lượng tài chính. Nhiều lắm 3 tháng, bọn họ tài chính liền sẽ xuất hiện vấn đề, đến nỗi ngân hàng mượn tiền, sở yêu cầu tài chính chỉ sợ quá nhiều, bọn họ chưa chắc sẽ mạo hiểm như vậy. Tô Lăng. Điện thoại trung tức giận rốt cuộc che giấu không được. Ngươi cho rằng sẽ thực hiện được. Chớ quên chúng ta tể ra cường đại. Các ngươi tể ra thật là lợi hại, ta nhưng thật ra nhìn ngươi như thế nào đem Tiết Dung Dung từ cảnh sát trong tay cứu ra. Nga, đúng rồi, Tiết Dung Dung tuy rằng bảo vệ hài tử, chính là, thân thể như cũ thực yếu đi, rốt cuộc nàng bởi vì giết người, mà mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, sao lại còn quăng ngã như vậy thảm, chật chật chật, đáng thương thiên thấy. Tô Lăng trong miệng tràn ngập đáng tiếc, nhưng là đều bị mang theo châm chọc ý vị. Dung Dung là không cẩn thận, hơn nữa Ngô Kiều nàng đáng chết, kỳ thật này hết thể đều là ngươi, nếu không phải, sự tình phía sau đều sẽ không xuất hiện. Thế Tuyên hung tận nói, Tô Lăng chỉ cảm thấy thực buồn cười, cái gì gọi là đều là nàng. Nàng thiết kế bọn họ uống rượu, Thế Tuyên hoàn toàn có thể cự tuyệt, Tô Lăng cũng lấy hắn không có cách nào, hắn thậm chí có thể cưỡng chế tính lôi đi Tiết Dung Dung chẳng lẽ sẽ bởi vậy mà hận hắn không thành. Bởi vì lúc ấy hắn cũng thiết kế nàng, cho nên mới như thế phóng túng chính mình, nàng thiếu chút nữa đã chết, mà hắn cùng Ngô Kiều lăn giường, ai càng có hại. Nàng nhưng không nghĩ tới Ngô Kiều sẽ thật sự mang thai, càng thêm không nghĩ tới Tề Tuyên là như thế xúc động người, chuyện này chỉ cần hắn ôn nhu hống hống Ngô Kiều, lấy Ngô Kiều ái thảm hắn tâm, nàng có thể không nghe. Liên tính là nàng không nghe, trực tiếp ở nàng đồ ăn chung hạ dược cũng đúng. Cuối cùng, ở có lệ, tin tưởng Ngô Kiều đều sẽ không trách hắn. Nhìn một cái cuối cùng Ngô Kiều bị Tề Tuyên cấp đá, nàng cũng không từng báo nguy tìm đủ Tuyên phiền thoái, mà là tìm Tiết Dung Dung trả thù, này liền đã có thể thuyết minh vấn đề. Hiện tại hắn cư nhiên toàn bộ đều do đến nàng trên người. Tô Lăng không phủ nhận chính mình thúc đẩy chuyện này, nhưng là chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Tô Lăng cũng nghĩ kỹ rồi tiếp được tới bước chân nên đi như thế nào, cố tình nàng quá mức đánh giá cao Tề Tuyên trí tuệ. Hắn hoàn toàn chính là cho chính mình đào hố. Một khi đã như vậy Tô Lăng không ngại ở kích một kích hắn. Không sai, là ta làm lại như thế nào? Ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Có bản lĩnh tới Tô gia giết ta. Đáng tiếc nàng đã không ở Tô gia. Có bản lĩnh, ngươi coi như mọi người mặt cứu ra Tiết Dung Dung A. Nói xong câu đó, Tô Lăng liền đem điện thoại cấp treo. Đang ở lúc này, tiếng đập cửa vang lên tới, Tô Lăng tự nhiên biết là ai, bởi vì nàng từ ngoài cửa sổ thấy được chiếc xe kia tử, vào đi. Quả thực Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống lúc sau, liền nhìn đến Tây Mụ Mụ lại đây, trong mắt toàn là lo lắng, tiểu thư, lao ra lại đây. Ta đi đại sảnh. Nói xong liền trực tiếp đưa điện thoại di động bông, nhìn mắt Tây Mụ Mụ, yên tâm đi. Ba ba tìm ta hẳn là hắn công ty sự tình. Tây Mụ Mụ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chờ đến Tô Lăng đi vào đại sảnh thời điểm, liền nhìn thấy Tô Tuấn Đạt nên ngang ngồi ở trước kia nàng ông ngoại yêu nhất ngồi vị trí, ba ba. Chạm vào một tiếng, Tô Tuấn Đạt nhìn thấy Tô Lăng lại đây, đặc biệt là Tô Lăng kia phó lười biếng bộ dáng, liền giận sôi máu, ngươi rốt cuộc đối ta công ty làm cái gì? Tô Lăng tỏ vẻ thực khó hiểu nhìn Tô Tuấn Đạt, ba ba. Ngươi đang nói cái gì? Trang. Công ty cao tầng đều đi ăn máng khác, hơn nữa trong tay ta cổ phần vì sao biến thành 40. Tô Tuấn Đạt căm tức nhìn Tô Lăng, tràn đầy chất vấn. Đi ăn máng khác. Tô Lăng tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, ba ba nói sai rồi đi, bọn họ vốn dĩ chính là Diêu thị tập đoàn, đã từng đi theo ông ngoại người, hiện tại bất quá là trở lại lúc trước ông ngoại tập đoàn công tác thôi, không coi là đi ăn máng khác. Đến nỗi ba ba trong tay 40% cổ quyền, ngài vốn dĩ cũng chỉ có nhiều như vậy à. Ngươi có ý tứ gì, quả thực đều là ngươi làm. Tô Tuấn Đạt phổi đều phải khí tạc, hiện tại công ty lộn xộn, lại còn có người khác tới tiếp nhận hắn công ty, vui đùa cái gì vậy? Không sai, Tô Lăng đem chính mình trong tay 60% cổ phần toàn bộ đều bán, vì sao nàng phải vì Tô Tuấn Đạt công ty nỗ lực? Cắn nuốt một bộ phận trần gia sản nghiệp. Sau đó có được Tô Tuấn Đạt công ty 60% cổ quyền tiền, tự nhiên là đem ông ngoại tập đoàn một lần nữa đăng ký một lần. Gần một tháng thời gian, nàng liền lôi kéo một cái thật lớn tập đoàn lên, lại còn có khuyết trương xu thế, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn buộc phát tập đoàn tồn tại rất lớn vấn đề, Tô Lăng hiện tại đều ở tận lực giải quyết. Ba ba hà tất động khí, ta muốn cổ quyền bất quá là mẫu thân để lại cho ta, sau lại ba ba hảo tâm đưa ta 10% cổ quyền. Ta thật sự ngượng ngùng thoái thác, chỉ có thể kế tiếp. Chính là gần nhất một đoạn thời gian ta thực thiếu tiền đâu, không nghĩ làm ba ba vì ta nhọc lòng, cho nên tự nhiên là chính mình động thủ cơm no áo ấm. Tô Lăng cái này lý do tương đương có lệ. Tô Tuấn Đạt bị Tô Lăng cái này không chút nào để ý bộ dáng tức giận đến có chút choáng váng đầu lên, nàng có biết hay không chính mình làm sự tình gì, kia vốn là hắn một người công ty. Nàng có biết hay không làm như vậy sẽ cho toàn bộ công ty mang đến bộ dáng gì đả kích? Xem ra ba ba lại phải phát bệnh. Tây Mụ Mụ gọi người đưa ba ba về nhà đi, nơi này còn không có thỉnh bác sĩ lại đây. Tô Lăng híp mắt nhìn dục ngất xỉu đi Tô Tuấn Đạt, nàng chính là muốn hắn cái gì đều không có. 40%. Thực mau hắn liền sẽ cảm thấy 40% cổ quyền mang đến chia hoa hồng căn bản là không đủ bọn họ tiêu dùng, hơn nữa ông ngoại đồ vật. Mẫu thân đồ vật toàn bộ đều dừng ở nàng danh nghĩa, nàng tự nhiên là không có gì lo lắng. Không phải muốn làm con hắn kế thừa hắn sở hữu hết thảy sao, nàng không ngăn cản. Ngươi, ngươi! Tô Tuấn Đạt run rẩy chỉ vào Tô Lăng, nhưng là thực mau liền bị hai cái xa lạ nam cấp nâng đi ra ngoài. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo! Tô Lăng nhìn Tô Tuấn Đạt bóng dáng lại lần nữa cười lạnh lên, đại nghịch bất đạo! Kia cũng đến ngươi đáng giá ta tôn trọng. Nhìn tới nhìn lui, Tô Tuấn Đạt bất quá là đem Tô Lăng trở thành công cụ. Cho nên nàng không có nương tay, cảm giác được chính mình trong lòng oán khí lại mất đi một phần, Tô Lăng tâm tình chuyển biến tốt đẹp một chút. Tây mụ mụ, chờ hạ ta chiêu không ít người tiến vào, ngươi an bài một chút bọn họ sự vụ cùng chỗ ở. Vì để người vắng nhất, Tô Lăng tự nhiên là muốn nhiều chiêu một ít người. Tây mụ mụ gật đầu, nhìn Tô Tuấn Đạt bộ dáng, trong nhà nhiều những người này hảo, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tề Tuyên tàn nhẫn đưa điện thoại di động ngã ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong mang theo hung ác nham hiểm, qua lại ở trong phòng đi lại, cuối cùng, ánh mắt trở nên kiên định. Tề Tuyên, ngươi muốn đi đâu? Chỉ là Tề Tuyên còn chưa ra khỏi phòng đại môn liền nghe được một cái cực kỳ quen thuộc thanh âm, nhưng là hắn vẫn chưa xoay người cập dừng lại bước chân, vẻ mặt lênh khốc. Tề Tuyên. Phía sau Tề Minh không biết khi nào thu liễm kia cập nhà, trở nên rất là nghiêm túc, bước nhanh đi tới Tề Tuyên trước mặt, đều là 1m8 nhiều vóc dáng, hai người tương đối, ta làm ngươi dựa theo ta nói đi làm, ngươi vì sao không làm, hơn nữa ta đáp ứng ngươi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Vì sao ngươi không nghe? Tề Tuyên lạnh lùng nhìn Tề Minh, ta nhịn không nổi, nàng Tô Lăng chẳng qua là Tô ra một cái không thảo hỉ tiện nhân, vì sao chúng ta đường đường Tề ra liền phải nhường nàng? Đừng quên, ngươi có làm sao? Là ai phái như vậy nhiều người đi sát nàng? Tề Minh lớn tiếng chất vấn. Là ta lại như thế nào? Ta là Tề ra đại thiếu gia, ngươi đều có thể giết ngươi thương trưởng thượng đối thủ, ta lại vì sao không thể? Tề Tuyên ra tay. Muốn đẩy ra Tề Minh. Tề Minh nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước. Tề Tuyên, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi biết Tô Lăng là thương thần muốn bảo hạ. Thương thần, hắn có bao nhiêu lợi hại, làm ngươi sợ hãi hắn như vậy. Tề Tuyên, ngươi căn bản là đã không có giải chân chính thương thần. Ngươi cho rằng ngươi cùng cái kia Tiết Dung Dung đến hôm nay đều là Tô Lăng một tay thúc đẩy. Nói cho ngươi, là thương thần. Ha ha ha. Tề Tuyên đột nhiên dừng bước chân. Cười lạnh lên, thương thần cùng ta tuy rằng không coi là thâm giao, chính là hắn cũng coi như là ta bằng hữu, vì một cái tiện nhân đối với ta như vậy. Còn có Nha Hiên, nàng hiện tại mất đi thiên kim tiểu thư quang hoàn, từ học viện hoàng gia thôi học, bị người đưa đến hải ngoại đi. Ngươi có biết hay không những việc này? Nhìn Tề Tuyên rất là thống khổ mặt, Tề Minh trong lòng cũng không chịu nổi, nếu chỉ là bởi vì thiết kế hoan uổng Tô Lăng một lần, bị người phỉ nhổ lúc sau. Tô Lăng liền như vậy trả thù, nàng cũng quá mức keo kiệt, tuy rằng mặt sau Tề Tuyên phái người sát nàng, nhưng là cũng là bị nàng đùa bỡn mất tự tôn mới có thể như thế. Nắm chặt nắm tay, Tề Tuyên, ngươi trở về, cảnh sát chờ lát nữa còn muốn lại đây hỏi chuyện. Như thế nào, lại nói ngươi tới xử lý. Ngươi tính toán khi nào xử lý. Dung Dung còn hoài ta hài tử, còn chịu thương, nàng vốn dĩ cũng đã thực sợ hãi. Những cái đó cảnh sát nói không chừng sẽ đối với nàng nghiêm hình bức cung. Nói không chừng nàng hiện tại liền ở khóc, nàng hiện tại thực yêu cầu ta. Tề Tuyên nói mặt sau, biểu tình trở nên càng thêm bi thương, cuối cùng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Tề Minh nhìn chính mình thân đệ đệ, trong lòng cũng thật không dễ chịu, sẽ không, có Tề gia ở cảnh sát không dám như vậy đối Tiết Dung Dung, Tề Tuyên ngươi tưởng quá nhiều. Không dám. Không dám bọn họ nếu còn ngay trước mặt ta đem Dung Dung mang nhập cảnh sát cục. Không sai, Tề Tuyên tự nhiên là tại đây đoạn thời gian trong vòng tìm được rồi Tiết Dung Dung. Hắn quá khứ thời điểm vừa vặn nhìn đến Tiết Dung Dung bị bắt thượng xe cảnh sát. Ngay lúc đó Tiết Dung Dung đã không có bất luận cái gì sức sống. Hắn muốn qua đi, nhưng là lập tức liền bị hắn đại ca Tề Minh ngăn cản, cuối cùng lôi kéo hắn về nhà. Đây là tất yếu trình tự. Huống hồ kia đoạn ký lục cũng không có biểu hiện Tiết Dung Dung thân thủ giết Ngô Kiều. Thế Minh hướng tới lại tức giận lên Tề Tuyên giải thích nói. Hết thể đều có chuyển cơ, ngươi chỉ cần. Như thế nào ngươi lại nghĩ ra cái gì chú ý? Tề Tuyên căn bản là nghe không tiến Tề Minh nói cái gì từ từ tới nói, chỉ vào bên ngoài, Dung Dung, cỡ nào thiện lương, bởi vì Tô Lăng nàng thành bộ răng gì. Ta cùng với Dung Dung hảo hảo, là Tô Lăng chen chân tiến vào. Liền tính là Dung Dung oan uổng nàng, nhưng là Dung Dung thiệt tình thực lòng xin lỗi, mà nàng đâu lại đã làm một ít cái gì. Nói nơi này, ánh mắt liền rét lạnh, hảo a, đại ca ngươi muốn giúp ta, như vậy thỉnh ngươi giết Tô Lăng, này đó là đối ta tốt nhất trợ giúp. Tề Tuyên, giết người cũng không phải có thể giải quyết phương pháp, Tô Lăng đối với các ngươi có hiểu lầm mới như vậy, chờ đến hiểu lầm giải thích rõ ràng, nàng tất nhiên sẽ cùng các ngươi sám hối. Đại ca. Ngươi là ở thế nàng nói tốt sao? Tề Tuyên hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới, Tề Minh đối Tô Lăng cũng rất có hứng thú, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn đẩy ra, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình sẽ xử lý. Tề Minh chỉ cảm thấy chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, chính mình đệ đệ như thế nào như vậy không thông suốt. Hắn không thể làm hắn rời đi, không biết Tô Lăng cùng Thương Thần còn có cái gì thủ đoạn chờ chính mình đệ đệ, vội tiếp đón người đem Tề Tuyên trực tiếp cấp trói lại. Buông ta ra. Tề Tuyên tuy rằng có chút thủ đoạn, nhưng là Tề gia bảo an cũng không phải ghen, hơn nữa người nhiều, không ra một khắc liền đem Tề Tuyên cấp trói về phòng. Tướng môn khóa trái lúc sau, Tề Minh mới yên tâm, đối với bên người một cái bảo an nói, không có ta phân phó bất luận cái gì người đều không thể đem hắn thả ra. Là, đại thiếu gia. Tề Minh trước khi rời đi vẫn là phái vài người canh giữ ở bên ngoài để ngừa vặn nhất, cái này đệ đệ bản lĩnh khác không có, muốn từ trong phòng ra tới hắn biện pháp tất nhiên là rất nhiều. Chờ đến đuổi tới phía trước tầng cao nhất quán cà phê, giống nhau địa phương, giống nhau chỗ ngồi, chỉ là phía trước 5 người, hiện tại biến thành 1 người, đúng là lẳng lặng ngồi ở nơi nào Tô Lăng, nhìn Tô Lăng đáng yêu sườn mặt, rất khó tưởng tượng, nàng một khi đã như vậy mang thủ. Người đã đến rồi. Tô Lăng quay đầu nhìn Tề Minh, khó được lúc này Tề Minh truyền một kiện áo sơ mi, còn có hưu nhàn quần, cho người ta cảm giác lại là bất đồng. Tề Minh nhìn Tô Lăng bình tĩnh mặt, nàng chẳng lẽ không có một chút ấy nay sao? Thế nào nàng cũng cùng Tiết Dung Dung đã từng là bạn tốt. Nặc, cho ngươi điểm trà sữa, ta làm người phục vụ nhiều hơn một chút đường. Tô Lăng trực tiếp bỏ qua trên mặt hắn nhìn chính mình mang theo một kia lạnh nhạt. Tề Minh cũng không có ngồi xuống, mà là như người xa lạ giống nhau nhìn Tô Lăng, nàng vốn dĩ không phải bộ dáng này, hiện tại Tô Lăng nhìn qua rất là không bình thường, phảng phất sở hữu sự tình đều cùng nàng không quan hệ giống nhau, nàng giống như là một cái người ngoài cuộc. Như thế nào lạ? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tề Minh, trên mặt mang theo một tia ôn hòa. Người thay đổi. Phía trước nàng cũng coi như là sống song đáng yêu, hiện tại nàng trầm tĩnh đáng sợ. Tô Lăng quấy trong tay trà sữa, cười khẽ lên. Đây là ta vốn dĩ bộ dáng. Nghiêng đầu, chớp chớp mắt, kỳ thật nghiêm khắc tới nói là nguyên chủ sau lại biến lãnh bộ dáng, nguyên chủ tâm thực lạnh. Kỳ thật ở ngục giam chung, còn có một ít đoạn ngắn, Tô Lăng phía trước cũng không có nhìn đến, sau lại theo nàng huyền môn giáp tâm, hoàn toàn cải thiện nàng thể chất lúc sau, nàng mới nhìn đến, nữ tử ngục giam chân chính khủng bố, bên kia là tính rèm pha. Những cái đó khuyết thiếu nam tử ác độc nữ phàm nhân. Rốt cuộc đối nguyên chủ làm sự tình gì, nàng hiện tại ngẫm lại trái tim đều phát lạnh, toàn thân mang theo dùng mình, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên chủ đã chịu sở hữu thống khổ, nhất nhất thêm ở nàng trên người. Chính là cố tình nguyên chủ cư nhiên che giấu này đoạn ký ức, có lẽ bởi vì trái tim không muốn nhớ tới, có lẽ không muốn Tô Lăng nếm thử đến loại này thống khổ. Kia cổ oán khí bí mật mang theo một tia Tô Lăng vốn không nên có oán khí, cho nên càng thêm mãnh liệt. Tô Lăng muốn làm cho bọn họ này đàn không biết thế sự thanh thiếu niên cũng nhấm nháp lúc trước nguyên chủ đã chịu khổ sở. Bất quá bởi vì một lần thiết kế, một lần không tha thứ, ngươi liền như thế đối đãi bọn họ, có phải hay không quá tâm tàn nhẫn chút? Tề Minh tự nhiên là muốn giúp đỡ hắn đệ đệ, chính mình cùng hắn lại không thâm giao. Tô Lăng quấy trà sữa muông cà phê tay thả xuống dưới, ánh mắt rất là thanh triệt nhìn Tề Minh, ngươi đang nói cái gì ta không hiểu, nếu là Tề Tuyên sự tình. Vậy càng thêm không liên quan chuyện của ta. Tô Lăng thực chân thành, nhưng thật ra Tề đại thiếu, phái người giết ta, tại đây phía trước ta nhưng cho tới bây giờ không có hại quá hắn, thật là không biết ta khi nào đắc tội hắn, thế cho nên hắn muốn ta mệnh. Tề Minh sửng sốt hạ, không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên chết không thừa nhận, ánh mắt hơi ám, đối Tô Lăng có chút phản cảm lên, ngươi hiện tại không phải sống hảo hảo. Tô Lăng nghe được Tề Minh nói, thật sự là nhịn không được bật cười, vẫn luôn cười. Nói thật nàng vẫn luôn cảm thấy Tề Minh xem như một cái người tốt, một cái tương đối minh lý lẽ người, đáng tiếc nàng sai rồi, chờ đến cười đủ rồi, mới ánh mắt sáng quắc nhìn Tề Minh, ý của ngươi là nói, chỉ cần tồn tại, lúc trước sự tình liền không có phát sinh đúng không? Ta bị đuổi giết cũng không cái gọi là, đúng không? Ta bị thương lúc sau kết vết sẹo cũng không tồn tại đúng không? Ngươi biết ta không phải ý tứ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trần Nhã Hiên bị nàng làm cho hôi bại xuất ngoại, Nô Kiều đã chết, Tiết Dung Dung hoài hài tử bị thương, còn ở cảnh sát cục, chính mình đệ đệ sắp bị nữ nhân này bức điên rồi. Nếu Tô Lăng biết Tề Minh hiện tại ý nghĩ trong lòng, tất nhiên lại sẽ cảm thấy buồn cười lên, những việc này đều là nàng tạo thành. Nô Kiều đã chết là Tiết Dung Dung cùng Tề Tuyên cộng đồng hại chết, Tiết Dung Dung hoài hài tử bị thương, cũng là nàng cứu, đến nỗi cảnh sát cục, giết người tự nhiên là muốn ngồi tù, Tề Tuyên muốn điên, càng thêm cùng nàng không quan hệ. Xem ra ta cùng với Tề Tiên Sinh không ở một cái kênh phía trên, cũng không cần phải nhiều hàn huyên. Tô Lăng nói trực tiếp đứng dậy. Tề Minh mắt chân chính nhìn Tô Lăng lướt qua chính mình, đột nhiên trực tiếp duỗi tay ngăn lại Tô Lăng đường đi, mặc kệ như thế nào, hy vọng ngươi không cần lại ra tay, nếu không, chúng ta hữu nghị đến đây kết thúc. Thật là kỳ quái. Tô Lăng nghe nói khỏe miệng mang theo ý cười nhìn Tề Minh, rất là nghiêm túc hỏi, chúng ta chi gian có hữu nghị sao? Một câu, làm Tề Minh tâm nháy mắt liền rơi xuống thâm cốc, hắn chính là vẫn luôn đương nàng là bằng hữu, Tô Lăng. Ta ra không ra tay, ngươi còn quản không đến. Tô Lăng một sửa lười biếng bộ dáng, trên mặt mang theo sương lạnh, ngươi tốt nhất quản hảo ngươi hảo đệ đệ, đừng lại làm ra cái gì dẫn nhân sinh khí sự tình. Nói xong liền hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, né tránh Tề Minh cánh tay. Tề Minh thật sâu hô hấp một chút, mới áp xuống trong lòng một tia tức giận, nắm chặt đôi tay, khó trách hắn đệ đệ nhịn không được muốn sát nàng. Chỉ là hắn đang chuẩn bị đi một chuyến cảnh sát cục thời điểm, còn chưa lên xe liền nhận được điện thoại. Một cái cực hư tin tức, Tề Tuyên đào tẩu, vội nhanh chóng lên xe, ra tốc đi cảnh sát cục. Nhưng là chờ đến đông đủ Minh đuổi tới thời điểm đã chậm, Tiết Dung Dung bị Tề Tuyên mang đi. Còn đả thương mấy cái cảnh sát. Thế Minh rốt cuộc nhịn không được quá độ một đốn tính tình. Mà Tô Lăng vẫn chưa về nhà, bởi vì nàng lại nhận được Tề Tuyên điện thoại. Tô Lăng, ngươi mạng nhỏ trước lưu trữ. Một câu uy hiếp nói xong lúc sau, liền treo điện thoại. Tô Lăng dừng xe, trong lòng cười lạnh, hắn quả thực lớn mật, nghe thế câu nói liền biết hắn đem Tiết Dung Dung mạnh mẽ từ cảnh sát cục mang theo đi ra ngoài, nói không chừng hiện tại cảnh sát cục người ở nơi nơi tìm bọn họ. Nay cũng từ mặt bên nói ra một vấn đề, Tiết Dung Dung nhận tội. Trầm mặc nửa ngày lúc sau, Tô Lăng mới hoàn toàn phát động xe, nàng hiện tại có thể đem bàn tay hướng Tề ra. Chuyện này đích xác làm cả nước khiếp sợ, ngươi có tiền ghê gớm. Có tiền là có thể tùy ý ra vào cảnh sát cục, có tiền là có thể tùy ý phạm án. Có tiền là có thể tùy ý giết người còn không thừa nhận pháp luật trách nhiệm. Vì thế ở các loại phân thành, thậm chí có chút ghen ghét người thúc đẩy dưới, cả nước đều ở chống lại Tề gia hàng hóa. Nhưng thật ra Tô Lăng thừa dịp lúc này, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, mà Ngô Kiều cha mẹ hy vọng có người có thể đủ thế chính mình con gái duy nhất lấy lại công đạo, bỏ lớn tiền tài ra bên ngoài ném. Đã hơn một năm thời gian, Tô Lăng Diêu thị xí nghiệp nháy mắt liền chiếm lĩnh cả nước tiền tam, một cái khác đó là Sa Gia, còn có một cái cũng là một con hắc mã, Phì Gia. Đến nỗi thương gia cũng bắt đầu bị thua, từ thương lão gia tử sau khi chết, bị thua càng thêm mau, Tô Lăng tự nhiên là từng bước một độc chiếm kia khối đại thịt mỡ. Đến nỗi Tề Gia, bởi vì dân chúng chống lại hàng hóa, làm cho bọn họ hàng hóa không lưu thông, tài chính không đủ, chậm rãi suy yếu, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ chuyển tới nước ngoài đi. Nhưng là Tô Lăng vẫn là mỗi ngày đều có thể đã chịu người khác đuổi giết. Mà Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung biến mất gần một năm thời gian, liền Tề gia đều không có tìm được. Chính là một năm lúc sau, cư nhiên bị một người đệ tử vô tình chi gian phát hiện hai người, liền ở học viện Hoàng gia núi lớn trong rừng ẩn cư lên. Hiện tại Tề gia không coi là cái gì lợi hại gia tộc, bọn họ tự nhiên là nhanh chóng báo nguy. 18 tuổi. Tô Lăng chính là chờ bọn họ mãn 18 tuổi, đã không có Tề gia chỗ dựa, bởi vậy có thể thấy được bọn họ kết cục sẽ như thế nào. Giết người lẩn trốn Tiết Dung Dung, Tề Tuyên cướp ngục, chứa chấp phạm nhân, tội danh đều không nhẹ. Lại là Tô Lăng tự mình thay thế Ngô Kiểu cha mẹ kiện lên cấp trên hai người, hiện tại Tô Lăng có thể nói là một chi độc đại, tự nhiên là có rất nhiều người mua nàng mặt mũi. Thực mau Tiết Dung Dung liền bị phán vì cả đời giam cầm. Mà Tề Tuyên cũng hảo không đến chạy đi đâu phán 20 năm, trước kia thiên tri kiêu tử A. Tô Lăng. Đang ở Tô Lăng từ tòa án rời đi thời điểm, liền nghe được phía sau một tiếng tương đối tang thương thanh âm truyền đến. Tô Lăng quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Dung Dung, vốn nên kiểu diễm như hoa Tiết Dung Dung, đích sắc rất có loại già nua cảm giác. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta thiệt tình bắt ngươi đương bằng hữu, vì cái gì? Tiết Dung Dung phía trước đi theo Tề Tuyên đi ra ngoài, chính là bị Tề Tuyên như vậy khuyên bảo, đem sở hữu tội danh đều đặt ở Tô Lăng trên người. bởi vậy nàng trong lòng mới dễ chịu một chút. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật sự lấy ta đương bằng hữu. Tô Lăng mị đôi mắt, lúc này còn chấp mê bất ngộ. Ngươi quá ác độc, ngươi quá ác độc. Nàng cư nhiên nói ra lời này. Nàng không lấy nàng đương bằng hữu, nàng nơi nào còn có khác bằng hữu. Ha ha, lúc trước thật không nên mềm lòng liền tiếp tục lấy nàng đương bằng hữu, nàng quả nhiên ngay từ đầu liền không có tổn cái gì hảo tâm tư. Tô Lăng mở to mắt, vẫn chưa để ý Tiết Dung Dung nói, mà là toét miệng nở nụ cười. Tiết Dung Dung, có thể hay không nói cho ngươi hải tử tên gọi là gì? Rốt cuộc hắn hiện tại ở nhà ta chung. Ngươi muốn làm cái gì? Một câu nháy mắt liền làm Tiết Dung Dung điên cuồng lên. Cũng may Tề Tuyên trước tiên thẩm tra xong rồi, nếu không lúc này tất nhiên sẽ tránh thoát cảnh sát đi tấu Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là cười không nói gì. Buông ta ra, buông ta ra. Tiết Dung Dung muốn tránh thoát cảnh ngục đối nàng kiềm chế. Thành thật điểm. Đáng tiếc cảnh ngục cũng không phải là cái gì hảo tương nộ, trực tiếp đối với Tiết Dung Dung đó là đá một chân. Nhìn Tiết Dung Dung tinh thần không bình thường rời đi, Tô Lăng tâm nháy mắt thả lỏng không ít. Chờ đến về đến nhà lúc sau, liền nhìn thấy Tây Mụ Mụ ở cửa chờ. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Tây Mụ Mụ nhìn việc này Tô Lăng, phảng phất nét mặt tỏa sáng giống nhau, vẫn luôn nhíu chặt mày cũng tản ra. Ân, sự tình làm được như thế nào? Tô Lăng duỗi thân hạ chính mình thân hình. Đã gọi người đem hắn đưa đến nước ngoài đi, hiện tại hẳn là tìm được Tề ra đi. Tây Mụ Mụ vội đem Tô Lăng quần áo cầm xuống dưới. Gần nhất ngươi vì Ngô Kiểu vụ án kia ra tòa làm chứng cũng thực sự vất vả, thật là không nghĩ tới cái kia cái gì Tiết Dung Dung cùng Tề Tuyên còn luôn là ở tòa án thượng mắng chửi người, một chút giáo dưỡng đều không có. Hơn nữa tiểu thư ngươi còn hảo ý đưa bọn họ hải tử đưa về Tề ra, bọn họ cứ như vậy nói ngươi. Bọn họ mắng chửi người, mắng tự nhiên là Tô Lăng. Nếu là không có giáo dưỡng người, Tây Mụ Mụ cần gì phải đưa bọn họ nói thật sự. Tô Lăng cười khẽ hạ, tiếp nhận Tây Mụ Mụ vì nàng chuẩn bị canh hải sản, còn có một ít tiểu bánh kem. Tây Mụ Mụ, này bánh kem không tồi, trước kia liền muốn hỏi, là ở nơi nào mua. Tây Mụ Mụ tương đối truyền thống, cũng sẽ quá sẽ làm kiểu Tây điểm tâm. Cái này, tiểu thư không phải biết sao. Tây Mụ Mụ có chút giật mình. Tô Lăng cắn bánh kem khẩu một đốn, lắc đầu, ta vẫn luôn không hỏi quá ngươi, như thế nào sẽ biết. Tây Mụ Mụ ngơ ngác nhìn việc này Tô Lăng. Ăn đã hơn một năm bánh kem, nàng hiện tại mới hỏi, nàng cho rằng nàng biết đến, đây là người khác đưa cho tiểu thư. Tô Lăng nghe nói trực tiếp đem trong tay bánh kem thả đi xuống, lập tức đi chuẩn bị xe, ta muốn một chuyến bệnh viện. Tây Mụ Mụ cũng phản ứng lại đây, Tô Lăng đây là căn bản là không biết là ai đưa, hoảng sợ vội phân phó người chuẩn bị xe đưa Tô Lăng đi bệnh viện, trong lòng rất là trách cứ, nàng như thế nào liền như vậy thô tâm đại ý. Tự nhiên cũng đi theo đi qua. Nhưng là làm Tô Lăng không thể tưởng được chính là, nàng cư nhiên không có sự tình, bất cứ chuyện gì, thân thể khỏe mạnh không thể ở khỏe mạnh. Vẫn là nhanh chóng làm người cha xét một chút bánh kem nơi phát ra. Là ở quốc nội một cái khu dân nghèo bên trong. Thương thần hoa ở nho nhỏ lều trại chung, lều trại tuy rằng rách nát, nhưng là lại dị thường sạch sẽ chỉnh cập, trên người ăn mặc một kiện tẩy trắng bệnh áo đông. Cố tình như vậy đơn sơ địa phương. Lại có một cái phi thường tiên tiến loại nhỏ bánh mì cơ. Ở kia trương cực tiểu cái bàn phía trước bày biện đủ loại kiểu dáng tiểu bánh kem, còn mạo nhiệt khí, xinh đẹp lại tinh xảo, mà hắn thon dài tay vẫn là không có tạm dừng, hết sức chăm chú, thực mau liền có thể nhìn đến hắn trong tay lại xuất hiện một cái tiểu xảo bánh kem. Đặt ở trên bàn, đúng lúc này chờ, bên ngoài vang lên động cơ thanh âm, bất quá hắn cũng không có để ý tới, hắn hôm nay công tác còn không có làm xong. Tô Lăng từ xe thượng đi xuống tới, nhìn cái gọi là sóng nghèo, bởi vì còn rơi xuống tuyết, nhìn không tới bất luận cái gì bóng người, chỉ có đỉnh đầu đỉnh rất nhỏ lều trại, có chút còn có một loại khó nghe xú vị. Bất quá thực mau Tô Lăng ánh mắt liền bị đỉnh đầu rất là mộc mạc lại nhất sạch sẽ lều trại hấp dẫn. Tô Lăng hướng tới tài xế ý bảo một chút. Thương thần nhìn cuối cùng một cái tiểu bánh kem làm thành, hơi hơi mỉm cười. Sau đó thật cẩn thận đem này đó bánh kem trang nhập đã sớm chuẩn bị tốt hộp chung. Đúng lúc này chờ phát hiện chính mình lều trại rèm cửa bị người khẽ động hạ, nhẹ giọng nói, cố thúc sao? Ta như vậy khá tốt, ngươi về sau thật sự không cần lại đến. Chỉ là chờ đến hắn nhìn đến cửa chung người thời điểm, liền lập tức phản ánh lại đây. Chúng ta tiểu thư tìm ngươi. Tài xế cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể đụng tới đã từng thương nghiệp giới một cái khác truyền kỳ, thương thần. Hơi hơi sửng sốt lúc sau, liền vội nói, đồng thời cung kính thỉnh hắn đi ra ngoài. Đương Tô Lăng nhìn đến trước mắt này trương có điểm đen mặt, thân thể rất là gầy ốm, nhưng là lại cao chính mình một cái nhiều đầu thương thần thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước thương gia phá sản, thiếu hạ kết xù tiền tài lúc sau, Tô Lăng liền tìm không thấy thương thần, không thể tưởng được hắn cư nhiên lưu lạc tới rồi nơi này. Tuy rằng hắn biến gầy, biến đen, chính là gương mặt kia như cũ đẹp. Thương thần trực tiếp cho một cái mỉm cười, người đã đến rồi. Tô Lăng thực hụt hẫng nhìn lúc này thương thần, hắn hảo nghèo túng, liền tính là quần áo thực sạch sẽ, nhưng là Tô Lăng có thể nhìn đến kia không phải hắn quần áo, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ánh mắt ở tiếp xúc đến hắn hộp thời điểm, co chặt lên. Thương thần thấy thế vội đem hộp đưa qua, vừa mới làm tốt, còn nhiệt, không cần lại lấy về đi nhiệt. Tô Lăng lẳng lặng nhìn trong tay hắn hộp, ngón tay run rẩy hạ, cũng không có tiếp, đã hơn một năm, hắn vẫn luôn ở vì nàng làm điểm tâm. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết hắn công ty là bị nàng làm hại phá sản, hắn tới rồi loại tình trạng này cũng là nàng. Vì cái gì không hạ độc? Hắn hẳn là hận không thể chính mình chết. Thương thần sửng sốt, ôn hòa trên mặt mang theo tươi cười, ta vì cái gì muốn hạ độc? Người thích ăn liền hảo. Tô Lăng nhìn lúc này thương thần, hạ quyết tâm vẫn luôn đem trên tay hắn hộp đánh vào trên mặt đất, cười lạnh nói, ai thích ăn? Người thấy được. Nói xong lúc sau còn đi tới kia hộp phía trước dùng chân giẫm mấy đá, nháy mắt liền thấy được kia hộp toàn bộ bị đè dẹp lép, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia điểm tâm cũng nát. Đó là thương thần thực vất vả kiếm tới tiền vì nàng mua, bởi vì hắn còn muốn trả nợ, cho nên rất nhiều thời điểm đều phải tiết kiệm ra tới. Nhưng là hắn chỉ là mỉm cười nhìn, cũng không có nói lời nói. Cố tình hắn càng là như vậy, Tô Lăng trong lòng bất chi bất giác nhân tiện diễn sinh ra một cổ tức giận, khoe miệng vỡ ra cười. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy trà đạp chính mình người. Bởi vì Tô Lăng nói, thương thần nhấp tươi cười, trầm mặc hạ, đông tuyết dừng ở hắn trên mặt làm bờ môi của hắn có chút tái nhợt, ta không có trà đạp chính mình, ta là vì ngươi cao hứng, vì ngươi thích. Tô Lăng một phen kéo lấy thương thần phá áo đông, vì ta cao hứng. Ngươi có biết ta như thế nào mới có thể cao hứng? Nhìn Tô Lăng bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt, thương thần không nói gì. Tô Lăng cười lạnh. Đó chính là ngươi đừng tái xuất hiện ta trước mặt, đó chính là ngươi quá thật sự khổ, ta liền sẽ cao hứng. Thương thần nhìn Tô Lăng trên mặt, tựa hồ còn phát ra này một tia hắc khí, trong lòng sửng sốt, nàng phải bị ăn mòn. Vội lấy ra chính mình tùy thân mang theo hoa sen điêu lắc tay, kéo xuống Tô Lăng tay liền nhanh chóng cho nàng mang lên. Quả thực nhìn thấy kia tia hắc khí nháy mắt liền biến mất, nhưng là rõ ràng còn có một tia chưa từng rời đi. Tô Lăng nhíu mày nhìn hắn đột nhiên này tới động tác, thẳng đến thủ đoạn truyền đến lạnh băng xúc giác, không biết vì sao trong lòng gần nhất trong khoảng thời gian này sinh ra đến bực bội chi khí nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thương thần đã rời đi chính mình 3 mét xa, trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Ngươi nếu không nghĩ nhìn đến ta, kia nếu ta đã chết đâu? Tô Lăng nhìn như vậy thương thần không biết vì sao, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thương thần chỉ là cười, sau đó chậm rãi hướng mặt khác vừa đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tô Lăng không biết vì sao đột nhiên theo đi lên. Không biết qua bao lâu, nàng đi theo thương thần đi tới đại đường cái phía trên, bất đồng với khu dân nghèo, nơi này như cũ có rất nhiều xe lui tới. Tô Lăng dự báo tới rồi cái gì, nháy mắt liền đem chính mình trong lòng ngực mang theo phòng thân bùa chú huy đi ra ngoài. Chính là, kia bùa chú rõ ràng dán ở thương thần trên người. Nhưng Tô Lăng lại khống chế không được thương thần thân thể. Chi, chạm vào. Một tiếng vang lớn, ngay sau đó đó là kích động đám đông, hoảng loạn, khẩn trương, thét chói tai đều có. Tô Lăng lúc này chỉ có thể nhìn đến kia chói mắt đỏ tươi chi sắc. Thiếu gia. Đang ở lúc này, một tiếng giả nua mà bi thương thanh âm truyền vào Tô Lăng lỗ tai bên trong. Tô Lăng chân có chút sủi lơ. Một phen liền bị người kia đẩy ra, đẩy đến một bên. Ngã xuống tuyết địa phía trên, nàng có thể cảm giác được kia tận xương băng hàn. Lạnh tới rồi trong lòng, nàng không có muốn hắn chết. Này không phải nàng muốn. Cố thúc vội bế lên thương thần thân thể, kia huyết không biết từ đâu tới đây, lưu như vậy vui sướng. Hắn muốn che lại chính mình thiếu gia thân thể miệng vết thương, chính là che không được. Hắn ôm cái này từ nhỏ nhìn đến lớn thiếu gia, không ngừng hướng tới người chung quanh cầu cứu, chính là cũng không có người kêu xe cứu thương. Đột nhiên cảm giác được chính mình thiếu ra tay nhẹ nhàng lôi kéo hạ chính mình, vội cúi đầu, nhìn không ngừng phun huyết thương thần, thiếu ra, thiếu ra. Không, không cần. Quái nàng. Kia trắng non tay đột nhiên rơi xuống đi xuống, cố thúc lão lệ tung hành, sao có thể không trách, ngươi vì nàng làm nhiều như vậy sự tình, nàng có biết. Hiện tại, hảo hảo người cứ như vậy đã không có. Không biết qua bao lâu, tuyết đã đem toàn bộ đại địa đều bao trùm thượng một tầng tuyết trắng chi sắc. Tô Lăng ở tài xế nâng hạ đứng dậy, đi tới cô thúc cùng thương thần bên người, kia chói mắt màu đỏ, làm nàng rời đi ánh mắt. Người lăn. Cố thúc không chút khách khí đối với Tô Lăng gào giống. Tô Lăng định rồi định bước chân, quả thực xoay người rời đi, nàng sẽ tìm người hảo hảo an táng hắn. Người đứng lại. Cố thúc nhìn thấy cái này bị chính mình thiếu gia mọi tim đảo phổi đối đại nữ nhân cư nhiên như thế lanh tỉnh liền thiếu gia đều không muốn nhiều xem mắt, ngươi không có tâm sao. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi đến bây giờ nông nỗi nào một sự kiện không có thiếu gia hỗ trợ. Ngay cả thương gia, ngay từ đầu thời điểm thiếu gia liền đã biết ngươi động cái gì tay chân, ngươi cho rằng ngươi những cái đó động tác nhỏ chúng ta cũng không biết sao. Nói cho ngươi, là thiếu gia chủ động từ bỏ. Là thiếu gia đem thương gia đôi tay cung thượng cho ngươi. Nói cuối cùng hắn hận không thể muốn đào ra Tô Lăng tâm đến xem là cái gì nhan sắc. Tô Lăng biết, Tô Lăng kỳ thật đã sớm biết, từ Ngô Kiều sự tình bắt đầu nàng liền biết có người ở giúp nàng, đôi tay nắm chặt, lập tức liền sờ đến kia hoa sen điêu lắc tay, rời đi lắc tay của nàng, đột nhiên xoay người, vội đem lắc tay, đặt ở thương thần ngực, trực tiếp tích thượng chính mình một giọt huyết ở mặt trên, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Tô Lăng đột nhiên lên động tác, làm rơi lệ đầy mặt cố thúc nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Chính là Tô Lăng đem chú ngữ niệm xong, thương thần thân mình không có bất luận cái gì thay đổi, máu đã ngưng kết thành băng, còn phía một tia kim quang, đó là Tô Lăng tâm đầu huyết. Không về được. Tô Lăng cuối cùng là như thế nào trở về nàng hoàn toàn không có ấn tượng, từ ngày đó buổi tối nàng làm một giấc mộng, mơ thấy thương thần vẫn luôn ôn hòa đối với nàng cười, trong tay cầm một cái phóng tiểu bánh kem hộp. Cứ việc nàng biết nàng nhiệm vụ kết thúc, nàng cảm thấy chính mình tâm tư có một chút nho nhỏ biến hóa, lại còn có ẩn tàng rồi một kia nguyên chủ chưa từng rời đi linh hồn. Thương thần lần đầu tiên biết Tô Lăng người này, chính là ở Tề Tuyên trên giường, một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Bọn họ đều là như thế này nói, hắn có thể nhìn đến trên mặt nàng mang theo hoảng loạn, mê mang. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng hẳn là cũng vừa mới vừa tỉnh lại. Chính là, nàng như thế nào quan hắn chuyện gì? Nhìn bên người thanh lãnh nữ tử, Trần Nhã Hiên, nhìn nàng căm tức nhìn cái kia trên giường nữ tử, nói thật, hắn có chút không hiểu. Bởi vì hắn trong mộng nữ nhân, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng là hắn biết nàng không phải một cái thực thích lo chuyện bao đồng người, trừ phi tội lỗi nàng người, cho nên chờ đến hắn lại lần nữa nhìn đến cái kia tên là Tô Lăng người thời điểm, trong lòng không hề hảo cảm. Nhìn nàng mỉm cười mà lễ phép nhìn chính mình. Chính là vốn tưởng rằng nàng hẳn là sẽ lấy lòng, chính là nàng lộ ra tươi cười lập tức trở nên rất là có lệ, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, hắn cảm thấy nàng hảo kỳ quái. Bởi vì nàng cho hắn cảm giác không giống nhau. Nàng không phải trước kia Tô Lăng. Chờ đến ngồi vào Dương Cầm trước mặt thời điểm, như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm, nhắm mắt lại, cái kia màu lam bóng dáng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trong đầu, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị lên lầu ngủ. Vô tình bên trong lại liếc tới rồi phòng bếp. Không biết vì sao đột phát kỳ tưởng muốn vì Trần Nhã Hiên làm một đốn bữa sáng, hắn chưa từng có hạ quá bếp, nếu nàng là hắn trong mộng người, như vậy vì nàng xuống bếp đăng giá. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, hắn lại thấy được nàng, nguyên lai nàng thế nhưng là ở cái này cánh rừng chung lạc đường, này thật sự thực không giống như là nàng phong cách, đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy chính mình cứng lại rồi. Hắn đối nàng cũng không hiểu biết, vì sao sẽ cảm thấy nàng không phải là một cái lạc đường người. Nhưng là xem ở kia xuyến đẹp lắc tay phân thượng, hắn vẫn là làm nàng lên xe, vô tình chi gian nàng nếu chạm vào chính mình, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên không phản cảm. Đơn giản là chuyện này, nháy mắt liền nhiễu loạn hắn tâm. Nghe được nàng xấu hổ đã đói bụng thầm thì kêu thanh âm, nhìn nàng thèm nhỏ dãi chính mình làm đồ ăn. Trong lòng không biết vì sao nếu sẽ hiện lên một tia không thể hiểu được vui sướng. Cho nên hắn ra vẻ lạnh nhạt đem đồ ăn cho nàng, nhìn nàng rõ ràng có chút ghét bỏ, nhưng là lại ăn đến mùi ngon, hắn rất muốn hỏi nàng ăn ngon sao. Chờ đến gần gũi tới gần cái kia hoa sen điêu lắc tay, hắn trong đầu tổng có thể hiện lên một tia về hoa sen lắc tay hình ảnh. Thẳng đến hắn cùng Tề Tuyên mấy người cùng nhau tiến vào khu dạy học bị nàng ngăn lại thuyết giáo thời điểm, hắn hoàn toàn đích xác định rồi xuống dưới, nàng chính là hắn trong đầu cái kia bóng dáng, nàng chính là vận mệnh của hắn. Hắn tâm bức thiết nói cho hắn, chính là nàng. Kỳ thật hắn rất muốn giúp nàng, chính là hôm qua nàng đối hắn chán ghét, làm hắn trong lòng có chút khó chịu, cho nên hắn tiếp tục làm bộ không biết. Chính là, Tề Minh coi trọng nàng, hắn biết Tề Minh đối nàng có hứng thú. Cái này làm cho hắn tâm vô cớ mang theo một ít bất an. Cho nên hắn không nghĩ học cái gì lạt mềm buộc chặt. Rất là nghiêm túc đi theo đầu bếp học một ngày chu nghệ. Ngày hôm sau hắn là đầy cõi lòng tâm ý đem chính mình bữa sáng đặt ở nàng trước mặt. Hắn lần đầu tiên ảo tưởng Tô Lăng ăn hương vị hảo rất nhiều bữa sáng lúc sau, có thể hay không lộ ra gương mặt tươi cười. Đáng tiếc hắn sai rồi, nàng cũng không có ăn, hoặc là nàng đối hắn tràn đầy phong bị, hắn rất muốn nói cho nàng. Hắn đối nàng có một loại đặc biệt cảm giác, có lẽ không quan hệ cùng tình yêu, lại có thể bao trùm tình yêu tối thượng khác loại cảm tình. Chính là nàng thực ghét bỏ hắn, còn thỉnh thoảng đưa ra Trần Nhã Hiên tên. Hắn trong lòng ảo não vạn phần, người như vậy hắn đều sẽ nhận sai, hắn quả thật là quá đánh giá cao chính mình. Chính là bởi vì như vậy, hắn trực tiếp cùng Trần Nhã Hiên ngả bài, đến nỗi Trần Nhã Hiên nói gì đó, hắn không có nghe, nhưng là hắn biết, Trần Nhã Hiên lưu không được. Bởi vì nàng sẽ đối phó Tô Lăng. Cho nên ở đi học lúc sau, hắn liền trực tiếp bắt thông Tề Minh điện thoại, mà sở nói sự tình, chính là về Trần gia vấn đề, bởi vì điều tra Trần Nhã Hiên thời điểm, hắn đã sớm biết Trần Nhã Hiên gia tộc thực loạn, thậm chí công ty cũng phi thường loạn, nếu không có trước kia nội tình, đã sớm bị Trần Nhã Hiên phụ thân cấp kéo suy sụp. Tề Minh vẫn chưa cho hắn chuẩn xác hồi đáp, hắn biết Trần Nhã Hiên mâu thân rốt cuộc cùng Tề Minh mâu thân là đường tỷ muội quan hệ. Hắn cũng không có hồi giáo đi học, bởi vì Tô Lăng yêu cầu hắn hỗ trợ. Chạm vào một tiếng, thương thần ngẩng đầu nhìn đem chính mình môn đá hư một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử khí thế hôi hổi. Thương thần, ta không có đắc tội ngươi đi. Vì sao phải thiết kế ta? Thế Minh thấy được thương thần kia mặt vô biểu tình mặt lúc sau, nháy mắt liền kéo xuống dưới. Bởi vì ngươi đánh chú ý tới một cái không nên chạm vào nhân thân thượng. Thương thần biết chính mình chính là xem không được hắn cùng Tô Lăng đi thân cận quá, bởi vì hắn sợ Tô Lăng vì đối phó Tề Tuyên, dùng mỹ nhân kế phương pháp. Hắn liền muốn trực tiếp ngăn chặn loại này cơ hội. Không thể nào, thần thiếu, ta không có chạm vào người của ngươi. Thương thần có thể rõ ràng nhìn đến đối diện Tề Minh nói xong câu đó lúc sau, như là phản ánh lại đây, ngươi nhìn hắn trừng lớn đôi mắt, thương thần gật đầu, ta muốn hộ nàng, nếu ai thương nàng một cây lông tơ, ta liền diệt hắn mãn môn. Hắn nhìn đến Tề Minh rõ ràng nuốt hạ nước miếng, ngươi nghiêm túc. Thương thần cũng không có để ý tới hắn, mà là ý bảo hắn có thể trực tiếp đi ra ngoài, bởi vì không cần phải cùng hắn nhiều lời. Chính là làm thương thần không nghĩ tới chính là, Tô Lăng bản lĩnh không nhỏ, nàng cư nhiên có thể tùy ý xâm nhập các xí nghiệp lớn công ty trang web, hơn nữa sau khi rời khỏi mỗi lần đều có thể đem chính mình dấu vết lau sạch dị thường sạch sẽ. Tề Tuyên còn phòng bị nàng, ở Tiết Dung Dung còn tìm nàng chơi. Ở Trần Nhã Hiên chuẩn bị đối phó nàng thời điểm, nàng đã bắt đầu ra tay đối phó bọn họ công ty, bao gồm hắn thương thần. Vốn tưởng rằng nàng như cũ sẽ như vậy mỗi ngày cùng Tiết Dung Dung pha trộn, tiểu đánh tiểu nháo khí Tề Tuyên, hoặc là làm Tiết Dung Dung ghen bị đè nén. Nhưng là hắn sai rồi, Tô Lăng trong lòng phảng phất có hai người giống nhau, sau lại thủ đoạn dị thường quyết đoán cùng sắc bén, cư nhiên an bài Ngô Kiểu cùng Tề Tuyên cùng nhau. Thần thiếu, ta đều dựa theo ngươi theo như lời làm. Thương thần trước Tô Lăng tìm được Ngô Kiểu, hắn cấp thôi tình nước thuốc so với Tô Lăng càng thêm tốt một chút, bởi vì nó sẽ làm người sinh ra ảo giác, hơn nữa nữ nhân mang thai cơ hội gia tăng rất nhiều. Thương thần vừa định nói đúng điện thoại nói thực tốt thời điểm liền nhìn đến mấy cái màu đen bóng người hiện lên, nháy mắt hắn liền cảm thấy thực không bình thường, bởi vì này giai đoạn là phía trước Tô Lăng đi cờ tờ vờ lộ, thương thần không dám chậm trễ treo điện thoại lúc sau, vội làm cố thúc tìm người lại đây. Chỉ là chờ đến chính mình chạy vội quá khứ thời điểm, trước mắt một màn làm hắn tâm đều sắp đỉnh chỉ nhảy lên, bất chấp cái gọi là hắc y hề nam tử, nhanh chóng nhảy vào truyền thuyết, ở rơi xuống nước một khắc trước hắn đều suy nghĩ, nếu là Tô Lăng đã chết, hắn cũng chết ở chỗ này thật tốt. Tới rồi trong nước, hắn điên rồi giống nhau tìm kiếm Tô Lăng, chịu đựng một hơi, chẳng sợ nghẹn đến mức dị thường khó chịu cũng không dám đi lên để thở, hắn sợ hắn nháy mắt, rốt cuộc tìm không thấy Tô Lăng. Thực mau hắn phát hiện một tia ánh sáng nhạt, là cái kia lưu ly hoa sen điêu lắc tay. Chờ đến đem Tô Lăng đặt ở bờ biển thời điểm, hắn không dám tra xét nàng hay không còn có hô hấp, hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ chính là Tô Lăng vai phải, không ngừng mạo huyết. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều cứng đờ lên, trong mắt không ngừng mà hiện lên rất nhiều hình ảnh, thật nhiều, mỗi người đều không giống nhau, nhưng là hắn có thể xác định nàng chính là người đầu tiên, Tô Lăng. Nàng sẽ không chết, nàng sẽ không dễ dàng chết đi, chính là trong đầu này phiên ý tưởng, hắn muốn đi đụng vào Tô Lăng, rốt cuộc có thể động, lại phát hiện hắn sợ hãi, hắn sợ nàng đã chết. Tưởng tượng đến này hai chữ, hắn tâm liền thực trầm. Hô hấp có chút hỗn loạn lên. Cuối cùng là như thế nào đưa Tô Lăng đi bệnh viện, hắn không biết, hắn chỉ biết lần đầu tiên hướng về phía những cái đó bác sĩ nghiêm khắc uy hiếp, ngữ khí cực kỳ ác liệt. Hắn nhìn những cái đó bác sĩ nơm nớp lo sợ đi vào, nhìn những cái đó hộ sĩ ra ra vào vào. Theo thời gian trôi qua, hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng ngày càng hoãn, liền ở hắn cảm thấy sắp đình chỉ thời điểm, bác sĩ thông chí hắn, Tô Lăng được cứu trợ. Hắn tưởng cuồng khiếu, hắn muốn cho bất luận cái gì người đều biết hắn vui vẻ. Chính là được cứu trợ vì sao lâu như vậy đều không tỉnh. Lặng lặng đứng ở mép giường nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh, không hề sinh khí, chính là lúc này, hắn ẩn ẩn có thể nhìn đến một tia hắc khí từ thân thể của nàng trung xung ra, sau lại kia lắc tay thượng quang mang chợt lóe, tia hắc khí thực mau liền biến mất không thấy. Không biết vì sao, hắn giống như biết đó là thứ gì, phía trước ở trong nước thời điểm. Tất nhiên cũng là loại đồ vật này ra tới, cho nên kia lắc tay mới phát ra quang, hắn không biết nên cảm tạ loại đồ vật này hay là nên căm ghét loại đồ vật này. Nhưng là loại đồ vật này lưu không được, nếu không Tô Lăng thực dễ dàng đã chịu quá nhiễu. Nhưng nên như thế nào loại trừ hắn lại không biết. Ước chừng 3 ngày 3 đêm, hắn không ăn không uống bảo hộ ở nàng bên người, cuối cùng vẫn là tại thân thể cực kỳ mệt mỏi dưới, đã ngủ, vô ý thức nắm chặt tay nàng. Tay nàng như tưởng tượng giống nhau như vậy mềm mại, lại không có độ ấm. Nàng đã tỉnh, hắn trong lòng kinh hỉ bộc lộ ra ngoài, hắn cảm thấy chính mình có chút nói năng lộn xộn, tận lực làm chính mình bình thường một ít. Chính là nàng vẫn luôn đối hắn rất là lãnh đạm. 3 tháng ở chung, hắn cũng không có mỗi ngày đi xem nàng, bởi vì hắn biết nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắn nhìn nàng một tay thúc đẩy toàn bộ thế giới Internet, làm dân chúng lực lượng đối phó Tề gia. Nhưng là nàng quá nóng nảy, hắn được đến tin tức, Tề Tuyên lại chuẩn bị đệ nhị sóng người tới sát nàng. Hắn trừ bỏ cười lạnh vẫn là cười lạnh, lúc sau toàn bộ diệt khẩu, làm người đánh hắn cờ hiệu trực tiếp quấy rầy Tiết Dung Dung cha mẹ. Dám động Tô Lăng, hắn liền muốn hắn biết kết cục, hắn dùng Tiết Dung Dung bức cho Tề Tuyên đi vào khuôn khổ, kiêm nô kiểu dùng thôi tình nước thuốc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối Tề Tuyên rất hữu dụng. Cũng là hắn riêng làm người nhắc nhở Tề Tuyên liên hệ nô kiểu. Chuyện phát sinh phía sau tình, hắn đã sớm gọi người ghi lại xuống dưới, thậm chí bao gồm Tiết Dung Dung là như thế nào đem bởi vì bị thương vặn đánh lên tới Ngô Kiều, đẩy đến rừng ở kia bén nhọn chạc cây phía trên, chọc chúng ngực trái nháy mắt bị mất mạng. Những việc này đều tiến hành lặng yên không một tiếng động, liền Tô Lăng cũng không phát hiện, bởi vì nàng đã tính sẵn trong lòng, cho nên ở toàn lực đối phó hắn, thương ra. Nhìn nàng mỉm cười đi theo chính mình nói lời cảm tạ, hắn biết nàng là nghiêm túc. Thực chân thành cùng chính mình nói lời cảm tạ. Chính là ngầm lại không có chút nào nương tay. Nàng nói, thiếu ngươi một cái mệnh, ta thật sự không có cách nào còn cho ngươi. Cho nên, thực xin lỗi. Hắn trong lòng rất là buồn khổ, hắn chưa từng có cảm thấy nàng thiếu hắn bất luận cái gì đồ vật, nhìn trong tay nàng đưa cho hắn lễ vật, là cái gì lễ vật có thể để được với nàng mệnh quan trọng, chỉ nhìn đến liếc mắt một cái, hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ, cuối cùng nếu diễn biến thành bị thương. Nàng có biết hay không nàng phải bị kia toán khí cắn ướt, nàng có biết hay không nàng trong cơ thể một cái khác linh hồn, bởi vì nàng phía trước trọng thương sắp thức tỉnh rồi, nàng có biết hay không hiện tại nàng rất nguy hiểm. Vài lần hắn liền ở nàng cách đó không xa nhìn nàng, hận không thể đem lắc tay nhanh chóng còn cho nàng. Là hắn phái người truy đuổi kinh hách Tiết Dung Dung, làm nàng đi Tô Lăng ra, làm hắn không nghĩ tới chính là, Tô Lăng cư nhiên sẽ cứu nàng. Như vậy Tô Lăng, làm hắn lo lắng hơi hơi buông xuống một chút. Bởi vì nàng vẫn là nàng. Chính là chờ đến hết thể trần ai lạc định, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Tô Lăng có điểm biến hóa, nàng phảng phất bắt đầu vặn vẹo giống nhau. Đôi khi buổi tối sẽ vô duyên vô cớ đi ra ngoài, nhưng là nhìn người kia bộ dáng, nàng không phải hắn nhận thức người kia. Hắn không biết Tô Lăng có hay không phát hiện, cho nên hắn mỗi khi trực tiếp đem nàng đánh vựng, lúc sau bất động thanh sắc đem nàng đưa trở về. Thực mau Tề Tuyên cùng Tiết Dung Dung bởi vì giết người chạy trốn bị bắt. Bọn họ chỗ gọi sẽ đào tẩu, không phải người khác, là Tô Lăng mua được cảnh sát, nhưng là hắn cấp Tề Tuyên một cái điều minh lộ, ở tại hoàng gia trong rừng cây rừng sâu chỗ sâu trong. Cũng là hắn cố ý vô tình đem tin tức tiết lộ cho Tô Lăng, bởi vì hắn mơ hồ biết Tô Lăng mục đích. Đó là làm cho bọn họ sinh hạ hài tử, năm mãn 18 tuổi. Gia Gia đã chết, thương thần băn khoăn nháy mắt trở nên thiếu, Tô Lăng nếu muốn hắn công ty, hắn liền cho nàng, hắn biết nàng nhất định sẽ thực tốt hoạt động đi xuống. Chính là hắn không có dự đoán được Tô Lăng cư nhiên như vậy tàn nhẫn, còn thiết kế hắn thiếu tiếp theo 100 triệu nợ nần. Buồn cười chính là hắn cố tình vui vẻ chịu đựng. Liên tính là ở nhất phá phòng ở, ăn mặc nhất lạn quần áo, thậm chí, làm nhất thấp hèn sống, hắn như cũ gió mặc gió, mưa mặc mưa vì nàng đưa lên hắn thân thủ chế tác tiểu bánh kem, đơn giản là nàng thích ăn. Cố thúc mỗi ngày tới tìm hắn, nói muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ, đáng tiếc hắn không thể làm hắn đi theo hắn, đích xác hắn sau lại sở hữu tài sản đã sớm chuyển tới cố thúc danh nghĩa, hắn đi theo hắn lâu như vậy, nên được. Thẳng đến có thiên, hảo lãnh, nhìn trong tay cuối cùng một cái hoàn thành tiểu bánh kem, hắn trong lòng vui vẻ, bởi vì ngày mai Tô Lăng lại có thể ăn tới rồi. Chính là hắn còn chưa cao hứng bao lâu, liền thấy được Tô Lăng, nàng chung quanh đã tràn đầy hắc khí. Hắn kinh hãi dị thường, đặc biệt là nhìn nàng cư nhiên hoàn toàn không phù hợp nàng bộ dáng táo bạo dẫm lên hắn cho nàng chế tác bánh kem. Hắn đã biết, là cái nào linh hồn hận chính mình, cho nên mới sẽ như thế, hắn nhanh chóng đem lắc tay cấp Tô Lăng mang lên. Mới phát hiện cuối cùng là hòa hoãn một chút, chính là Tô Lăng như cũ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trừ phi hắn đã chết. Cuối cùng một khắc, hắn có thể nhìn đến Tô Lăng trắng bệnh mặt nhìn chính mình, trên người hắc khí biến mất hầu như không còn, nàng hoàn toàn an toàn, ha ha a, cả người đau nhức phảng phất không hề quan trọng. Giống như đại đa số thời điểm, đều là hắn nhìn Tô Lăng đi trước, lúc này đây tha thứ hắn trước rời đi. Nháy mắt hắn liền cảm thấy linh hồn của chính mình bị lôi kéo ra tới. Chỉ là chờ đến hắn ra tới lúc sau, trên người nào đó tình cảm nháy mắt liền bị hút đi, nháy mắt hắn liền nhìn đến một cái màu tím tóc dài nam tử, một khuôn mặt hoàn mỹ không giống phàm nhân. Hắn ngốc lăng hạ, vội nhìn chính mình thân hình, hắn cùng hắn giống nhau, không có khác nhau. Trở về đi. Đối diện nam tử quặng cu é đối với hắn vung tay lên, nháy mắt hắn liền cảm thấy cả người hướng tới hắn mà đi, thực mau liền cùng hắn hòa hợp nhất thể, không, phải nói hắn chính là hắn. Chẳng qua là hắn trong thân thể một phép thôi. Tư Đồ Vô Ngân nhắm mắt lại, siêu tầm phân thần mang về tới ký ức, nửa ngày lúc sau mở to mắt, nhíu mày. Không hề có cảm tình nói, xem ra có chứa ký ức phân thân đi xuống sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ là vì sao hắn một chút đi thời điểm, cái loại này muốn tới gần Tô Lăng cảm tình phi thường mãnh liệt, thậm chí mấy đời tích lũy cảm tình đều có thể đủ áp đặt ở bên nhau, trở nên cực kỳ phức tạp. Mà này một đời, hắn chỉ nghĩ giúp nàng, lúc trước cảnh trong mơ, bất quá là muốn tìm kiếm sự tình chân tướng thôi. Bát đệ, ngươi thật đúng là trừng phạt cùng tham gia yến hội hai không chậm trễ, cư nhiên còn dám trực tiếp tách ra ngươi một phách đi xuống, ngươi không muốn sống nữa. Tư Đồ Vô Ngân lúc này vừa mới từ trong yến hội trở về, liếc mắt một cái liền gặp được vừa mới kia một màn, thiếu chút nữa không có đem hắn trái tim cấp dọa ra tới. Ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Tư Đồ Vô Ngân phong khinh vân đạm nhìn mắt Tư Đồ Vô Song. Tức giận đến Tư Đồ Vô Song ngứa răng, hắn nếu không phải hắn thân đệ, ai sẽ quản hắn. Đừng quên, tuy rằng này 3.000 tiểu thế giới là phụ hoàng sáng tạo, nhưng là bên trong cũng có đi xuống rèn luyện mặt khắc thần, còn có ma tộc cùng yêu. Nhìn Tư Đồ Vô Ngân nháy mắt liền không nói gì, trong lòng cả kinh, như thế nào chẳng lẽ ngươi thật sự đụng phải. Ma, Tô Lăng trên người kia cổ hơi thở là ma hơi thở. Khó trách cái kia linh hồn như thế mãnh liệt. Ngươi đừng làm ta sợ. Tư Đồ Vô Song nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân nửa ngày đều không có nói chuyện, trái tim nhảy dựng, chạy nhanh làm ta kiểm tra, ngươi có phải hay không bị thương linh hồn. Đáng tiếc Tư Đồ Vô Ngân vẫn chưa tiếp được Tư Đồ Vô Song hảo ý, mà là xoay người liền trực tiếp nhảy vào 3.000 tiểu thế giới bên trong. Dư lại Tư Đồ Vô Song dậm chân, tức giận đến thằng nhảy, nhịn không được giận mang đến. Quả thật là một cái lanh tâm máu lạnh người. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá cũng vội đi theo đi xuống. Liên ở hai người sau khi rời khỏi, thực mau nhìn thấy một cái ăn mặc một thân màu xám quần áo, một khuôn mặt củ hấu rõ ràng, lại xúc gợi cảm tiểu tròm dâu nam tử cao lớn xuất hiện, cái này nam tử còn không phải là chủ thần. Bất quá lâu ngày liền thấy được một cái màu trắng xương mù dạng đồ vật từ nhỏ thế giới phiêu ly ra tới, chợt lóe liền thành một cái 5-6 tuổi tiểu đồng tử, ăn mặc một cái yếm đỏ, bạch béo bạch béo. Đối với chủ thần quỳ xuống, chủ nhân an, tuy rằng ra một chút vấn đề, nhưng là lại được đến không tưởng được thu hoạch. Nói xong lúc sau, liền nhìn đến kia đồng tử tay nhẹ nhàng vung lên, một cái giọt nước trạng màu đỏ mang theo kim sắc nho nhỏ băng hạt châu nháy mắt xuất hiện ở chủ thần trước mặt. Thực rõ ràng nhìn đến cái này tiểu máu loang hạt châu, chủ thần ánh mắt sáng ngời, biểu tình mang theo một tia kích động, nhẹ nhàng vung tay lên liền nhìn đến kia hạt châu hướng tới hắn mà đi, bắt được hạt châu nhẹ nhàng nhéo, liền thấy được kia hạt châu nháy mắt liền biến thành một tia kim quang. Thực mau này đó kim quang ti ở chủ thần trắng non ngón tay thon dài dẫn đường dưới trang vào một cái chai chung, cái chai lớn nhỏ đến hắn bàn tay một nửa đại, mà những cái đó tơ vàng tiến vào lúc sau, tích tụ ở bình đế, liền 50 phần có một đều không có đạt tới. Người đi về trước, 10 vạn năm đều chờ tới, không đổi. Chủ thần nắm chặt cái chai. Đồng tử vừa nghe gật đầu, túi người nói, là chủ tử, thuộc hạ cáo tử. Chờ đến đồng tử sau khi rời khỏi, chủ thần thật cẩn thận đem cái chai phóng hảo, lúc sau chợt lóe liền biến mất. Tô Lăng lần này có thể rõ ràng nhìn chính mình như thế nào bị thế giới kia rút ra tới, mang theo một tia cảm thán, thực mau liền chợt lóe xuất hiện ở trắng xóa một mảnh chủ thần giao diện. Tiểu đám mây đột nhiên mở to mắt, bay tới Tô Lăng bên người, chỉ là nó rõ ràng phát hiện Tô Lăng nhìn hắn ánh mắt mang theo không tốt, tiểu đám mây trong lòng thằng nhảy, chợt cao chợt thấp. Chính là không dám con mắt xem Tô Lăng, cuối cùng thật sự là nhịn không được nói, nhiệm vụ lần này xuất hiện một chút lệch lạc. Tô Lăng đã sớm biết xuất hiện lệch lạc, bởi vì nguyên chủ hoán khí quá cường, lại còn có kéo nàng hoán khí, vốn dĩ nàng sẽ không có bất luận cái gì hoán khí, nàng chỉ là có thể thể hội nguyên chủ hoán khí thôi. Sau lại nàng sở dĩ như thế đối phó Tề Tuyên mấy người chính là bởi vì nàng trong lòng đối bọn họ cũng sinh ra hoán khí. Đây là trước kia chưa từng có quá. Liền tính là có cũng là phẫn nộ, chính là ít nhất còn có này một tia lý trí. Kia cổ hắc khí, là nguyên chủ bản thân có. Tô Lăng thanh lãnh hỏi. Tiểu đám mây bị Tô Lăng vừa hỏi vội nói, nguyên chủ linh hồn vốn dĩ không quá cường đại, chính là không biết vì sao, cùng ngươi ký xuống khế ước thời điểm trên người đã mang theo ma khí, ngươi hẳn là biết ma khí là có thể cắn nuốt người bản tâm, sau đó từng cường ngươi sở hữu mặt trái cảm xúc. Mà Tô Lăng lúc ấy gặp được loại tình huống này hù chết nó, cũng may lúc ấy còn có cái kia lắc tay bảo hộ linh hồn của nàng, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Từ đâu ra ma khí? Nếu là tiểu thuyết thế giới, nơi nào có sẽ có ma khí? Tô Lăng, ngươi có điều không biết, tuy rằng là tiểu thuyết thế giới, nhưng là trải qua nhiều như vậy thời gian tự nhiên là sẽ kéo dài ra những cái đó ma vật. Tô Lăng nhíu mày, nàng tổng cảm thấy tiểu đám mây ở có lợi nàng. Bất quá nàng cái gì đều không có hỏi. Bởi vì nàng bị hắc khí ăn mòn thời điểm đối thương thần có một loại nhất mãnh liệt oán hận, thậm chí nhìn đến hắn đều có bóp chết hắn xúc động. Cũng may nàng có thể khắc chế, chính là sau lại thương thần đã chết lúc sau, kia cổ hắc khí nàng cũng không cảm giác được. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tới, kia cổ hắc khí là thông qua nàng sau đó hướng về phía thương thần đi. Chỉ là không biết vì sao nó không trực tiếp tìm thương thần. Kỳ thật Tô Lăng nghĩ nhiều. Đừng nói là thế giới, chính là ở bên ngoài, cũng không có nhiều ít ma vật dám tìm tư đồ vô ngân phiền thoái, chẳng sợ kia bất quá là tư đồ vô ngân một phách. Lần này nhiệm vụ của ngươi, tuy rằng miễn cưỡng hoàn thành, chính là kia linh hồn chi lực đã sớm bị ăn mòn, cũng không thể cho ngươi thọ mệnh khen thưởng. Tiểu đám mây nói nơi này, nhẹ nhàng vừa phun, liền nhìn đến một cái đạn châu bộ dáng lớn nhỏ đồ vật. Đây là triệu hoán hạt châu, ở nhiệm vụ chung. Chỉ cần ngươi ở trong lòng mặc niệm 3 tiếng đám mây, ta liền sẽ xuất hiện, sau đó thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Tô Lăng lấy qua kia viên trong suốt hạt châu, trước mắt sáng ngời, nếu là tái xuất hiện đời trước rơi xuống nước thiếu chút nữa đã chết thời điểm, triệu hoán nó cũng còn không phải là được cứu trợ, nếu là muốn cứu mạng. Có thể, chỉ cần là nhiệm vụ chung, có thể thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Tiểu đám mây nói, kỳ thật còn có rất nhiều bảo bối, đều là có thể dùng thọ mệnh đổi. Nhưng là nhìn Tô Lăng bộ dáng, có thể muốn đồ vật cũng không nhiều lắm. Vốn dĩ Tô Lăng không có được đến thọ mệnh khen thưởng, trong lòng vẫn là có điểm thất vọng, nhưng là nghe được tiểu đám mây lời này, nàng trong lòng dễ chịu nhiều, có tổng so cái gì đều không có hảo, chỉ là, kia ma khí có thể hay không tái xuất hiện. Tiểu đám mây tả hữu lay động lên, sẽ không, loại tình huống này thiếu chi lại thiếu. Cố tình còn bị đụng phải, cũng coi như ngươi vận khí tốt có thể tồn tại trở về, này ngàn vạn năm qua nhiệm vụ giả, chết lại ma khí cắn nuốt dưới nhiệm vụ giả ít ỏi không có mấy. Cho nên loại tình huống này rất ít xuất hiện. Tô Lăng vừa nghe lúc này mới yên tâm một ít, không tự hiểu là liền nhớ tới chính mình trên cổ tay đã tiến vào chính mình trong thân thể hoa sen điêu lắc tay, liễm hạ con người, nàng nhớ tới thương thần, cứu nàng hai lần thương thần. Kỳ thật cái kia mộng còn có hậu mặt, nàng tiếp nhận hắn đưa qua hộp, ngay trước mặt hắn mở ra hộp, ăn kia tiểu bánh kem mỹ vị làm nàng cười. Bất quá lúc ấy có một loại Tô Lăng chưa bao giờ cảm thụ quá rung động, là cái gì? Tô Lăng lại nói không nên lời, bởi vì hiện tại nàng nhớ tới kia một màn tâm tình dị thường bình tĩnh, bất luận cái gì cảm giác đều không có. Tiến vào nhiệm vụ. Tiểu đám mây nhìn lúc này Tô Lăng hỏi. Tô Lăng vừa nghe gật đầu. Ngay sau đó tiểu đám mây đó là đối với Tô Lăng một tuổi, thực mau Tô Lăng liền biến mất ở chủ thần giao diện bên trong, chờ đến Tô Lăng sau khi rời khỏi, tiểu đám mây trực tiếp biến ảo thành một cái bạch béo tiểu đồng, môi hồng răng trắng. Bất quá chỉ có lớn bằng bàn tay. Nhẹ nhàng vung lên liền nhìn đến một cái tràn ngập hắc khí tiểu hạt châu xuất hiện, đồng tử lạnh lùng nhìn kia viên tiểu hạt châu chung hắc khí, nho nhỏ yêu ma cũng dám lẫn vào chủ nhân tiểu thế giới chung. Nhẹ nhàng vung lên liền nhìn thấy kia hắc khí nháy mắt liền biến mất ở tiểu hạt châu hắc khí bên trong. Thực mau liền nhìn đến hạt châu chung bởi vì đã không có hắc khí mà để lại một cái trong suốt linh hồn, đúng là phía trước Tô Lăng nơi thân thể nguyên chủ linh hồn. Bất quá nháy mắt thời gian, kia linh hồn biến rách nát, sau đó biến mất không thấy. Đồng tử vẫn chưa đem hạt châu thu hồi tới, không biết niệm cái gì chú ngữ, thực mau liền nhìn thấy kia hạt châu nhanh chóng xoay tròn lên, thực mau liền có thể nhìn đến kia hạt châu chung cư nhiên còn có mặt khác màu đen khí thể diễn sinh ra tới. Nhiều như vậy, đồng thời rất là kinh ngạc, xem ra 3.000 tiểu thế giới chung xuất hiện một kia lỗ hổng. Nếu không này đó ma vật không có khả năng chui vào cái này bên trong, nhẹ nhàng vung lên toàn bộ đều thanh trừ. Bụ bấm thân mình chợt lóe liền biến mất ở chủ thần giao diện bên trong. Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại là nằm ở trên giường, bởi vì chói mắt dương quang, làm nàng nhịn không được lại nhắm hai mắt lại, trên người phi thường đau nhức, không chỉ có như thế còn rất là mệt nhọc. Như vậy cũng thế, Tô Lăng trên người không có mặc bất luận cái gì quần áo. Thanh tỉnh. Đang ở Tô Lăng cảm thấy không có người thời điểm liền nghe được một cái tràn ngập từ tính nam tính thanh âm. Tô Lăng nhanh nhẹn mở to mắt, thực mau liền nhìn đến một cái ăn mặc áo tắm dài cường tráng nam tử đứng ở cửa sổ phía trước, xuyên thấu qua phản quang, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn kia đầu màu đen xinh đẹp tóc ngắn. Đột nhiên cái kia nam tử quay đầu, Tô Lăng ánh mắt chừng đến cực đại, nguyên lai cái kia nam tử có một đôi như biển sâu giống nhau màu lam trong mắt. Khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười, một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Bất quá một lát sau, liền nhìn thấy nam nhân kia đột nhiên đã đi tới, một phen liền trực tiếp đem Tô Lăng đầu tóc lôi kéo. A, Tô Lăng nhìn xuống không rên gì lên, thanh âm cư nhiên khàn khàn dị thường, tiết hầu có loại bốc hỏa cảm giác. Nam nhân tựa hồ thực chán ghét Tô Lăng rên gì, bởi vì hắn kia anh khí lông mày nhíu lại, câm miệng. Tô Lăng có thể cảm giác được trên tay hắn sức lực càng thêm lớn. Vội cấm thanh âm. Nàng hiện tại hận không thể trực tiếp huy quyền qua đi, nhưng là toàn bộ thân thể hưu khí vô lực. Ta nói cho ngươi hôm nay buổi tối cho ta hảo hảo sắm vai ta thê tử nhân vật, nếu không, ta làm ngươi biết ngỗ nghịch ta hậu quả. Tô Lăng có thể cảm giác được thân thể này đang nghe tới rồi hắn hung tợn uy hiếp lúc sau, liền lập tức cứng đờ một chút. Đây là thân thể bản năng phản ứng, nàng rất sợ cái này nam. Chạm vào một tiếng, nam tử trực tiếp đem Tô Lăng đầu bông. Khái ở kia mép giường phía trên, Tô Lăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền nháy mắt hôn mê qua đi. Nam tử mị đôi mắt nhìn hôn mê Tô Lăng, trong mắt nổi lên cười lạnh, sau đó xoay người liền hướng tới phòng tắm đi đến. Hôn mê Tô Lăng thực mau liền ở thủy tinh cầu nhìn thấy sở hữu cốt truyện, sau khi xem xong, Tô Lăng cảm thấy một cái sét đánh giữa trời quang hàng xuống dưới. Nam nhân cùng nam nhân chi gian yêu nhau. Nay không phải trọng điểm. Tô Lăng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhất mấu chốt chính là nàng cư nhiên là trong đó một người nam nhân vị hôn thê, sau lại trở thành hắn thê tử. Nam chủ diễm diêm bá đạo lanh khốc, diện mạo tà mị, còn không phải là vừa mới Tô Lăng nhìn đến nam nhân, cũng là nàng hiện nay lão công. Một cái khác nam chủ, Nghiêu Cơ, nghe tên liền biết hắn là một cái thế nào nghịch thiên tồn tại, diện mạo so nữ nhân còn mỹ, làn da dị thường trắng nõn, dáng người thon dài, lại cố tình tính cách nhu nhược, thiện lương hồn nhiên. Hơn nữa vẫn là Tô Lăng thực bản thân, sau lại bị nữ thủ trưởng dâm loạn, Tô Lăng tức giận trực tiếp vì hắn đòi lại công đạo, nhưng là lại cũng làm hắn mất nghiệp. Nghiêu Cơ, liền ngươi cái kia nữ thủ trưởng, cái này công tắc ném liền ném. Tô Lăng rất là đại khí nói. Nghiêu Cơ chớp chớp mỹ lệ con ngươi, Tô Lăng, này đã là ta đệ thập phân công làm. Không có quan hệ, ta cho ngươi giới thiệu tốt nhất. Tô Lăng hào khí nói, phía trước những cái đó công tác đều không đáng tin cậy. Bất quá cũng trách không được người khác, ai làm ngươi lớn lên như vậy đẹp, nam nữ thông an. Như Nguyện nhìn đến trên mặt hắn nổi lên hồng quang, có vẻ càng thêm tiểu diễm ước ác, Tô Lăng còn thực lưu manh trực tiếp niết thượng hắn mặt. Nghiêu Cơ vẫn chưa thật sự sinh khí, bởi vì loại này thói quen Tô Lăng làm không dưới ngàn lần, chỉ là giận dữ nhìn nàng. Liên này liếc mắt một cái, nhìn đến bản thân trong lòng liền có ái nhân Tô Lăng đều tâm thần nhộn nhạo, huống chi người khác. Không sai, Tô Lăng cuối cùng đem hắn giới thiệu cho Diễm Diêm, rốt cuộc Diễm Diêm là một cái công ty lớn tổng tài. Tô Lăng còn thường xuyên nói giỡn, làm hắn ở Diễm Diêm trước mặt thế nàng nhiều hơn nói tốt vài câu. Tính cách dịu ngoan Nghiêu Cơ tự nhiên là đáp ứng rồi, rốt cuộc hắn từ nhận thức Tô Lăng thời điểm liền biết Tô Lăng thực cái nàng vị hôn phu. Không sai, Tô Lăng chính là Diễm Diêm tán thành vị hôn thê, hai người cũng là yêu nhau ở bên nhau, cũng không phải cái gọi là thương nghiệp liên hôn. Hơn nữa hai người hôn kỳ gần. Tuy rằng Diễm Diêm tính cách lạnh nhạt, nhưng là Tô Lăng chưa bao giờ để ý hắn có đôi khi bởi vì công tác mà bỏ qua chính mình, chỉ là không nghĩ tới Nghiêu Cơ bản lĩnh thật sự như vậy đại, không có mấy ngày Diễm Diêm như là sửa lại tính giống nhau luôn là ước nàng. Tuy rằng rất nhiều thời điểm có Nghiêu Cơ đi theo, nhưng là bởi vì Diễm Diêm không có ở nàng bên người, cho nên nàng mỗi khi đều là tìm Nghiêu Cơ bồi nàng. Cho nên Nghiêu Cơ tại bên người nàng đã thói quen, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thích hợp. Theo một ngày quá khứ, Tô Lăng cuối cùng là phát hiện không thích hợp, chính là nàng còn không có hỏi, liền phát hiện Diễm Diêm hướng nàng cầu hôn, đừng nói Tô Lăng cỡ nào vui vẻ, một vui vẻ dưới, liền hoàn toàn quên mất chuyện này. Tô Lăng xem ra Diễm Diêm thực cấp, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân làm cho hắn như vậy làm, Tô Lăng vui vui vẻ vẻ vì chính mình chuẩn bị áo cưới, bất quá. Mỗi lần muốn chụp áo cưới thời điểm hắn liền rất bận rộn, căn bản là đuổi bất quá tới. Theo hôn kỳ càng thêm gần, Tô Lăng thực thương tâm, sau lại vẫn là Nghiêu Cơ, hắn nói hắn bồi nàng trụ, xem như đối nàng đền bù. Tô Lăng bắt đầu cũng không biết hắn nói đền bù là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy hắn đủ ý tứ, liền cùng hắn chụp mấy tấm, còn đừng nói không biết thật đúng là cho rằng bọn họ là phu thê. Chỉ là chụp xong lúc sau không có mấy ngày, Diễm Diêm cư nhiên rút ra thời gian tới cùng nàng chụp ảnh cưới. Lúc này nàng vẫn chưa chú ý đi theo cùng đi đến Nghiêu Cơ kia ảm đạm ánh mắt. Tuy rằng toàn bộ quá trình Diễm Diêm đều lạnh một khuôn mặt, chính là Tô Lăng biết hắn có thể tới tất nhiên là đem nàng đặt ở trong lòng. Gương mặt tươi cười như hoa Tô Lăng hoàn toàn đều không có dự đoán được nàng sinh hoạt sau khi kết hôn khổ không nói nổi. Liên ở kết hôn cùng ngày Tô Lăng đều là đầy mặt hạnh phúc. Chính là chờ đến ban đêm thời điểm, vốn là hai người đêm động phòng hoa trúc, cố tình. Diễm Diêm ngăn đón Nghiêu Cơ không cho hắn đi. Ở Tô Lăng cực kỳ giật mình cùng sai biệt trong ánh mắt. Hai người nếu làm cho nàng mặt triền miên lên, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều cứng đờ, nhìn bọn họ ở nàng tân giường phía trên quay cuồng, nàng chỉ hy vọng trước mắt hết thể đều là giả. Chính là sự thật nói cho nàng không phải, nháy mắt một cổ ghê tởm cảm giác xông lên yết hầu. Nhịn không được chạy tới buồng vệ sinh ói mửa hiểu rõ lên. Nàng có thể nghe được bên ngoài không bình thường nam nhân rên rỉ thanh âm, nàng có thể nhìn đến trong gương chính mình khuôn mặt vặn mẹo, cỡ nào buồn cười. Ha ha ha, nàng gả cho nam nhân, thích thượng một nam nhân khác, như vậy cũng thế, cố tình hắn còn muốn cưới chính mình, cố tình còn phải làm chính mình mặt ghê tởm chính mình, đau, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm hào đau. Ngày thứ hai nàng nhìn đến Nghiêu Cơ nhìn chính mình né tránh khuôn mặt, mà bên kia lại tránh ở Diễm Diêm phía sau. Nàng nhìn Diễm Diêm lúc đóng lúc mở môi, nghĩ đến hôm qua nhìn đến kia một màn, nhịn không được lại nôn mửa lên. Nàng muốn mắng người, này đàn kẻ lừa đảo, nàng tâm từ hôm qua bắt đầu biên chậm rãi khô héo. Nàng cảm thấy thế giới của chính mình đều sụp đổ, không phải như vậy, không nên là cái dạng này. Nàng phải đi, nàng phải về nhà, khả năng này chỉ là một giấc mộng đi. Nàng liền khóc liền phun, chỉ là còn chưa tỉnh táo lại liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh lại đây, như cũ là kia trương rất là quen thuộc mặt. Bất quá nháy mắt sự tỉnh, nàng liền bị Diễm Diêm một phen bắt được đầu, nàng có thể nghe được Nghiêu Cơ xin tha thanh âm. Như thế nào, ghê tởm. Bên hai Diễm Diêm lánh khóc dị thường thanh âm, làm Tô Lăng toàn thân dùng mình, nàng dùng sức lắc đầu, thôi miên chính mình này chỉ là một giấc mộng, sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại. Bất quá lâu ngày nàng liền bị Diễm Diêm lôi kéo hướng trên tường đụng phải qua đi. Chạm vào một tiếng, liền hai mắt mở, loại này đau khắc sâu nói cho chính mình, này không phải mộng, nàng yêu nhất nam nhân, hiện tại đang ở tấu nàng, hắn không phải hắn, căn bản là không phải hắn trước kia nhận thức người kia, cái kia Diễm Diêm. Diễm Diêm đừng như vậy. Nghiêu Cơ khóc, Tô Lăng nhìn hắn quỳ gối Diễm Diêm trước mặt, cầu xin hắn buông tha chính mình. Các ngươi thực ghê tởm. Cuối cùng Tô Lăng nhịn không được, không cần xin tha, bởi vì ngươi càng thêm ghê tởm. Một ngụm hắc khí, Tô Lăng không thể không phát, nàng bản thân liền không phải một cái có thể nhẫn người. Chạm vào. Diễm Diêm tay càng thêm dùng sức, Tô Lăng cái chán nháy mắt liền chảy ra huyết. Nghiêu Cơ kinh hách hét lên một tiếng. Từ này về sau, bọn họ luôn là làm cho Tô Lăng trước mặt triền miên, thậm chí biến thái Diễm Diêm cư nhiên đem Tô Lăng buộc chặt xem bọn họ triền miên. Mà Nghiêu Cơ tự nhiên là cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Tô Lăng mỗi khi đều thống khổ vạn phần, lúc sau trở nên chết lặng, cuối cùng chịu không nổi Tô Lăng bắt đầu phản kháng, thậm chí ở Diễm Diêm phóng nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng không chút khách khí đối phó Nghiêu Cơ, nàng nơi nơi phát tán hai cái nam nhân chi gian biến thái sự tình. Mỗi khi chỉ cần Nghiêu Cơ ở bên ngoài bị bao lớn ủy khuất, Tô Lăng trở về lúc sau liền sẽ đã chịu bao lớn ngược đãi. Càng sâu rốt cuộc có một ngày bọn họ chi gian quan hệ làm Diễm Diêm cha mẹ đã biết, Tô Lăng vốn tưởng rằng chính mình có thể giải phóng, chính là làm nàng tuyệt vọng chính là cha mẹ hắn cư nhiên tìm chính mình nói, mà nói lời nói nội dung chính là hảo hảo làm Diễm Diêm thế tử, bọn họ sẽ không bạc đãi nàng. Tô Lăng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, cái gọi là đối Diễm Diêm ái, đã sớm ở hắn ngược đãi trung biến mất hầu như không còn. Nàng muốn ly hôn, nàng phải về nhà. Chính là vô dụng, bởi vì bọn họ người một nhà quá biết diễn kịch, ở nàng cha mẹ trước mặt đối nàng dị thường hảo, ôn nhu, thậm chí nàng nhịn không được mắng chửi người thời điểm, bọn họ cũng không có bất luận cái gì ác ý. Cha mẹ nàng chỉ cảm thấy nàng là vô cớ gây rối, thậm chí bắt đầu cảm thấy nàng quá tùy hứng. Bởi vì Tô Lăng chỉ có cơ hội tham gia đại hình yến hội, chỉ có ở yến hội phía trên mới có thể phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Cơ hồ sau lại mọi người đều cho rằng nàng chơi thiên kim tiểu thư tính tình, thực chán ghét nàng. Không có bất luận cái gì người trợ giúp nàng, tin tưởng nàng, thậm chí nàng tốt nhất những cái đó khuê mật, như cũ cảm thấy nàng không thể nói lý, nhân ra đối với ngươi như vậy hảo, hơn nữa vẫn là như thế soái khí người, có thể gả cho hắn liền cười trộm. Tô Lăng rất là tuyệt vọng, mà liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm, nàng bị Diễm Diêm cưỡng gian, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn yêu cầu một cái hài tử, hơn nữa yêu cầu Tô Lăng tới tự mình đánh vỡ nàng phía trước ở bên ngoài nói những lời này đó, như thế mà thôi. Ba ngày ba đêm, nàng thống khổ phảng phất chết đi giống nhau. Một tháng lúc sau, nàng quả thực có mang hài tử. Càng vì buồn cười chính là, Diễm Diêm cưỡng gian cư nhiên cũng cho chính mình dùng dược, này thuyết minh hắn căn bản là không muốn chạm vào chính mình, mà là cưỡng bách hắn chạm vào chính mình. Đúng là bởi vì như vậy, nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, chính là đánh vài lần, thậm chí cố ý từ thang lầu hạ quăng ngã đi xuống, đều bị Diễm Diêm cùng Nghiêu Cơ cấp cứu trở về, mà đứa bé kia tựa hồ cũng thực kiên cường không muốn từ Tô Lăng trên người rời đi. Dần dần Tô Lăng chỉ có thể tiếp thu, thử tiếp thu cái này chính mình sẽ không thích hài tử. Chính là theo bụng từng ngày đại, nàng có thể rõ ràng cảm giác hài tử ở nàng bụng trung nhích tới nhích lui. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, mỗi động một chút đều làm Tô Lăng có loại muốn khóc cảm giác, nghĩ đến có về sau sẽ có một cái tiểu gia hỏa vui sướng kêu chính mình mụ mụ, nàng mềm lòng. Tuy rằng như cũng là mỗi ngày nhìn hai người nam nhân ở nàng trước mặt tân ái, thậm chí rất nhiều thời điểm có thể nhìn đến Nghiêu Cơ ghen ghét nhìn nàng bụng. Nhưng là không sao cả, nàng chuẩn bị trốn, nàng muốn chạy trốn ly Diễm Diêm khống chế. Hai tử là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Cha mẹ không giúp nàng không quan trọng, nàng còn có hài tử. Lúc này Tô Lăng sắp bị mọi người cấp bức điên rồi, mà hài tử đó là nàng duy nhất hy vọng. Đáng tiếc, nàng chạy thoát vài lần lúc sau đều bị Diễm Diêm cấp tóm được trở về, lúc sau hoàn toàn đem nàng cấp giam lỏng, thẳng đến nàng sinh hạ chính mình hài tử. Chính là bất quá 3 ngày nàng lại tuyệt vọng, bởi vì Diễm Diêm ôm đi nàng hài tử, cấp Nghiêu Cơ nuôi nấng. Mà nàng từ đầu tới đuôi bất quá là một cái sinh hài tử công cụ thôi, cũng là một cái Diễm Diêm ngăn cản bên ngoài đối Nghiêu Cơ công kích bia ngắm. Sinh xong hài tử không có được đến thực tốt hộ lý nàng bởi vì cảm nhiễm đã chết lúc sau Tô Lăng thật tốt, bởi vì nàng hoàn toàn thành toàn bọn họ chi gian chân ái. Bên ngoài người chỉ biết Diễm Diêm có một cái bất thông tình lý thế tử, liền tính là thê tử chết bệnh Diễm Diêm đều thực cái nàng. Bởi vì hắn vẫn chưa cưới bất luận cái gì nữ nhân. Mà Tô Lăng hảo bằng hữu Nghiêu Cơ đối nàng cũng là yêu say đắm, thường xuyên đi nhà bọn họ chung chiếu cố đứa bé kia. Tô Lăng sau khi xem xong, chỉ cảm thấy thực buồn cười, nếu là chân ái, liền không phải sợ bọn họ chi gian cảm tình người khác phát hiện, hơn nữa. Làm cho nguyên chủ mặt triền miên kia xem như sự tình gì, chính là hai cái lớn lên đều cảnh đẹp ý vui, cái loại này hình ảnh, Tô Lăng tuy rằng không có cảm giác, nhưng là nguyên chủ là một cái bình thường lớn lên nữ nhân, chưa từng có tiếp xúc quá loại chuyện này, hơn nữa một cái là chính mình bằng hữu, một cái là chính mình ái nhân, có thể không ghê tởm. Nhất làm Tô Lăng tức giận chính là, ngươi có bản lĩnh liền không cần cưới nguyên chủ, giống nhau không ảnh hưởng các ngươi chi gian tình yêu. Chính là bởi vì muốn thành toàn bọn họ tình yêu, cho nên liền xứng đáng hy sinh nguyên chủ. Nay cũng thế, cố tình Nghiêu Cơ chỉ cần một quan tâm nguyên chủ, Diễm Diêm đó là ghen ngược đãi Tô Lăng. Tô Lăng có loại hộp máu xúc động. Lăng lăng. Một tiếng cực kỳ nhu hòa thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tô Lăng trợn mắt liền xem đến một trương cực mỹ mặt, thật dài lông mi phảng phất giống như con bướm cánh, trong mắt mang theo thanh triệt, còn có một tia thống khổ cùng ghen ghét. Lúc này Tô Lăng không chỉ là thống khổ, lại còn có thực đau đầu, bởi vì hiện tại nàng chính là bị Diễm Diêm cưỡng gian lúc sau. Nguyên chủ muốn cái này huyết mạch tương liên hải tử là không thể nghi ngờ. Cho nên sinh hạ đứa nhỏ này là nhiệm vụ chi nhất, nuôi nấng đứa nhỏ này là nhiệm vụ chi nhị, rời đi Diễm Diêm cùng Nghiêu Cơ là nhiệm vụ tam. Đến nỗi trả thù Diễm Diêm cùng Nghiêu Cơ, nguyên chủ cũng không có quá mức mãnh liệt. Nàng nhất oán hận đó là chính mình. Bởi vì nàng chính mình quá ngu ngốc, bởi vì nàng chính mình thô thần kinh, cho nên mới không có chú ý tới những việc này. Nếu không nàng sẽ không Nghiêu Cơ tiến vào Diễm Diêm, càng thêm sẽ không làm gả cho Diễm Diêm. Tô Lăng mắt lạnh nhìn trước mắt cái này nhu hòa nam nhân. Nghiêu Cơ mấy ngày nay căn bản là không có chớp mắt, bởi vì hắn âu yếm nam nhân cùng Tô Lăng cùng nhau. Hắn biết hắn cần thiết chịu đựng này đó, hắn biết Diễm Diêm làm như vậy đều là vì bảo hộ chính mình, chính là... Hắn vẫn là nhịn không được ghen ghét Tô Lăng. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ngươi ngủ mau một ngày. Nghiêu Cơ nhẫn hạ tâm trung chua xót, lo lắng đối với Tô Lăng hỏi. Thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào, Tô Lăng rất đói bụng, phi thường đói, chính là lại có một cổ ghê tởm cảm giác. Nhẹ nhàng khởi thân, trên người chăn liền rớt. Tô Lăng có thể cái nhìn đến cả người xanh tím, đừng nghĩ nhiều không phải cái gì giấu hôn, hoàn toàn chính là bị Diễm Diêm éo. Nghiêu Cơ kinh hô một tiếng vội xoay người đi. Tô Lăng nhíu hạ mày, đau, phảng phất thân thể cùng linh hồn còn không có phù hợp giống nhau, không chịu chính mình khống chế, nhéo bên cạnh áo tắm dài mặc vào. Uống, Nghiêu Cơ ngươi thật là khôi hài, các ngươi thân mình ta đều xem hết, ngươi liền không nghĩ xem trở về. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, còn bạn tốt, mặc kệ nam nữ, đoạt bằng hữu lao công, chính là tiểu tam, chính là kẻ phản bội. Tô Lăng nói làm Nghiêu Cơ sửng sốt. Nháy mắt mặt biến báo đỏ lên, hắn không nghĩ, chính là hắn vặn bất quá Diễm Diêm, hơn nữa mỗi khi tới rồi lúc ấy hắn liền đã quên Tô Lăng tồn tại, nghĩ đến đây toàn bộ thân mình đều có chút nóng lên. Không phải chuẩn bị ăn sao? Tô Lăng nhìn Nghiêu Cơ lộ ở bên ngoài mỹ lệ cổ có chút phím hồng, trong lòng khinh thường, nàng nhớ rõ, hắn cũng không phải là đồng tính luyến ái, bắt đầu thời điểm đối nàng rất là ấy náy, đối Diễm Diêm tổng nói hắn quá cường thế, hắn không thể nề hà, hiện tại đâu? Phòng trưng lại muốn nhu nhu nhược nhược nói hắn không phải cố ý, hắn không nghĩ yêu Diễm Diêm. Nga, lập tức thì tốt rồi. Nghiêu Cơ hồi ức bị đánh gãy, vội hướng tới bên ngoài đi, chuẩn bị Tô Lăng ăn. Tô Lăng đi rồi vài bước lúc sau, quả thật là nhịn không được, chạy vội tới vê nút cờ, nôn mửa lên, tuy rằng không có đồ vật, chính là nàng chính là buồn nôn. bởi vì nguyên chủ thể hội toàn bộ đều đè ở nàng trên người. Khu khu khu, cuối cùng ho khan vài tiếng lúc sau, Tô Lăng mới thục khẩu, ngẩng đầu nhìn trong gương kia trương rất là tiểu xảo mặt trái xoan, thật xinh đẹp, làn da tuy rằng tái nhợt nhưng là lại có một loại thông thấu cảm giác, làm nữ nhân cũng là cực phẩm. Không tự giác liền nhớ tới Diễm Diêm thâm tình chân thành nhìn Liêu Cơ bộ dáng, thậm chí làm hắn ngồi ở hắn trên người, lẫn nhau huy thực, Tô Lăng một cái run run, cả người nổi da gà đều đi lên. Vội mở ra tắm vòi sen rửa sạch thân thể của mình. Không biết giặt sạch bao lâu, thẳng đến cả người làn da đều trở nên đỏ bừng, thậm chí có địa phương phá ra. Tô Lăng mới từ bỏ, an ủi chính mình ghê tởm toàn bộ đều tẩy rớt. Toàn bộ nhà ở rất lớn, lại không có bất luận cái gì người hầu, bởi vì Diễm Diêm không nghĩ làm bất luận cái gì người nhìn đến bọn họ chi gian quan hệ. Nhìn trên bàn cháo, Tô Lăng nhíu mày. Lăng lăng. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn một bên Liêu Cơ, một M7 nhiều rất cao, tương đối gầy ốm, một đầu tóc ngắn gọn gàng, nhìn đến chính mình nhìn hắn thời điểm, hắn có chút biệt nữ cúi đầu. Liên tính là như thế nữ khí động tác, ở hắn trên người cũng không hề có cảm thấy không ổn. Liên bởi vì kia trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Tô Lăng không nói gì, mà là bưng lên cháo, hít sâu một hơi lúc sau nhanh chóng uống lên đi xuống, nàng không dám một ngụm uống, nàng sợ nàng uống không đi xuống. Chờ đến uống sau khi xong, Tô Lăng liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Lăng lăng, người muốn đi đâu? Chỉ là còn chưa đi vài bước, Niêu Cơ liền vội thiết gọi lại Tô Lăng. Bệnh viện. Tô Lăng vẫn chưa xoay người, đã đổi hảo dày. Ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Niêu Cơ theo đi lên. Không có nhìn đến ta một thân thương sao? Tô Lăng không có tức giận hướng về phía Niêu Cơ lớn tiếng ồn ào lên. Niêu Cơ vừa nghe trên mặt lập tức mang theo một tia sợ hãi. Không được, ngươi không thể đi bệnh viện. Như thế nào, ngươi không phải ta bạn tốt sao? Ta hiện tại thương thành như vậy còn không thể đi bệnh viện, thế nào ngươi là chờ đợi ta sớm chết ta? Tô Lăng ngữ khí thực hướng nói. Ta không có ý tứ này. Niêu Cơ bản thân liền không có nhiều ít chủ kiến. Bằng không cũng sẽ không luôn là làm Tô Lăng cho hắn giới thiệu công tác. Xảy ra vấn đề lúc sau trước tiên tìm chính là Tô Lăng, hiện tại đương nhiên thay đổi người, hắn trong lòng có nhất đáng tin cậy người chính là Diễm Diêm. Một khi đã như vậy, ngươi nhưng thật ra nói vì sao không thể đi bệnh viện. Tô Lăng ôm cánh tay xoay người nhìn chằm chằm Niêu Cơ, phảng phất muốn đem hắn cấp nhìn chằm chằm xuyên. Niêu Cơ lại trầm mặc túi đầu, hai tay giao nhau không ngừng động. Rõ ràng hắn lại mất chủ ý, nửa ngày lúc sau Tô Lăng đã mở cửa ra, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe được hắn nói, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút Diêm. Tô Lăng thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Nhanh chóng xoay người trực tiếp đem kia di động cấp ngã ở trên mặt đất, căm tức nhìn Niêu Cơ. Mỗi lần Tô Lăng tức giận bộ dáng, Niêu Cơ đều thực sợ hãi. Loại này thời điểm nàng mỗi lần đều là ở Diễm Diêm không ở hoặc là ở trong yến hội thời điểm đối với chính mình sinh khí. Tô Lăng nhìn Niêu Cơ lui về phía sau vài bước, mỹ lệ đôi mắt lập tức liền nước mắt lưng tròng lên. Ai làm ngươi khóc? Tô Lăng hung tợn nói. Niêu Cơ vừa nghe vội thoa sạch sẽ chính mình nước mắt, dùng sức lắc đầu. Về sau không được không có việc gì thời điểm liền đánh gọi điện thoại cấp Diêm Diêm. Tô Lăng lớn tiếng quát lớn nói. Bất quá lần này Niêu Cơ không có lắc đầu. Tô Lăng mị đôi mắt, trực tiếp một phen giữ chặt hắn cổ áo, cắn răng nói. Ngươi luôn miệng nói ta vẫn luôn là ngươi bằng hữu, ngươi liền như vậy đối ta à, bất cứ chuyện gì đều nói cho Diêm Diêm. Ngươi muốn nhìn hắn đánh ta, đúng không? Nhìn hắn vì ngươi đánh ta, ngươi trong lòng liền vui vẻ, đúng không? Không. Không phải. Thực mau Niêu Cơ hốc mắt chung lại thoáng hiện nước mắt, ta không có, ta thật sự không có ý tứ này. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng trực tiếp vẫn khai hắn, mềm mại hắn nháy mắt liền ngã xuống ở trên mặt đất. Không có ý tứ này. Ngươi hiện tại còn không phải là ở giám thị ta. Tô Lăng sửa vì cười lạnh. Niêu Cơ vẫn chưa đứng dậy, liều mạng lắc đầu, lăng lăng, ta không biết hắn sẽ như vậy đối với ngươi. Đừng giả hảo tâm. Tô Lăng trực tiếp đem chính mình giày ném rớt, như ngươi ý, ta không ra đi, có thể sao? A, chỉ là vừa mới trải qua hắn bên người thời điểm lập tức liền bị hắn giữ chặt. Tô Lăng lại nổi lên ghê tởm, vội ném ra hắn tay. Niêu Cơ chưa từ bỏ ý định lại lần nữa giữ chặt Tô Lăng nói tay, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Lăng. Ta bồi ngươi đi bệnh viện, lăng lăng đừng nóng giận, được không? Tô Lăng nghe nói lại lần nữa ném ra hắn tay, Không cần, ta sợ hãi, nhưng thật ra ngươi, chờ đến Diễm Diễm trở về lúc sau, lại sẽ toàn bộ đều nói cho đi. Hừ. Nói xong lúc sau liền trực tiếp lên lầu. Niêu Cơ đem chính mình nước mắt lau khô, vốn dĩ muốn đi giải thích thời điểm, liếc mắt một cái liếc tới rồi cái kia di động, hắn cảm thấy hiện tại hảo bất lực, hắn hảo tưởng Diễm Diễm, nhặt lên di động, kích thích dãy số, nhưng là bất quá nháy mắt liền bị chính hắn cắt đứt. Nhìn Tô Lăng chạm vào một tiếng đem cửa phòng quan trụ. Niêu Cơ chỉ cảm thấy chính mình dị thường ủy khuất. Thói quen tính ngồi xổm xuống sau đó cuốn rụt lên. Toàn bộ phòng ở nháy mắt liền an tĩnh lên. Cũng may phòng ở đủ đại, Tô Lăng có chọn một gian không có người trụ quá phòng ở, trực tiếp nằm ở trên giường. Cũng may nguyên chủ luyện qua một chút quyền cước công phu, chính là so không được Diễm Diễm. Hiện tại cha mẹ nàng sẽ không đồng ý nàng ly hôn, nghĩ đến hai nhà công ty đã bắt đầu hợp tác, liền tính là biết Diễm Diễm là đồng tính luyến ái bọn họ cũng tất nhiên sẽ không giúp nàng, bởi vì nàng còn có một cái lợi hại lại lãnh khốc vô tình tỉ tỉ. Nhất làm Tô Lăng đau đầu chính là, nàng còn muốn sinh hài tử. Hơn nữa hiện tại không có đầu mối, bởi vì nguyên chủ gả cho Diễm Diễm lúc sau công tác đều tử. Bản thân Diễm Diễm cưới nàng đó là vì cho hắn làm tấm mộc, cho nên ly hôn con đường này căn bản là đi không thông, lại nói cũng không có người duy trì nàng. Đến nỗi chính mình trên người thương, Tô Lăng nháy mắt liền cười, nàng tự nhiên không có thật sự muốn đi bệnh viện. Rốt cuộc nói không chừng còn chưa tới bệnh viện đã bị Diễm Diễm cấp phát hiện đến lúc đó mất nhiều hơn được. Có lẽ thân thể mệt nhọc còn chưa biến mất, Tô Lăng nằm ở trên giường bất chi bất giác nhân tiện ngủ rồi. Diễm Diễm lạnh một khuôn mặt, xem ra cái kia đáng giận nữ nhân là quên mất hắn hôm nay buổi sáng lời nói, mở ra biệt thự đại môn, bên trong một mảnh đen nhánh nhưng là hắn có thể nhìn thấu qua ánh trăng thấy được một bóng hình cuốn xúc ở sofa một chân chỗ. Lãnh khốc con người nháy mắt mang theo một tia hàn quang, Niêu Cơ cái dạng này chỉ có thể thuyết minh hắn là chịu ủy khuất mới có thể như vậy, lại là Tô Lăng, Niêu Cơ hảo ý chết sống lưu lại bồi nàng, nàng cứ như vậy đối đại Niêu Cơ. Trong lòng rất là đau lòng, cái này ngu ngốc. Nhẹ nhàng đi đến hắn bên người vẫn luôn tiếp đem hắn cả người đều ôm lên. A, đột nhiên này tới động tác làm Niêu Cơ hạ nhảy dựng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đương nhìn đến kia trương ngày đêm tơ tưởng người lúc sau, nháy mắt liền có loại rơi lệ xúc động, nhịn không được đem đầu gác ở hắn trong lòng ngực. Diễm Diễm không chút khách khí ở hắn cái chán ấn tiếp theo cái yêu thương hôn, Tô Lăng lại khi dễ ngươi. Niêu Cơ nghe còn mang theo nước mắt con ngươi chớp chớp, sau đó lắc đầu, không có, ta chính là tưởng ngươi. Cái này trả lời làm Diễm Diễm trong lòng vui sướng, hắn rất ít sẽ như vậy thành thật biểu đạt chính mình đối hắn cảm tình. Trong phòng, Tô Lăng vừa mới ngủ no, mở ra đèn, duỗi thân hạ chính mình thân mình lúc sau, liền ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới lầu hai cái nam nhân hôn môi lên, dựa, tận mắt nhìn thấy thật là không giống bình thường, quả nhiên liền tính là nhan giá trị cao, nàng cũng có loại muốn phun cảm giác. Đây là nguyên chủ thân thể bản năng phản ứng, đơn giản cũng không thấy vì tịnh, nhanh chóng tiến vào phòng. Bất quá Tô Lăng vẫn chưa ở phòng ngây ngốc thật lâu liền nghe được một tiếng thô bạo gõ cửa thanh âm. Diêm, nhẹ điểm, nàng khả năng còn ở ngủ. Nói nơi này ngữ khí đều trở nên có chút chua xót. Diễm Diêm trực tiếp nâng lên Niêu Cơ cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, như thế nào ngươi ở ghen nga? Ta, không có. Nói nơi này túi đầu. Diễm Diêm thực vui vẻ nở nụ cười, trực tiếp đem hắn ôm lấy, ta cũng là vì chúng ta tương lai. Ta biết. Niêu Cơ nhắm mắt lại hưởng thụ này Diễm Diêm ôm ấp. Tô Lăng vừa mở ra môn liền nhìn đến như vậy hai cái nam nhân ở nàng cửa ôm lấy một màn, ấm áp nàng thấy được, nhu tình nàng thấy được, nhưng là liền tính là như thế nàng cũng có một loại ghê tởm cảm giác lại nổi lên. Kỳ thật nguyên chủ là chán ghét bọn họ hai người. Thử hỏi hai cái mỗi ngày ở ngươi trước mặt tình trạng ý thiếp, xong rồi các loại tu ân ái nam nhân, ai nhìn đến không ghê tởm. Càng vì ghê tởm chính là nàng cư nhiên vẫn là trong đó một cái thế tử. Loại này cảm thụ, thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Niêu Cơ cảm giác được môn mở ra lúc sau, phản xạ tính muốn đẩy ra Diễm Diễm, đáng tiếc Diễm Diễm như phía trước giống nhau ôm đến hắn thực khẩn. Ta tưởng ngươi có phải hay không quên mất ta sáng nay nói qua nói. Diễm Diễm nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, không hề có thương hại chi tâm, ngự khi nháy mắt trở nên cực lãnh. Không dám quên. Tô Lăng trực tiếp ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Chỉ một màn này, liền làm Diễm Diễm cảm giác được nàng bất đồng, chẳng lẽ bởi vì này 3 ngày hắn vẫn luôn cùng nàng ngốc tại cùng nhau, cho nên nàng lại đối hắn bốc cháy lên một phần nhiệt tình. Trong lòng rất là khinh thường, cho rằng hắn thật sự sẽ ái nàng. Nghĩ đến hôm qua đụng tới thân thể của nàng, hắn cả người đều mang theo một cổ ghê tởm hương vị. Bất quá nhìn Tô Lăng hôm nay xuyên chính là một thân màu đen cao cổ váy dài, trên người làn da cũng không có bất luận cái gì địa phương lộ ra tới, xem như tương đối vừa lòng, nàng cuối cùng là nghe lời một chút. Bất quá nàng nếu là ở trong yến hội làm một đinh điểm động tác nhỏ, tỉ như không cẩn thận kia tay háo rớt, hắn sẽ làm nàng biết hậu quả. Một khi đã như vậy liền đi thôi. Diễm Diễm nói xong liền dẫn đầu nắm Liêu Cơ thủ hạ đi. Liêu Cơ lưu luyến mỗi bước đi nhìn Tô Lâm, trong mắt toàn là áy náy, cuối cùng nhịn không được nói, Lăng Lăng đừng trách Diễm, hắn phía trước không phải cố ý muốn đả thương ngươi. Tô Lăng thật muốn đối với Liêu Cơ trào phúng, hắn đôi mắt bị mù đi. Từ ra cửa lúc sau đến ngồi trên xe, trong lúc này Diễm Diễm vẫn luôn cùng Liêu Cơ cùng nhau, chờ đến xuống xe thời điểm, Diễm Diễm lập tức liền đi trước xuống xe, tuy rằng vẫn là lạnh một khuôn mặt, lại rất là thân sĩ thế Tô Lăng đem cửa xe mở ra. Sau đó nhìn Tô Lăng ra tới lúc sau liền lộ ra một cái ôn nhu gương mặt tươi cười, Tô Lăng có thể cảm giác được chung quanh đèn flash, cùng ca mê ra thanh âm. Rất là trọn vẹn lộ ra một cái gương mặt tươi cười, sau đó đem tay vãn thượng Diễm Diễm cánh tay phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được hắn tay mang theo một tia cứng đờ. Tô Lăng gương mặt tươi cười như hoa cùng chung quanh truyền thông chụp ảnh hố động hạ. Quả thực chính là một cái dị thường thuộc nữ thiên kim tiểu thư. Mà đi theo bọn họ phía sau Nghiêu Cơ, vẫn luôn là lấy Diễm Diễm trợ lý xuất hiện. Nhìn kia một đôi ở loang loáng chờ dưới kim đồng ngọc nữ, trong lòng thực hụt hẫng. Vội cúi đầu, không dám đem chính mình tình cảm lộ ra tới. Chỉ là còn chưa đi vài bước liền trực tiếp đụng phải một cái thân thể, thiếu chút nữa từ kia thảm đỏ thang lầu hạ quăng ngã đi xuống. Đang ở lúc này một cái cường hữu lực cánh tay đem chính mình kéo lại. Ngẩng đầu liền thấy được cau mày Diễm Diễm. Bất quá bởi vì quán lực tác dụng, lập tức liền bị Diễm Diễm kéo vào hắn ôm ấp bên trong. Nháy mắt toàn bộ hội sở sôi trào lên, sở hữu cả mạ giặt đều đối với hai người dùng sức chụp lên. Tô Lăng vẫn đứng ở bên kia cười lạnh hạ, vừa mới nàng chính là cố ý tạm dừng, Diễm Diễm vì chiếu cố nàng cảm thụ tự nhiên là sẽ dừng lại. Nhưng là vẫn luôn trột dạ Nghiêu Cơ, mỗi lần đi đại hình yến hội thời điểm cũng không dám con mắt xem Diễm Diễm. Bất quá trong nháy mắt thời gian, Diễm Diễm liền đã đem Nghiêu Cơ cấp đẩy ra, cái gì đều không có nói, như cũ lanh khốc một khuôn mặt, xoay người liền tự mình lôi kéo Tô Lăng tay, sau đó cho Tô Lăng một cái nị người chết mỉm cười lúc sau liền tiếp tục đi phía trước mà đi. Phảng phất kia chỉ là hắn vô tình bên trong cứu hạ chính mình trợ lý mà thôi. Biểu tình chút nào không có vì Tô Lăng bên ngoài người từng có dao động. Mà những cái đó truyền thông nhìn thấy một màn này trong lòng cảm thán, vừa mới kêu bức ảnh thật là duy mỹ, khó trách Tô Lăng hoài nghi hắn cùng hắn trợ lý gian díu. Quá biết diễn kịch, Tô Lăng ghé mắt nhìn bên người cao lớn nam nhân, đột nhiên cười, cười đến rất là sán lạ. Hắn tay đã buông lỏng ra Tô Lăng rất là thức thời lại lần nữa vãn thượng hắn cánh tay. Chờ đến hội trường trong vòng. Thực mau Diễm Diễm cùng Tô Lăng liền cùng người quen chào hỏi, hai người cũng thực tự nhiên liền tách ra tới, Tô Lăng nhìn gắt gao đi theo Diễm Diễm Liêu Cơ cười lạnh hạ, ấy nấy, xin lỗi hữu dụng. Nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh, rốt cuộc nhịn không được phun ra, đáng tiếc Tô Lăng liền tính là uống lên cháo cũng đã sớm tiêu hóa rớt, hiện tại cái gì đều phun không ra, thân thể này không được, chỉ cần có Diễm Diễm đụng vào, Tô Lăng liền có ghê tởm cảm giác. Cuống quýt đi đến toilet bên ngoài, rất là cẩn thận rửa tay. Diễm Diễm tự nhiên đối Tô Lăng cũng có ghê tởm cảm giác, cho nên lại đẩy rất người khác thời điểm, liền cũng lại đây rửa tay, liếc mắt một cái liền nhìn đến rất là nghiêm túc rửa tay Tô Lăng, đôi khi còn luôn là dùng rửa tay dịch. Một lần lại một lần, loại tình huống này hắn như thế quen thuộc. Chờ đến Tô Lăng rốt cuộc cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, mới đưa tay lau khô. Quay người lại liền nhìn đến cái kia cao lớn thân ảnh liền ở chính mình phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, Diễm. Một câu liền làm Diễm Diễm như mày, sau đó không chút khách khí đẩy ra Tô Lăng, lướt qua nàng, ngươi chặn ta con đường. Tô Lăng vẫn chưa xoay người vẫn duy trì phía trước đối mặt Diễm Diễm bộ dáng, nhìn hắn qua đi lúc sau tới rồi nàng phía sau, sau đó cái gì đều không có nói điệu bộ đi khi diễn tuồng liền hướng phía trước đi. Diễm Diễm đã từng thích quá nguyên chủ sao? Tô Lăng không biết. Nguyên chủ cùng Diễm Diêm nhận thức là ở yến hội phía trên, Diễm Diêm không thích náo nhiệt, nhưng là nguyên chủ lại tương phản, nàng thích nhất chính là xem náo nhiệt, cho nên thấy được ngồi ở một bên không nói một lời Diễm Diêm rất là kỳ quái, hơn nữa một thân xuất chúng khí chất cùng phân độ, đẹp tướng mạo, nàng nhịn không được dẫn đầu đến gần. Hai người cứ như vậy hàn huyên lên, mà luyến ái quan hệ cũng là tự nhiên mà vậy liền xác lập, bởi vì Diễm Diêm bên người trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài, liền không có mặt khác nữ nhân. Hai người cũng từng kéo qua tay, tuy rằng luôn là Tô Lăng chủ động mà, thậm chí còn hướng hắn tác hỏi đến, mà Diễm Diêm cũng không có cự tuyệt. Nghĩ đến đây Tô Lăng lại nổi da gà. Nguyên chủ là một cái bình thường tư duy nữ nhân, tuy rằng đôi khi có điểm vô tâm không phổi, nhưng là đối Nghiêu Cơ cũng tốt không có nói. Lăng Lăng. Đang ở Tô Lăng đi ra ngoài lúc sau, liền thấy được một cái ăn mặc một thân màu trắng Âu phục Nghiêu Cơ, ánh mắt mang theo vội vàng cùng sợ hãi. Ngươi nhìn thấy Diêm sao? Tô Lăng mị đôi mắt, sau đó cho một cái gương mặt tươi cười, thấy được, vừa mới cùng ta cùng đi toilet. Hiện tại Tô Lăng, ở hiến hội như vậy lâu, cũng không có đối hắn lời nói lạnh nhạt, thậm chí cũng không có nghe được nàng đối nàng những cái đó bằng hữu nói hắn nói bậy. Chính là cố tình như vậy Tô Lăng hắn nhìn không thoải mái, đặc biệt là nàng luôn là nói nàng cùng Diễm Diêm như thế nào, hắn trong lòng luôn là nhịn không được toát ra một cổ chua xót. Ngươi là nam nhân vừa vặn có thể đi tìm hắn. Tô Lăng nói xong câu đó lúc sau liền hướng tới kia náo nhiệt đám người mà đi. Ngươi là nam nhân, những lời này, liền làm Nghiêu Cơ cảm thấy đây là cường đại nhất châm trọc. Lăng Lăng. Đang ở Tô Lăng chuẩn bị ăn một chút gì thời điểm liền nghe được một tiếng hiền từ thanh âm. Tô Lăng quay đầu liền thấy được Diễm Diêm cha mẹ cũng lại đây. Tô Lăng ánh mắt hơi lóe. Ngay sau đó nâng lên gương mặt tươi cười, vội đi qua. Diễm Diêm cha mẹ nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên đổi tính giống nhau đối bọn họ như vậy hữu hảo, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Tô Lăng một phen liền sải bước lên Diễm Diêm mẫu thân, vệ Á Bình cánh tay, cười duyên nói, ta còn tưởng rằng mụ mụ sẽ không lại đây. Hôm nay là ca ca ngươi hội trường đấu giá, chúng ta như thế nào sẽ bất quá tới. Mặc kệ hiện tại nữ nhân này đánh cái gì chủ ý, nhưng là tóm lại lần này không có người ở bên ngoài trước mặt ném nàng mặt. Diễm Diêm phụ thân Diễm Húc đối với Tô Lăng hiện tại này phiên biểu hiện cũng là tương đối vừa lòng. Diễm Diêm là bọn họ nhi tử, hơn nữa rất là ưu tú nhi tử, tuy rằng thích nam nhân chuyện này làm cho bọn họ có chút khó chịu, cũng khó có thể tiếp thu, chính là hắn nếu đáp ứng rồi sẽ cho bọn họ một cái tôn tử, cũng cho bọn hắn cưới một cái tức phụ, kia bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là cái này tức phụ trước kia nhìn rất thích, sau lại càng thêm không ra gì. Cứ nhiên nơi nơi nói con của hắn nói bậy, từ nơi này bọn họ liền không thích nàng. Bất quá lúc này Tô Lăng một lòng nghĩ như thế nào mới có thể ở bọn họ trên người được đến chính mình nên có quyền lợi, cho nên vẫn chưa chú ý tới nguyên chủ vốn dĩ chỉ có một tỷ tỷ, khi nào nhiều một cái ca ca. Tới, mụ mụ các ngươi liền hiện tại nơi này ngồi ngồi đi. Tô Lăng đem vệ Á Bình kéo đến đánh dấu bọn họ tên vị trí mặt trên. Hảo. Vệ Á Bình vẫn luôn là một cái hòa thiện bà. Chỉ cần ngươi không có làm cái gì nàng chán ghét sự tình, đương nhiên bởi vì chính mình nhi tử không bình thường yêu say đắm quan hệ, nàng có thể ghét bỏ, chán ghét Tô Lăng, thậm chí sẽ tìm Tô Lăng phiền toái, nhưng là tuyệt đối sẽ không người ở bên ngoài trước mặt lộ ra một đinh điểm đối Tô Lăng không mừng. Chờ đến Diễm Diêm cùng Liêu Cơ ra tới thời điểm, liền nhìn đến Tô Lăng cùng Vệ Á Bình thậm chí Diễm Húc Liêu thật sự là vui sướng. Nghiêu Cơ nhìn như vậy tự tin Tô Lăng, như vậy hướng ngoại Tô Lăng, giống như cách đã lâu đều không có nhìn đến qua, không sai từ Tô Lăng gả cho Diễm Diêm bắt đầu, đã biết Diễm Diêm cùng Nghiêu Cơ cảm tình bắt đầu, nàng liền không quá yêu nói chuyện, trở nên càng thêm tranh chua, liền hắn có đôi khi đều cảm thấy không quen biết Tô Lăng. Diễm Diêm nhìn Tô Lăng vốn dĩ đang nói chuyện thiền, tựa hồ phát hiện hắn, hướng tới hắn phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Con ngươi con phảng phất rất là hạnh phúc. Rồi trá. Diễm Diêm mị đôi mắt, nhưng là người chung quanh quá nhiều, hắn lại là đi đến nơi nào đều bị chịu chú mục, tự nhiên cũng trở về Tô Lăng một cái gương mặt tươi cười. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ đó là thâm tình đối diện, rất là ấm áp, không ít người đều bắt đầu hâm mộ nổi lên Tô Lăng. Duy độc Nghiêu Cơ, đứng ở một bên nhìn hai người như thế biểu tình có chút kinh ngạc, cuối cùng trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên. Có chút không biết làm sao. Trước kia Tô Lăng không phải như thế, nàng sẽ không đối Diễm Diêm có sắc mặt tốt. Vì cái gì thay đổi? Rõ ràng nàng đã biết bọn họ quan hệ lúc sau, nàng đối với bọn họ đều mang theo chán ghét, thậm chí hắn đều có thể nhớ tới nàng đối Diễm Diễm những cái đó nhục mạ. Chạm vào một tiếng, thiếu chút nữa đụng vào phía sau người phục vụ cái ly. Vị tiên sinh này, thỉnh ngươi tiểu tâm một chút. Người phục vụ vội đỡ hảo tự mình mâm, thiếu chút nữa liền cấp đổ. Nhưng là vẫn là rất có tố chất nhắc nhở cái kia đụng phải người của hắn, chỉ là chờ đến hắn ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến một trương rất là mỹ lệ mặt, hơi hơi sửng sốt liền phản ánh lại đây, chỉ là, hắn cũng không có nói cái gì, hắn lưu cái gì nước mắt. Trong lòng nháy mắt khinh thường lên, một người nam nhân như thế ái khóc, cũng mất công Diễm thiếu nguyện ý dùng hắn. Như thế nào lạ? Diễm Diễm vốn dĩ muốn qua đi, nhưng là cảm giác được bên người nam nhân trái tim không thoải mái, liền vội dò hỏi. Niều cơ vội lau nước mắt, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có chuyện. Diễm Diễm nhìn cái kia người phục vụ tướng mạo cùng bóng dáng, nhớ ký hắn, đi thôi, qua đi cùng ta ba mẹ lên tiếng kêu gọi. Nói xong liền điệu bộ đi khi Diễn Tuồng liền đi phía trước đi. Niều cơ trong lòng ủy khuất nháy mắt liền nảy lên trong lòng, hắn đều bất an an ủi chính mình. Nhưng là vẫn là vội đi theo đi qua. Diễm Diễm cha mẹ đối Niều cơ không có hảo cảm, nhưng là cũng sẽ không chán ghét. Bởi vì đây là nhi tử trong lòng bảo, đã từng bọn họ biết lúc sau, Diễm Húc nhịn không được đánh Liêu Cơ một cái lỗ thai hẳn dưa, Diễm Diễm nháy mắt liền bạo phát tính tình, cơ hồ bởi vì chuyện này muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cuối cùng vẫn là bọn họ thỏa hiệp, lăng là cho Liêu Cơ xin lỗi. Chờ đến Tô Lăng cha mẹ cũng lại đây thời điểm, người một nhà liền ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười, một bên Liêu Cơ còn lại là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn kia người một nhà. Bất quá Tô Lăng thật sự là đói chịu không nổi, tìm cái lấy cớ, liền tới rồi đồ ăn bày biện khu vực, cầm chút ngon miệng đồ ăn ăn lên, đưa ngón tay tiếp xúc đến một cái tiểu xảo bánh kem thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này bánh kem bộ dáng rất quen thuộc. Không tự hiểu là liền đem bánh kem cầm lên, nếm một ngụm, không phải. Hương vị không đúng, Tô Lăng ngay sau đó bật cười lắc đầu. Thở dài, đem kia bánh kem bông, ngược lại muốn lấy một ly chẳng bệnh. Chỉ là nàng còn chưa tiếp xúc đến kia chạm hình liền nhìn đến một đôi trắng non tay đem kia chạm hình đoan đi rồi, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đôi sâu thẳm không gợn sóng con ngươi. Tô Lăng sửng sốt, khoe miệng hơi kiểu, thói quen tính giống người xa lạ vân an, huống chi nơi này người xa lạ đều có khả năng là ngươi sắp sửa nhận thức người, ngươi hảo. Đó là một cái so Tô Lăng cao hơn gần hai đầu thân mình, một tiếng khéo léo màu đen âu phục sấn đến hắn càng thêm trầm ổn. Gương mặt kia so với Diễm Diễm còn phải đẹp, một đôi màu đen con ngươi, nhẹ nhàng níu lại. Tô Nhất Trần không nói gì mà là nhìn trước mắt cái này tương đối nhỏ xinh nữ tử, nửa ngày lúc sau ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ, chỉ vào lắc tay của nàng, ngươi chừng nào thì có. Tô Lăng nhìn thấy Tô Nhất Trần nhìn đến chính mình hoa sen điêu lắc tay, giống như hải tử giống nhau dơ dơ lên, bỏ qua hắn có chút thuần thục ngữ khí, nghe được kia hoa sen điêu lắc tay và chạm lúc sau sinh ra tiếng vang. Rất êm hay, đẹp sao? Tô Nhất Trần nhấp miệng, nhìn kia trắng non thủ đoạn phía trên lưu ly hoa sen điêu lắc tay, sấn cổ tay của nàng càng thêm xinh đẹp, hàng năm băng hàn mặt khó được lộ ra một tia mỉm cười, đẹp. Tô Lăng cười đến sán lạ, thế giới độc này một kiện không còn chi nhánh. Tô Nhất Trần hơi hơi sửng sốt, nhìn Tô Lăng cười đến rất là sán lạn gương mặt tươi cười, mị hạ đôi mắt, lúc sau xoay người, phụ thân mẫu thân đang đợi người. Tô Lăng nhìn hắn cao lớn bóng dáng. Có chút không rõ cái gọi là, phụ thân mẫu thân đang đợi ta. Không tự hiểu là liền hướng tới Tô ba ba Tô mụ mụ địa phương nhìn lại, sửng sốt hạ, bọn họ quả nhiên đang nhìn nàng, không đối là nhìn nam nhân kia. Một trần, bán đấu giá còn không có bắt đầu sao. Tô ba ba nhìn chính mình càng thêm phong tuấn nhi tử, tâm sinh tự hào, kỳ thật Tô Lăng gả hay không Diễm ra đều không sao cả, bởi vì con hắn bản thân chính là thiên tri tiêu tử, rất là có khả năng. Tô Lăng nghe được kia quen thuộc thanh âm, nhìn đến Tô bà bà kia hiển từ bộ dáng, nghe thấy cái này đấu giá hội là hắn cử hành, nháy mắt liền một cái giật mình, bước nhanh đi qua, đuổi kịp cái kia nam tử bước chân, nghiêng đầu, nhẹ giọng gọi vào, ca ca. Tô Nhất Trần cúi đầu nhìn trước mắt cặp kia tròn xoe mang theo giật mình con ngươi, nhíu mày, ân. Tô Lăng bước chân dừng, sờ sờ chính mình đầu, không phải nói tỉ tỉ sao. Khi nào thêm một cái ca ca. Hướng tới yến hội nhìn lại, lâu như vậy đều không có nhìn đến nguyên chủ cái kia cường thế tỷ tỷ, không phải là, không có tỷ tỷ, đổi thành ca ca. Cốt truyện lại làm lỗi. Tô Tô Lăng tâm nháy mắt thấp phỏng lên, vài bước liền đi rồi đến Tô Mụ Mụ bên người, trên mặt mang theo mỉm cười, Mụ Mụ, ca ca thật là lợi hại. Tô Mụ Mụ nghe được Tô Lăng nói lúc sau, kiêu ngạo, ngươi lại không phải lần đầu tiên biết ca ca ngươi lợi hại. Xong rồi, thật biến thành nam. Trong cốt truyện, nguyên chủ kia nữ cường nhân tỉ tỉ mãi cho đến nàng chết thời điểm đều không có kết hôn, cuối cùng giống như ở rể một cái tính tình ôn hòa nam tử, bởi vì nàng vẫn luôn đều thích Nghiêu Cơ, sau lại vì trợ giúp Nghiêu Cơ thậm chí không để ý tới nguyên chủ cầu cứu. Hiện tại nữ cường nhân tỉ tỉ đã không có, Tô Lăng nhịn không được nhìn Tô Nhất Trần, lúc này đang ở cùng Tô Ba Ba nói sự tình gì, vẻ mặt quặng cu é thêm nghiêm túc, làm như cảm giác được Tô Lăng nhìn chính mình. Một đôi đen nhánh con ngươi nháy mắt chuyển hướng về phía Tô Lăng, Tô Lăng sửng sốt, thói quen tính cho một cái sán lạn mỉm cười. Tô Nhất Trần lại lần nữa nhíu mày, sau đó quay đầu tiếp tục giảng chính mình an bài báo bị cấp Tô Kiến Quân, tức Tô Ba Ba. Tô Lăng tâm còn lại là châm xuống, hắn sẽ không cũng thích Nghiêu Cơ đi. Không có cách nào, đây là cốt truyện, Tô Lăng tỉ tỉ tuy rằng không biết vì sao biến thành nam nhân, chính là trong cốt truyện thích Nghiêu Cơ. Vì hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình điên cuồng, hắn sẽ không cũng di chuyển tới rồi đi. Nghiêu Cơ, lại đây. Tô Lăng thanh âm vừa ra. Cơ hồ mọi người đều nhìn nàng, rốt cuộc rất nhiều người đều biết Tô Lăng không thích Nghiêu Cơ là đại gia tán thành. Hơn nữa nàng cũng không hề có che giấu, mỗi lần đều phải nhục nhã Nghiêu Cơ một phen. Diễm Diêm vừa nghe ánh mắt nháy mắt liền tối sầm xuống dưới, nhìn Tô Lăng kia tươi đẹp mặt hiện lên một tia hàn. Nghiêu Cơ nhìn Tô Lăng lúc này bộ dáng, sau đó không tự hiểu là liền đã quên liếc mắt một cái Diễm Diêm, trong lòng cảnh giới lên, cười khổ hạ, đi qua, Tô Tiểu Thư có chuyện. Tô Lăng lộ ra trắng tinh hàm răng, ta còn là thích ngươi kêu ta Diễm Phu Nhân, hoặc là Tổng Tài Phu Nhân. Một câu, Nghiêu Cơ khuôn mặt liền có chút trắng bệnh. Ngươi cùng ca ca ta thuộc sao? Tô Lăng nghiêng đầu nhìn so nàng cao thượng một chút Nghiêu Cơ. Những lời này Tô Lăng hỏi tương đối lớn tiếng, Tô Nhất Trần vốn dĩ buông ra mày lại nhữ lại, liên quan Diễm Diêm cũng không biết Tô Lăng có ý tứ gì. Nghiêu Cơ sửng sốt, hướng tới cái kia màu đen thâm trầm như khối băng nam nhân nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn kia không thấy đế con ngươi, trái tim thẳng nhảy, vội lắc đầu. Diễm Diêm ánh mắt tối sầm lại ám, lâu như vậy còn tưởng rằng nàng an phận, Nghiêu Cơ vẫn luôn đều rất sợ hắn, Tô Lăng biết đến, hôm nay vì sao như vậy hỏi. Là muốn cho hắn xuống đài không được sao. Nhìn Nghiêu Cơ kia lập lòe ánh mắt, Tô Lăng liền biết hắn cùng Tô Nhất Trần không thân, kia Tô Nhất Trần. Vội hướng tới hắn nhìn lại, liếc mắt một cái liền cảm giác được hắn trong ánh mắt phát ra cảnh cáo, xong rồi hắn quả thực đối Nghiêu Cơ có hứng thú. Nàng hiện tại thật là tứ cố vô thân. Mọi người chờ Tô Lăng trò khôi hài, kia chỉ nàng hỏi như vậy một câu không thể hiểu được nói lúc sau, liền an tĩnh ngồi ở ghế dựa phía trên. Biểu tình giống như có điểm mất mát. Hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Diễm gia cùng Tô gia trưởng bối, càng là không hiểu ra sao, sau đó đều nhìn Nghiêu Cơ. Xem Nghiêu Cơ có chút không biết làm sao lên. Tô Kiến Quân vẫn luôn đều biết chính mình nữ nhi có như vậy một cái thiên tiên giống nhau bằng hữu, đã từng nàng muốn giới thiệu người này tới hắn công ty công tác, bất quá Tô Nhất Trần trực tiếp cự tuyệt, sau lại Tô Lăng mới đưa hắn giới thiệu cho Diễm Diêm. Bất quá cái này như nước nam tử nhìn nhu nhược, công tác năng lực đích xác rất cường, cũng là rõ như ban ngày, nếu không Diễm Diêm cũng sẽ không đem hắn lưu tại bên người. Một trần, nếu đều tới rồi, có phải hay không có thể bắt đầu tiến hành bán đấu giá? Tô Nhất Trần vẫn chưa gật đầu cũng vẫn chưa nói chuyện, mà là xoay người liền hướng tới trên đài mà đi, mọi người đã thói quen hắn trầm mặc phương thức. Tô Lăng thấy thế, biết Tô Kiến Quân là vì giảm bớt hiện tại xấu hổ. Đối với Tô Mụ Mụ liền nói thầm một tiếng, Mụ Mụ, ta tưởng về nhà ở vài ngày. Lăng Lăng, ngươi lại bắt đầu phát tiểu hài tử tính tình. Tô Mụ Mụ nghe nói nhẹ giọng nói, lôi kéo hạ chính mình nữ nhi tay háo, cái này nữ nhi à, từ nhỏ đến lớn làm cho bọn họ thao hết tâm, liền tính là gả cho người cũng không ngừng nghỉ. Tô Lăng vừa nghe vội lắc đầu, dầu miệng, mới không có, vừa mới chỉ là cảm thấy Nghiêu Cơ cùng ca ca ta không thân. Làm ta cảm thấy có chút thất vọng rồi. Chạm vào một chút, Tô Mụ Mụ không chút khách khí bắn Tô Lăng cái chán một chút, thật không biết ngươi mỗi ngày suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ca ca ngươi cùng hắn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ không thành. Nghe được Tô Mụ Mụ nói, Tô Lăng xấu hổ cười một cái. Tô Mụ Mụ như thế nào không biết lúc này Tô Lăng ý tưởng. Cái này nữ nhi kỳ thật vẫn luôn đều sẽ không che giấu chính mình nhất chân thật ý tưởng, nàng đã sớm nói qua như vậy nàng rất là có hại, cố tình tính tình như thế, không tự hiểu là nhìn mắt Diễm Diễm, lúc này Diễm Diễm chính tập trung tinh thần nhìn trên đài đồ vật, cũng may nàng gả cho một cái hảo trượng phu, cố tình không biết quý trọng, một hai phải chơi kia tính tình, lăng lăng, Diễm Diễm đứa nhỏ này tuy rằng cùng ca ca ngươi giống nhau có điểm lênh khốc, nhưng là biết đau người, nhìn một cái ngươi trước kia làm sự tình, hắn khi nào vì thế phản bác quá ngươi. Mụ mụ chính là xem ở trong mắt, hắn vẫn luôn đối với ngươi thực không tồi, ngươi nói hắn giam lỏng, thậm chí thương tổn ngươi. Chính là mụ mụ nhưng không có nhìn đến trên người của ngươi có điểm vết thương, mỗi lần như vậy nói hắn liền cùng ngươi cùng nhau hồi Tô gia, nhìn một cái ngươi đều làm sự tình gì. Không sai, nguyên chủ đã chịu sở hữu thương tổn, đều là hảo lúc sau Diễm Diễm mới mang theo nàng đi ra ngoài. Hơn nữa hắn nhiều nhất chính là bắt Tô Lăng đầu tóc, mặt khác sẽ không thương, chỉ có lúc này đây, có lẽ là hắn quá mức ghê tởm chính mình, cho nên mới bị thương nàng thân mình. Nàng biết liền tính là nàng lộ ra chính mình trên người véo ngân, chính là nam nữ chi gian phát sinh loại chuyện này thực thường thấy, nhân ra lại đến một cái xấu hổ thêm mặt đỏ, Tô Lăng không chỉ có sẽ bị người chê cười, càng thêm sẽ bị phỉ nhổ. Duy nhất một lần chính là kết hôn sau ngày hôm sau buổi sáng. Diễm Diễm không biết vì sao như thế bạo nộ, có lẽ là bởi vì nhìn đến Tô Lăng như thế nôn mửa, cho rằng nàng ô nhiễm hai người chi gian thuần khiết tình yêu, cho nên mới đem Tô Lăng cái chán đâm ra huyết, sau lại vẫn là nghiêu cơ xử lý. Biệt thự bên trong không có người, chính là biệt thự bên ngoài toàn là ăn mặc màu đen Âu phục nam tử chờ đợi, không có Diễm Diễm phân phó, Tô Lăng có chắp cánh cũng không thể bay. Vệ Á Bình vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, nghe được Tô Lăng nói như thế thời điểm. Lo lắng hỏi, có phải hay không Diễm Diễm lại làm cái gì làm ngươi không vui sự tình?